Người tập võ nhạy bén độ muốn khác hẳn với thường nhân, cho nên từ vừa xuống xe khởi, Tạ Tiền Thiển liền cảm giác được quanh thân hoàn cảnh có loại vô hình khí tràng, lúc này mới biết loại này quái dị nguyên với cái gì. Nàng không cấm hạ giọng hỏi câu, vạn nhất thành cá lọt lưới đâu. Thậm chí khỏe miệng nhàn tản mà gợi lên một tia như có như không độ cung, vậy ngươi chính là ta cuối cùng một đạo cái chán. Hắn hắc trầm ánh mắt giống bàn thạch giống nhau nhìn chăm chú vào nàng, không gì phá nổi. Kia một khắc Tạ Tiền Thiển đột nhiên cảm giác trước mặt nam nhân đem chính mình mệnh giao cho nàng, nàng nhìn lại vẻ mặt của hắn, không biết hắn là ở cùng chính mình nói giỡn, vẫn là thật sự như thế tín nhiệm nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy trên người quần áo nịt có chút oi bức, kéo kéo cổ áo, nguyên bản thanh tịnh an nhàn chùa miếu ở trong nháy mắt trở nên nguy cơ tứ phía, nàng thần kinh ở tức khắc căng chặt lên. Nhưng cố tình là như vậy lơ đãng động tác, bó sát người vải dệt lôi kéo trước ngực mượt mà độ cung. Kia nhìn một cái không sót gì đường cong làm thậm chí khẽ chuỗi ngọc ngón tay thoáng trì hoãn một ít, ánh mắt cũng trầm vài phần. Nay đã là lần thứ hai ở đối mặt cái này nữ hài khi, hắn khống chế không được chính mình tầm mắt, vẫn là ở Phật môn tịnh địa, quả thật tội lỗi, vì thế hắn chậm rãi đóng lại mi mắt, nhắm mắt làm ngơ. Tạ Tiên Thiển lại đứng dậy hồi dạ bước, khắp nơi xem xét, lại đi vòng vèo trở về hỏi, ngươi như thế nào xác định con cá nhất định sẽ thượng câu? Thậm chí nhắm hai mắt ngồi ở đệm hương bồ thượng, cả người như nhập định. Chỉ là thanh âm vẫn như cũ thanh đạm mà phiêu lại đây, đợi lát nữa từ thiện tiệc tối chính thương tụ tập, liền chỉ rồi bỏ đều phi không đi vào, cho dù có bản lĩnh trà trộn vào đi, ở cái loại này trường hợp động thủ không thể nghi ngờ là tìm chết. Nếu là ngươi, nhìn đến tin tức sau muốn tới làm giúp ta, tốt nhất thời cơ là cái gì? Tạ Tiên Thiển bước chân đột nhiên dừng lại, thậm chí thế nàng làm trả lời, chính là hiện tại. Tạ Tiên Thiển đột nhiên cảm giác quần áo nịt hạ lỗ chân lông đều ở nhanh chóng co rút lại, nàng đột nhiên nghĩ đến một kiện đáng sợ sự. Lấy thậm chí thế lực, tưởng bãi bình một cái tình ái tin tức căn bản không cần tự mình động thủ, nhưng này tin tức cư nhiên còn có thể liên tục lên men vài thiên, duy nhất giải thích chính là ngươi cố ý phóng tin tức đi ra ngoài. Thậm chí khỏe miệng xẹt qua nhạt nhẽo độ cung, không phải phóng, là mặc kệ. Tạ Tiên Thiển tức khắc hiểu được, này giữa hai bên khác nhau ở chỗ, hắn chỉ là lợi dụng người khác tay làm chính mình sự, không cần tốn nhiều sức, cũng không có bất luận cái gì cố tình dấu vết. Tin tức cũng không phải hắn chủ động phóng. Nhưng hắn lại lợi dụng cái này cho hấp thụ ánh sáng làm mồi câu tinh chờ con cá thượng câu. Nàng đứng ở Thẩm Chí trước mặt, thiển sắc đồng tử bỗng nhiên co rút lại, nàng đi vào Thẩm Chí bên người trước, sư phụ đối nàng nói thời gian dài, ngươi liền sẽ biết Thẩm Chí có thể ở như vậy gia tộc ngồi ổn này đem ghế gặp yêu cầu cái dạng gì tâm tính. Nàng hiện tại tựa hồ mơ hồ cảm nhận được sư phụ trong lời nói hàng nghĩa. Đó là vào lúc này, Thẩm Chí đột nhiên mở hai mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng, thanh âm dồn dập, lại đây. Phần 15. Tạ Tiên Thiển đồng thời cảm giác được chung quanh khí chàng đã xảy ra vi diệu biến hóa, nàng bước nhanh chiều Thẩm Chí chạy tới, phanh đến một tiếng cùng loại súng vang thanh âm chợt vang lên, cơ hồ đồng thời nàng theo bản năng chiều Thẩm Chí nhào tới. Lúc ấy Thẩm Chí liền ngồi ở đệm hương bồ thượng, thế cho nên Tạ Tiên Thiển nhào hướng hắn kia một giây, hắn duy nhất có thể làm chính là về phía sau ngưỡng một chút, sau đó Tạ Tiên Thiển liền vững vàng màn đện ở trên người hắn. Thẩm Chí liền cảm giác trước mặt rơi xuống một đạo hắc ảnh, ngực đống nhiên trầm xuống. Hắn kêu rên một tiếng, không thể tin tưởng mà trừng mắt trước mặt nữ hài. Không hề dấu hiệu, ở không có bất luận cái gì phòng bị cùng tâm lý xây dựng dưới tình huống. Khoảng cách gần đến hắn có thể như thế rõ ràng mà cảm nhận được nữ hài trên người đặc có mềm mại cùng kia độc đáo ngọt hương. Một loại xưa nay chưa từng có cảm xúc cùng sâu trong nội tâm sợ hãi đột nhiên liền ở hắn trong đầu đối đâm, dây dưa, lôi kéo, xé rách. Ngực hắn kịch liệt phập phồng, hai mắt nháy mắt che kín đáng sợ quang, chống ở phía sau đôi tay dần dần nắm thành quyền. Hắn gắt gao cắn sau nha tảo, nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc, không đành lòng thương tổn nàng mảy may, ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm nàng, hỏi, ngươi làm gì? Chương 15 trạm tờ 15. Tạ Tiên Thiển lực chú ý hoàn toàn không ở Thẩm Chí trên người, mà là cảnh giác mà quan sát đến tường vây ngoại, thế cho nên cũng không có phát giác Thẩm Chí khác thường, thật cẩn thận mà nói, ngươi đừng núp ních. Đúng lúc này, Thẩm Chí trên người di động ngoài ý muốn văng lên, hắn nâng lên một bàn tay chuyển được điện thoại, hai người khoảng cách rất gần. Tạ Tiên Thiển rõ ràng mà nghe thấy trong điện thoại Cố Lôi thanh âm, Thẩm ca, người khống chế được. Thậm chí thấu kính sau hai tròng mắt hiện lên một tia đen tối không rõ quang, đối Cố Lôi nói, biết như thế nào để ra nghi vấn đi. Cùng cảnh sát tào lên tiếng kêu gọi, chúng ta hỏi qua một lần, người lại cho hắn đưa đi. Rồi sau đó liền treo điện thoại, thanh âm pha trầm mà đối trước mặt nữ hài nói, lên. Tạ Tiên Thiển về phía sau nhảy đi, nháy mắt cách hắn 2 mét, thậm chí cau mày chậm rãi đứng dậy. Kéo hạ thân thượng quần áo đảo mắt đối nàng nói, đi thôi. Tạ Tiên Thiển lúc này mới chú ý tới hắn sắc mặt căng chặt, tựa hồ tâm sự nặng nề bộ dáng, nàng tưởng bởi vì người bắt được vội vã hiểu biết đối phương lai lịch liền không có nghĩ nhiều, theo đi lên. Vừa ra chùa miếu, vừa rồi đưa bọn họ lại đây xe lại lần nữa lái qua đây ngừng ở cửa, chỉ là lúc này đây Cố Lỗi không ở mặt trên, thậm chí ngồi vào ghế sau, nàng theo thường lệ thượng ghế phụ. Dọc theo đường đi, thậm chí không nói một lời, ánh mắt khẩn ninh, Tạ Tiền Thiển xuyên thấu qua đảo coi kính nhìn hắn hai lần, vẫn là nhịn không được quay đầu lại hỏi câu, chúng ta không đi xem người kia sao. Thậm chí thấu kính sau con ngươi chậm rãi nâng lên, ám mà trầm mà nhìn chăm chú vào nàng, hắn vô pháp lý giải vì cái gì ở vừa rồi kia một khắc, ở cái này nữ hài nào hướng hắn khi, hắn ấy lòng đột nhiên dâng lên hai cổ cảm xúc sẽ thần kỳ mà triệt tiêu. Thậm chí, hắn không có giống thường lui tới giống nhau sinh ra bài xích tâm lý, đây là một loại mười mấy năm qua chưa bao giờ có quá cảm giác, hắn lúc này chỉ là có chút tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chằm chằm nàng. Bức thiết muốn biết trên người nàng rốt cuộc có gì loại ma lực có thể thay đổi hắn tâm lý trạng thái. Tạ Tiên Thiển cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ là nhìn hắn hai mắt tựa u đàm nhìn chăm chú vào chính mình, không rõ nguyên do mà cùng hắn đối diện. Thật lâu sau, hắn bỗng nhiên khỏe miệng nhẹ cong, thanh âm giống có trọng lực giống nhau, từ tính trầm ổn trung lộ ra một chút nhẹ nhàng, người chạy không thoát, không đổi, chúng ta đi trước xử lý một khác sự kiện. Không biết có phải hay không Tạ Tiên Thiển ảo giác, nàng tựa hồ cảm giác được thậm chí tâm tình đột nhiên trở nên không tồi. Hôm nay là Hải Thị mỗi năm một lần từ thiện tiệc tối, chúng tinh vân tập, vài cái ngôi cao tiến hành phát sóng trực tiếp, vậy bù hót sẽ ấp lại lần nữa bị này đó minh tinh phục sức ba chiếm. Bọn họ bởi vì chuyện vừa rồi trì hoãn một hồi, đến kia thời điểm, những cái đó minh tinh tranh kỳ khoe sắc thảm đỏ đã kết thúc, giữa sân bắt đầu tiến hành xuyến tràng biểu diễn cùng hiện trường lạc quyên gom góp phân đoạn. Cố Miểu xong xuôi sự liền trực tiếp tới rồi tiệc từ thiện buổi tối, thậm chí xe vừa đến, hắn lập tức đón đi lên, trong tay nắm một cái màu đỏ hộp gấm. Đối thẩm chí nói, quá thúc xem qua, năm kia trong vòng xuất hiện quá một quả, nhưng cùng cái này tính chất không giống nhau, quá thúc nói không phải một khối nguyên liệu ra, hắn sẽ hỗ trợ lưu ý, nếu là nghe được nói cho chúng ta biết. Thẩm chí gật đầu, lại rũ mắt nhìn hộp gấm, thanh đạm hỏi khởi, cái hộp này từ đâu ra? Cố Miểu nói cho hắn, chính là đấu giá hội ngày đó nguyên bộ. Thẩm chí khỏe miệng hơi phết hạ, không thích hợp, ném. Cố Miểu sửng sốt, hiện tại, bằng không đâu, ngựa khỏe xứng yên tốt. Hảo Ngọc biết xứng cái gì sao? Thậm chí đôi tay sao ở trong túi, đạm mà không gợn sóng mà nhìn chằm chằm hắn. Cố Miểu nói tiếp, Hảo Ngọc xứng hảo hộp. Thậm chí cười khẽ thanh, không có nói tiếp, Cố Miểu chỉ có mở ra hộp gấm, đem bên trong đồ vật lấy ra tới. Vẫn luôn đứng ở thậm chí phía sau Tạ Tiền Thiển mới thấy, hộp bên trong đúng là ngày đó đấu giá hội thậm chí chụp được kia cái giọt nước hình ngọc truy, một cây màu đen tế thẳng bệnh thành kết, chặt chẽ buộc trụ kia cái thông thấu giọt nước. Đấu giá hội ngày đó Tạ Tiền Thiển ngồi đến xa, chỉ có thể xuyên thấu qua màn hình thấy cái này trụ phẩm, mà lúc này này cái ngọc truy gần trong gang tấc. Hoàng hôn đã hoàn toàn biến mất ở đại địa bên trong, tiệc tối ngoại rực rỡ lung linh phóng ra tại đây cái ngọc truy thượng, nó liền nằm ở hộp gấm chung, toàn thân phiếm ú lục ánh sáng, giống có sinh mệnh giống nhau. Cố Miểu thật cẩn thận mà đem này cái ngọc truy lấy ra tới. Thậm chí nghiêng mắt lược mắt phía sau nữ hải, đối Cố Miểu nói, giao cho Tiểu Thiển bảo quản. Cố Miểu cho rằng thậm chí kêu kỳ thật là tiền trinh, liền cũng không nghĩ lại. Rốt cuộc Tạ Tiền Thiển thân thủ hảo, thứ này buổi tối phóng trên người nàng đích xác muốn an toàn một ít. Vì thế Cố Miểu liền đem ngọc truy cho Tạ Tiền Thiển, Tạ Tiền Thiển không nghĩ tới thậm chí sẽ làm nàng bảo quản này cái ngọc truy, nàng có chút kích động mà tiếp nhận, lấy ở trưởng gian nhìn kỹ xem, nỗ lực đem này cái ngọc truy cùng trong trí nhớ kia cái làm so đối. Nhưng ký ức quá xa xăm, thêm chi nàng cũng không hiểu ngọc, nhìn không ra nguyên cơ tới. Thậm chí lại bỗng nhiên xoay người, ánh mắt như có như không mà dừng ở trên người nàng. Ý vị thâm trường mà nói, ngươi chuẩn bị đem ta hoa ngàn vạn chụp tới đồ vật vẫn luôn lấy ở trên tay. Tạ Tiên Thiển lúc này mới sờ sờ cái này quái dị quần áo nịt, ngẩng đầu nói cho hắn, ta không có túi. Thậm chí nghiêng mắt quét mắt Cố Miểu đang ở thưởng thức chính mình cái tác, một đôi mắt lóe ra kinh diễm quang tới. Thậm chí vướt ve xuống tay trung kỳ Nam Châu, thanh âm đạm mà trầm ổn mà nói, vậy mang lên đi, nhất thấy được địa phương an toàn nhất. Tạ Tiên Thiển gật gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Như vậy quý trọng đồ vật vẫn luôn lấy ở trên tay đích sắc cũng không thích hợp, vì thế đem ngọc truy hướng trên cổ một bộ, lạnh lẽo một mảnh rừng ở nàng trước ngực, nàng rũ mắt nhìn mắt, giọt nước phảng phất còn phiếm nhàn nhạt quang hoa, làm nàng nghĩ tới một con cái sĩ ôn nhu ánh mắt, trong mắt không tự giác toát ra một chút phức tạp cảm xúc. Nhưng mà ngẩng đầu hết sức, phía trước tảng lớn phóng viên ở hội trường cửa ngồi canh, vì thế nàng quyết đoán đem tạp ở trên đầu kính dâm một mang. Ban tổ chức phái tới lãnh đạo đã ở cửa nghênh đón thậm chí, Cố Miểu nhìn nàng một cái. Hai mắt phóng lượng mà nói, ta ánh mắt thật tuyệt, ngươi xuyên như vậy quả thực có thể so với ta nữ thần. Ngươi nữ thần ai a? Tư Giai Lệ, chính là diễn Hắc Quả Phụ vị kia, ngươi hiện tại này tạo hình chính là Phương Đông Hắc Quả Phụ. Nguyên bản đi ở phía trước thậm chí nghe thấy quả phụ hai chữ, quay đầu lại nhìn lướt qua Cố Miểu, không biết có phải hay không hắn nhìn lầm rồi, hắn cảm giác lão đại ánh mắt có chút không lớn hữu hảo. Đúng lúc này Cố Miểu di động vang lên, Quá Thúc tới điện thoại, nói cho hắn, vừa rồi hắn đi không bao lâu, liền nghe được một ít tin tức, nếu thậm chí không vội mà rời đi Hải Thị, hai ngày này bất thời giờ đi hắn kia một chuyến, giáp mặt nói. Cố Miểu vừa nghe liên thanh đáp, Lâm quải điện thoại trước, hắn hỏi nhiều câu, đúng rồi Quá Thúc, ngựa khỏe xứng yên tốt, hảo ngọc xứng cái gì à? Quá Thúc ở trong điện thoại cười ha hả mà nói, hảo ngọc đương nhiên là xứng giai nhân. Cố Miểu cứng đờ mà nghiêng đầu nhìn Tiền Nhiều, nghĩ đến vừa rồi lao đại kia thanh cười khẽ, nguyên lai hảo ngọc xứng giai nhân a. Buổi chiều thời điểm, thậm chí ở cùng Nghiêm chủ tịch nói chuyện phiếm gian đã lộ ra, cô ý tưởng cùng quỹ hội từ thiện hợp tác, sáng lập giúp học tập, trợ ý y, trợ lao, cứu tế chờ đại hình cứu trợ hạng mục, cái này hạng mục một khi triển khai, thậm chí bên này sẽ rót vào đại lượng tài chính dùng cho công ích sự nghiệp. Cho nên hắn vừa đến tràng, ban tổ chức lãnh đạo liền chen chúc tới, chúng tinh cùng nguyệt mà đem hắn thỉnh đi vào, phảng phất thỉnh tới rồi một tôn thần tài, như thế đại trận trưởng cũng tức khắc khiến cho cửa truyền thông cùng giữa sân nhân vật nổi tiếng chú ý. Hơn nữa vị này Thẩm đại thiếu gần nhất cho hấp thụ ánh sáng độ có chút cao, tên của hắn cơ hồ mỗi ngày xuất hiện ở các đầu to điều, cùng kỳ chân đặt ở cùng nhau, tự nhiên thực mau ra vòng, trừ bỏ thương vào người, mặt khác vòng người đối hắn cũng đều thập phần tò mò. Mấy ngày qua thậm chí bối cảnh nhưng thật ra bị truyền đến càng ngày càng mơ hồ, nhưng trên mạng ảnh chụp chỉ có đêm đó ở tụ nhã hành lang một chương không lớn rõ ràng mặt bên, nhiều ít có chút chỉ nghe này thành không thấy một thân hương vị. Cho nên hắn vừa xuất hiện, chung quanh vô số đèn flash đồng thời sáng lên, giữa sân càng ngày càng nhiều người hướng thậm chí nơi phương hướng đầu tới ánh mắt. Thậm chí màu trắng thanh ngô dáng người thon dài lại không đơn bạc, ngũ quan khắc sâu tuyển mỹ, bị một bộ vô khung mắt kính cách trở một chút độ ấm, kia cô độc một mình khí chàng tự mang một loại vô pháp xâm phạm phong hoa. Giữa sân không ít màn ảnh lập tức nhắm ngay ngồi ở hiến hội trung kỳ trần đêm nay thực mỹ, đẹp đẽ quý giá lễ phục sấn đến nàng minh diễm động lòng người, nàng vừa mới lấy cá nhân danh nghĩa quyên 100 vạn, ra tay rộng rãi, lúc này thậm chí xuất hiện, trên mặt nàng lại đúng lúc phiếm doanh doanh ý cười, không thể nghi ngờ thành đêm nay lớn nhất tiêu điểm. Nhưng mà nàng tươi cười gần duy trì nửa phút liền đột nhiên im bặt. Bởi vì nàng rõ ràng thấy thậm chí mặt sau theo một cái một thân hắc y hẻ nữ nhân, nàng trên cổ kia tích lóa mắt mãn lục phỉ thúy cùng chính mình trên cổ này cái, giống nhau như lúc. Nói đến từ ngày đó đấu giá hội thậm chí vung tiền như rác chụp được một quả giá trị ngàn vạn phỉ thúy mặt dây sau, tin tức cùng ngày liền thông qua truyền thông thả đi ra ngoài, lại trải qua một phen nhuộm đâm sau, một cái điển hình hào môn quyền quý vì bác Hồng Nhan cười chuyện xưa nháy mắt đã bị phóng đại. Rốt cuộc loại này phim thần tượng thức bắt quái từ trước đến nay là mọi người nói chuyện say xưa đề tài. Về này cái mặt dây tin tức mấy ngày nay bị các đại giám bảo đại V ở video ngắn thượng tiến hành giải thích, từ loại thủy, nhan sắc, nơi sản sinh, thậm chí lai lịch đều vong truyền vài cái phiên bản, thực sự là cho này cái ngọc truy phủ lên một cổ thần bí sắc thái, cung cấp này đoạn thai tiếng mạ lên một tầng lãng mạn tình cảm. Mà tối nay kỳ trần một thân màu bạc lễ phục, mang này cái giọt nước hình ngọc truy vừa ra chàng liền khiến cho không nhỏ hành động. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai lại có thể hành động lớn văn chương, chiếm cứ đầu đề. Người đại diện ám chỉ quá nàng, cho dù thậm chí xuất hiện, nhân ra một thân phận hiển hách hào môn quyền quý, sẽ không bởi vì nàng trên cổ một quả nho nhỏ ngọc truy tìm nàng phiền thoái, rốt cuộc ngọc loại đồ vật này hình dạng tương tự thực bình thường, chỉ cần nàng tố chất tâm lý đủ hảo, hoàn toàn có thể đem cái này đồng thoại tiếp tục nhiều diễn một tập. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Kia cái chân chính ngàn vạn ngọc truy sẽ ở đêm nay đồng thời xuất hiện ở một nữ nhân khác trên người, mà nữ nhân kia vẫn là đi theo thậm chí cùng nhau xuất hiện. Kỳ Trần tất nhiên có thể chú ý tới, những cái đó mắt sắc truyền thông cũng sớm đều đem màn ảnh nhắm ngay Tạ Tiền Thiện. Nàng cứ như vậy đi theo thậm chí mặt sau, bạch y lìa nam nhân trên mặt đạm cười, nhìn như ôn nhuận, hắc y lìa nữ nhân mặt vô biểu tình, khí chất lạnh lẽo, hai người một đen một trắng, một nhu một cương bước vào giữa sân, hình thành phi thường kỳ lạ tương phản, đảo cũng dị thường hài hòa. Đêm nay tham dự có giới giải trí thai to mặt lớn, nổi danh viện phu nhân, cũng có hào môn thiên kim, sở hữu nữ nhân trang điểm đến hoặc là gợi cảm, hoặc là mỹ diễm, hoặc là cao nhã, các loại nhan sắc lễ phục trăm hoa đua nở. Nhưng nhìn chung toàn trường, không có một nữ nhân trang điểm đến như Tạ Tiền Thiện như vậy phong cách kỳ lạ. Tóc ngắn dán mặt, kính râm che đậy rảo hảo mặt hình, môi tế không hề độ ấm mà nhấp, màu đen bó sát người liên thể y y ở đường cong lồi lõm rõ ràng, cân xứng dáng người dẫm lên một đôi tế cao cùng. Thẳng dáng người toàn thân đều lộ ra hiên ngang hơi thở, đó là hàng năm người tập võ từ trong xương cốt lộ ra anh khí. Quan trọng nhất chính là, phóng nhãn nhìn lại, một bộ màu đen kính trang thượng treo một khối bắt mắt giọt nước hình ngọc truy. Ngọc truy thượng hắc tuyến dung nhập quần áo nhan sắc bên trong, hoàn toàn phân biệt không ra, vì thế kia cái toàn thân xanh biết giọt nước liền phảng phất huyền phù ở nàng trước ngực, dị thường thấy được. Tức khắc, rất nhiều người đều quay đầu lại đi xem Kỳ Trần, trong lúc nhất thời vô pháp phân biệt này hai quả tạo hình cơ hồ giống nhau ngọc truy, rốt cuộc nào cái mới là ngày đó đấu giá hội thượng ngàn vạn chân bảo. Kỳ Trần sắc mặt đã có chút không nhịn được, bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường, vẫn như cũ thành thạo mà ứng phó trước mắt tình huống. Mà Tạ Tiền Thiển trước sau đi theo thậm chí phía sau hơn 2 thước khoảng cách, thậm chí ở đồng nghiệp hàn huyên khi, nàng liền đôi tay bối ở sau người không tiếng động mà đánh giá chung quanh hoàn cảnh cùng không ngừng xuất hiện ở thậm chí bên người người. Phần 16. Phàm là nàng xuất hiện địa phương, mọi người đều tò mò mà đem ánh mắt đầu ở nàng trên người, khe khẽ nói nhỏ thảo luận thân phận của nàng. Nói nàng là thậm chí bạn nữ, nhưng nàng ăn mặc cũng không giống, hơn nữa trước sau cùng thậm chí vẫn duy trì vài bước khoảng cách, bao gồm lúc này thậm chí bị thỉnh đi khách quý tịch, nàng cũng không có đi theo ngồi xuống, vẫn như cũ đứng ở khách quý tịch biên. Nói nàng không phải bạn nữ, nhưng nàng trên cổ treo kia cái vô pháp bỏ qua ngọc truy, hơn nữa nàng là mấy năm nay duy nhất ở công khai trường hợp xuất hiện ở thẩm gia thái tử gia bên người nữ nhân. Đủ loại suy đoán tức khắc liền ở tiệc tối thượng lặng yên không một tiếng động mà lan tràn mở ra. Kỳ Trần ở trợ lý bên thai nói nhỏ vài câu, trợ lý thực mau tránh đi đám người, không một hồi một cái không chớp mắt nữ nhân bưng một ly rượu vang đỏ chiều Tạ Tiền Thiển đứng địa phương đi tới. Ở đi ngang qua nàng trước mặt khi, đồng nhiên chân uy hạ, một ly rượu vang đỏ đối với nàng ngực bắt đi, liền ở đồng thời, Tạ Tiền Thiển một cái linh hoạt mà diều hâu xoay người, hoàn mỹ tránh đi kia ly rượu vang đỏ, một giọt cũng chưa thấm thân, kia tốc độ mau đến đứng ở chung quanh một vòng người đều không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Một ly rượu vang đỏ liền thẳng tắp mà bắt hướng một cái ăn mặc lễ phục nam nhân trên người. Bên cạnh khiến cho không nhỏ xôn xao, thậm chí nghiêng mắt quét mắt đứng ở một bên Tạ Tiền Thiển, thanh âm ôn nhuận hỏi, không có việc gì đi. Tạ Tiền Thiển chạm đến thẳng tắp, lắc lắc đầu, cùng hắn ngồi ở cùng nhau bạn bè nghe thấy thậm chí dò hỏi, đều có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn phía sau nữ nhân. Trong đó một cái buổi chiều ở biệt thự xuất hiện quá nam nhân, nhỏ giọng hỏi bên cạnh một nam nhân khác, này nữ có phải hay không buổi chiều cái kia tiểu nha đầu a? Một nam nhân khác chém đinh chặt sắt mà trả lời, khẳng định không phải, buổi chiều cái kia dáng người có tốt như vậy. Nhưng thật ra, lương võ quán chú trọng võ thuật thực chiến tính, cho nên hàng ngày huấn luyện chung đối tránh né phản ứng cái này huấn luyện đặc biệt coi trọng, luyện được nhiều tự nhiên đối có công kích tính chiêu thức, vật thể đều có nhất định dự phản tính, loại này cắm rễ ở trong thân thể phản ứng đối Tạ Tiền Thiển tới nói chỉ là một loại phản xạ có điều kiện. Nhưng vừa rồi tận mắt nhìn thấy nàng chân trái thượng bước, hạ eo quay cuồng lưu loát tránh né người đều xem ngây người. Nàng hàng năm tập võ nguyên nhân, ngày thường lượng vận động rất lớn, cơ bắp khẩn trí, không có một tia thịt thừa, quần áo nịt hạ đường cong lộ ra nữ tính nhu mị cùng cương nghị, đặc biệt là châu Á nữ tính ít có mông vẹn, bị cái này quần áo nịt bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. So với những cái đó hoa cả mắt lễ phục, nàng hướng kia vừa đứng, một loại vô pháp ngôn ngữ cấm dục cảm hỗn loạn xen vào dạ tính cùng lãnh diễm chi gian hương vị, vốn là hấp dẫn không ít nam sĩ ánh mắt, lần này hoàn mỹ tranh né, càng là người xem trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí ở cùng người nói chuyện với nhau chung ánh mắt lược sơn hạ, tựa hồ cũng phát hiện này đó vi diệu ánh mắt, hắn quay đầu nhìn mắt Tạ Tiền Thiển, nàng đảo vẻ mặt lãnh khốc mà đứng, không có bất luận cái gì mất tự nhiên. Thậm chí lại trừng mắt nhìn mắt bên cạnh Cố Miểu liền cảm giác đêm nay lão đại xem chính mình ánh mắt không quá thích hợp, đã rất nhiều lần. Hôm nay trận này tiệc tối người nhiều thả tạp, Tạ Tiền Thiển mới vừa tiến vào liền đụng phải cái này tiểu nhạc đệm, lúc sau lại có mấy cái không thể hiểu được người hướng nàng nơi đó tế. Còn có một người tuổi trẻ nữ nhân trong tay cầm mâm đồ ăn, bị một nam nhân khác tệ đến mâm kéo tay hướng Tạ Tiền Thiển ném tới, nàng còn thập phần hảo tâm mà giúp nữ nhân kia tiếp được, mâm đồ ăn không có rớt ra một cái, hoàn hảo mà trả lại đến nữ nhân kia trong tay, tóc dài nữ nhân liên thanh cảm ơn cũng chưa. Nói, vẻ mặt hoảng sợ mà rời đi. Vài phút sau, cái này tóc dài nữ nhân vòng đến Kỳ Trần bên người đối nàng nói, căn bản là không gặp được cái kia nữ, dương mầm các nàng cũng thử qua, bên kia người đều ở nghị luận. Thẩm thiếu tựa hồ còn rất quan tâm nàng, hỏi nàng có hay không sự. Nếu là lộng không đi nàng, hoặc là chúng ta sớm một chút ly chẳng đi, bằng không ngày mai có người mang tiết tấu khó coi. Kỳ Trần sắc mặt lại càng thêm ấm lãnh, hiện tại đi liền đẹp. Ta hiện tại nếu là ly chàng người đối diện ngày mai còn không biết muốn như thế nào bố trí ta, không được. Nói nàng đột nhiên đứng dậy, sửa sang lại một chút trên người màu bạc kéo đuôi lễ phục, đối bên người người công đạo, ta đi gặp thẩm thiếu, an bài người chụp ảnh. Ngày mai phải có người mang tiết tấu, chúng ta cũng phát thông bản thảo. Tóc dài nữ nhân lập tức hiểu ý, nhắc nhở nàng, tốt nhất cùng thẩm ít có chút tứ chi tiếp xúc, ngày mai bản thảo hảo lộng. Không cần ngươi nói. Kỳ Trần xách lên làn váy liền chiều thẩm chí đi đến. Khách quý tịch ở bên cạnh, một cái nửa vòng tròn hình rộng mở thức khán đài, vị trí so cao, nói ẩn nấp cũng ẩn nấp, nhưng nói thấy được cũng liếc mắt một cái có thể thấy được. Thậm chí dựa vào thâm sắc trên sofa, cùng này đó thương giới bạn bè nói chuyện phiếm gian ngẫu nhiên sẽ treo đạm cười, đơn giản nửa tay áo màu trắng áo sơ mi lại che giấu không được trong xương cốt lộ ra quý khí, không biết những người này cho tới đề tài gì, khách quý tịch phát ra từng trận tiếng cười. Thậm chí cũng đi theo mặt mày giãn ra, đối Tạ Tiền Thiển chiêu xuống tay. Tạ Tiền Thiển thăm quá thân đi, thậm chí trong mắt tươi cười vẫn chưa tan đi, lười nhắc mà liếc dưới đài đối nàng nói, y lìa ngươi xem, hiện tại có mấy cái màn ảnh đối với ta. Tạ Tiền Thiển xoay người yên lặng đánh giá nửa phút, sau đó lại lần nữa quay người lại đối Thẩm Chí nói, 9 giờ phương hướng có cái nam nhân, 3 giờ phương hướng có cái nữ, còn có 10 giờ trung phương hướng có hai tay cơ, bước đầu phỏng chừng có 4 cái màn ảnh ở hướng nơi này chụp. Thẩm Chí như suy tư gì gật gật đầu, lại nhẹ nhíu hạ mi, rất là phiền nhiễu mà nói, đối với được một tức lại muốn tiến một thước người, ngươi nói hẳn là làm sao bây giờ. Lúc này Kỳ Trần đã vòng qua hậu trường, bước lên lối đi nhỏ thẳng tắp mà chiều khách quý tịch đi tới, nàng một thân hoa phục tức khắc đưa tới rất nhiều ánh mắt, đương lục tục có người phát hiện nàng là hướng Thẩm Chí nơi khách quý tịch đi đến khi, sôi nổi mở ra di động chuẩn bị bắt đầu chụp lén. Tạ Tiên Thiển kính dâm mặt sau ánh mắt lâm hạ, thấp giọng trả lời, không thể quán. Ngay sau đó lại bổ câu, hiện tại màn ảnh càng ngày càng nhiều. Lúc đó, Kỳ Trần cũng đã muốn chạy tới phụ cận, chỉ có mấy mét khoảng cách, trên mặt đã là hiện lên vũ mị ý cười thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Thẩm Chí. Thậm chí cũng nhàn nhạt mà quét nàng mắt, tê một chút, trầm giọng nói, đáng tiếc ta không đánh nữ nhân. Hắn nói xong câu đó liền ngẩng đầu dương mắt nhìn trước mặt có chút khóc nữ hài, mặt mày quyện lười chung còn mang theo tia ý cười, Tạ Tiền Thiển đỡ hạ tạp ở trên mặt màu đen đại kính dâm, thanh thanh giọng nói hồi, trên nguyên tắc, ta cũng không đánh nữ nhân. Thậm chí đuôi lông mày khẽ nâng, ra vẻ buồn rầu hỏi, kia trước mắt cục như thế nào phá. Vừa dứt lời Kỳ Trần đã muốn chạy tới khách quý bàn tiệc trước, cười nói, hải, Thẩm thiếu, lại gặp mặt. Nói liền nâng lên tay chuẩn bị thục lạc mà chụp Thẩm Chí bả vai, lại ở tay nàng sắp đụng tới Thẩm Chí khi, thủ đoạn đột nhiên bị một cổ mạnh mẽ lực đạo nắm lấy, dây tiếp theo Tạ Tiền Thiển nắm cổ tay của nàng thuận thế liền đem tay nàng ném ở nàng chính mình trên mặt. Bang đến một tiếng, tốc độ quá nhanh quá mạnh, cơ hồ mọi người liền thấy Kỳ Trần đứng ở Thẩm Chí trước mặt, chính mình cho chính mình một cái tát. Nháy mắt, toàn trường yên tĩnh. Chương 16 trạm tờ 16, tam chương hợp nhất. Lập tức kia tình huống đừng nói người chung quanh, ngay cả Kỳ Trần chính mình đều láng ốc, không khí tức khắc ngưng kết, Tạ Tiền Thiển kính dâm hạ biểu tình không có chút nào độ ấm, phảng phất vừa rồi lần này cùng nàng không hề quan hệ, chỉ có nàng phía sau dựa vào sofa nam nhân, thấu kính sau hai tròng mắt hiện lên một tia khó có thể nắm lấy ý cười. Một giây qua đi, bốn phía đèn flash sầu lượng, càng ngày càng nhiều người phản ứng lại đây, bắt đầu dùng màn ảnh ký lục một màn này. Kỳ Trần nguyên bản vũ mị biểu tình lập tức trở nên dữ tợn lên. Trận mắt giận nhìn nâng lên tay liền tưởng hồi phiến Tạ Tiền Thiển, vẫn ngồi như vậy nam nhân không có lại khoanh tay đứng nhìn, đồng nhiên từ trên sofa đứng lên thân, cao lớn thân ảnh gắn vào hắc y nữ nhân trước mặt, Kỳ Trần tay lăng là cương ở giữa không trung cũng không dám nữa rơi xuống đi, tuy rằng nàng hiện tại khí tạc, nhưng nàng lý trí còn biết trước mặt nam nhân, nàng đắc tội không nổi. Thậm chí sắc mặt hung ác nham hiểm đối nghiêm chủ tịch người chiêu xuống tay, mấy cái lãnh đạo đồng thời tung tăng mà hướng này chạy, thậm chí chuyển mắt đối bọn họ nói, sao lại thế này? Ta mới ngồi vài phút, cái gì a miêu a cẩu đều hướng này thấu. Mấy cái lãnh đạo xấu hổ mà nhìn mắt Kỳ Trần, trong đó một người đối Kỳ Trần nói, Kỳ tiểu thư, thỉnh. Ngữ khí khách khí lại cũng cường ngạnh, có loại đuổi đi ý vị, Kỳ Trần trăm triệu không nghĩ tới Thẩm Chí sẽ tại như vậy nhiều người mặt không lưu tình chút nào, sắc mặt đã là không nhịn được. Một cái khác lãnh đạo đối Thẩm Chí bảy cái thỉnh thủ thế đối hắn nói, bên ngoài người nhiều, Thẩm tổng cùng chúng ta tới hậu trường phòng đi. Thẩm Chí gật đầu, thanh lãnh xoay người, lại quay đầu lại quét mắt Tạ Tiền Thiển, ý bảo nàng đuổi kịp, vì thế tất cả mọi người thấy Thẩm Chí mang theo cái kia hắc y nữ nhân rời đi, mà Kỳ Trần mặt mũi hoàn toàn biến mất mà bị thỉnh trở về. Nàng mới vừa ngồi trở lại đi, liền nghẹn một ngụm ác khí bắt thông quan phẩm nghiên điện thoại, ủy khuất đến cực điểm mà đối nàng nói, lão bản, Thẩm gia đại thiếu hôm nay bày ta một đạo, ta muốn tải. Quan phẩm nghiên ngữ khí bình đạm mà trấn an nói, được rồi, đừng khóc, hắc hồng cũng là hồng, hảo hảo đợi. Chờ nổi bật qua cho ngươi tiếp bộ phim cổ trang, cơ hội vẫn phải có. Quan phẩm nghiên thờ ơ mà treo điện thoại, hướng về ngồi ở đối diện nam nhân nói, ngươi đại cháu trai xuống tay quá tàn nhẫn, liền quan minh mặt mũi đều không màng, trực tiếp hủy hoại ta một cái tiểu hoa, ta hoa nhiều ít tài nguyên mới nâng lên tới, hiện tại vì cho ngươi kéo dài thời gian cũng quang vinh hy sinh, nghe nói hắn bên kia trực tiếp cùng từ thiện tổng hội nghiêm chủ tịch tiếp đầu, ngươi nói ngươi đại cháu trai đây là muốn làm sao? Thiện tâm quá độ đầu nhập từ thiện sự nghiệp. Thẩm Tam gia hừ lạnh một tiếng, A Chí bề ngoài nhìn thanh thanh đạm đạm, từ nhỏ tâm tư liền thâm, trong nhà ai cũng đoán không ra hắn, mặc kệ hắn muốn làm sao. Không thể làm hắn hỏng rồi chuyện của chúng ta. Phòng trong lâm vào một trận trầm mặc. Bên kia thậm chí cùng Từ Thiện Tổng hội lãnh đạo trò chuyện một ít hạng mục thiết lập phương diện vấn đề, Tạ Tiền Thiện lúc này mới cảm giác được kính dâm là cái thứ tốt, ít nhất nàng có thể ngồi ngủ không bị người phát hiện. Nhưng mà ở nàng bên cạnh người thậm chí lại có thể dễ dàng mà xuyên thấu qua gọng kính thấy nàng đóng lại mi mắt, ai có thể nghĩ đến này ngồi đến thẳng tắp, không chút sức mẻ cô nương, trên thực tế đang ngủ. Ở thậm chí nhìn nàng hai lần nàng đều thờ ơ sau, rốt cuộc ho nhẹ một tiếng, Tạ Tiền Thiện mở mắt ra quay đầu nhìn về phía hắn, hắn hạ giọng hỏi câu, nhàm chán sao? Tạ Tiền Thiện gật gật đầu, hắn khỏe môi dạng khởi một chút dung túng độ cung, nơi này người ngoài vào không được, ngươi không cần đi theo, đi ra ngoài chơi đi, đi ăn một chút gì. Hảo! Nghe được có thể đi ra ngoài ăn cái gì, Tạ Tiền Thiện không chút do dự rời đi. Mới vừa hạ thang máy, còn chưa đi vào bà nội, lối đi nhỏ thượng liền có một đôi nam nữ lôi lôi kéo kéo, nữ nhân tức muốn hộc máu mà nói, không được, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi vào, bằng không người khác còn tưởng rằng ngươi không yêu ta đâu. Nói liền phải đi vãn nam nhân cánh tay, cái này trang điểm đến hoa huệ loẹ loẹt nam nhân ghét bỏ mà giơ lên cánh tay, cười đến vô cùng yêu nghiệt, nói giỡn bảo bối nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng đâu. Ta khi nào từng yêu ngươi? Nữ nhân ngây dại, ngơ ngác mà nhìn hắn, ngươi nói cái gì? Tam thiếu ngươi chơi ta a? Ngươi có ý tứ gì? Thẩm Ngọc có chút không kiên nhẫn mà sườn phía dưới, vừa lúc thấy một cái dáng người quyến rũ thướt tha hắc y y nữ nhân chiều nơi này đi tới. Kia thân quái dị trang điểm tự mang một cổ tử đằng đằng sát khí hương vị, thế nhưng như thế giống như đã từng quen biết, làm hắn nháy mắt nghĩ đến người nào đó, rốt cuộc bị đánh tơi bởi ký ức như thế khắc sâu đến sau lại ở rất dài một đoạn thời gian, Tạ Tiền Thiện chỉ cần cách hắn 3 mét có hơn, hắn đều có thể cảm giác được nàng khí chẳng. Sẽ không như vậy sao đi? Kia nha đầu hẳn là ở nghỉ hè a. Thẩm Ngọc đang cố tự mà đánh giá Hắc Y Liễu nữ nhân, lúc này Hắc Y Liễu nữ nhân đã là đi đến trước mặt hắn, cũng dừng lại nhìn hắn một cái. Tuy rằng đại đại kính dâm che khuất mặt, nhưng Thẩm Ngọc lập tức nở nụ cười. Trực tiếp thượng thủ thân thiện mà đem Tạ Tiền Thiện một trận, cười đối cái kia càn quấy cô nương nói, ngượng ngùng à, ta thích này khoảng, hăng hái. Nói liền anh em tốt giá Tạ Tiền Thiện xoay người rời đi, Tạ Tiền Thiện mặt vô biểu tình mà nói, tay cầm khai. Thẩm Ngọc lập tức ngoan ngoãn mà giơ lên đôi tay cười đến đó là cái phong cảnh sáng lạ, nhợt nhạt ta như thế nào lại ở chỗ này gặp được ngươi. Đây là Thái Dương từ Đông Nam Tây Bắc đồng thời dâng lên tới a. Ai? Ngươi không phải từ trước đến nay không thích trường hợp này sao? Ngươi đây là cái gì trang điểm? Đi chơi cột tợ lại. Ngươi này cổ chính là cái gì? Thánh đấu sĩ tinh thỉ. Slow moon. Nữ hoa bổ thiên. Mất bỏ mới lo làm chuồng. Tạ Tiền Thiện chậm rãi nghiêng đầu nhìn hắn, câm miệng. Được rồi. Thẩm Ngọc hảo tâm tình mà dựa gần nàng, lại nhảy cái không để yên. Nói thật, ngươi tới làm gì a? Ăn cái gì? Riêng tới tiệc từ thiện buổi tối. Ăn cái đồ vật. Tạ Tiên Thiển gật gật đầu, ân, có điểm đói bụng, ngươi biết đi đâu ăn sao? Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm nàng ước chừng nhìn 3 giây, lập tức vui vẻ lên, cùng ca đi, ca mang ngươi tìm ăn đi, vừa lúc ta cũng đói bụng. Phần 17. Tạ Tiên Thiển nhìn trên người hắn màu đỏ dự toái hoa ngắn tay áo sơ mi, nhíu nhíu mày, ngươi tới làm gì? Thẩm Ngọc đương nhiên mà nói, ngươi tam ca ta tốt xấu là cái minh tinh a, ta chịu mời tới biểu diễn tiết mục. Tạ Tiên Thiển hảo tâm nhắc nhở hắn, tiết mục kết thúc. Ta biết ta, này không phải ngủ qua sao. Đợi lát nữa nhiều quên nó cái mấy trăm vạn không phải xong việc sao. Đỡ phải làm ca lên đài sướng sướng nhảy nhảy, ta mới tắm rửa ra cửa, nhảy đến một thân hãn, cùng cái đại đầu đất giống nhau. Đang nói hai người lại lần nữa đi vào nội tràng, lúc đó nội tràng thành xã giao tiệc tối, Thẩm Ngọc tiến tràng, không ít người liền Thẩm Tam mà kêu hắn. Thẩm Ngọc ngày thường làm gì gì không được, ăn nhậu chơi bời đệ nhất danh, hàng năm trà trộn ở các loại xã giao vòng, có tiền. Có bối cảnh, còn tùy hứng, tính tình âm tình bất định, ai cũng không dám đắc tội hắn, đều nâng hắn chơi, chính là hắn ở nói hiệu nói vượng, người khác cũng nghe đến nghiêm trang. Nhưng mà quỷ dị một màn đã xảy ra, vừa rồi đi theo Thẩm gia thái tử ra mặt sau cái kia siêu á cô nương, rõ ràng mọi người thấy nàng đi vào nội tràng, lúc này cư nhiên quỷ dị mà lại từ cửa vào được, còn xuất hiện ở Thẩm Tam bên người. Cô nương vẫn là cái kia cô nương, đôi tay bối ở sau người vẻ mặt lênh khốc bộ dáng. Nhưng Thẩm Tam cư nhiên một sửa ngày xưa tự cho mình siêu phàm giọng, cất nhả mà đi theo Hắc Y Liễu nữ nhân phía sau, một hồi giúp nàng lấy tiểu bánh kem, một hồi hỏi nàng uống cái gì đồ uống, chạy trước chạy sau rất là ân cần. Không một hồi Tạ Tiền Thiện trước mặt liền chất đầy đồ vật, Thẩm Ngọc hưng phấn mà đối nàng nói, ngươi chừng nào thì tới a? Chỗ nào? Hoặc là đồ vật chuyển đến ta kia có tư nhân bờ cát, nhà ở đại, ngươi nếu không vội vã trở về, ngày mai ta mang ngươi đi nhảy cực thế nào? Tạ Tiền Thiển dương hạ mi hơi, nhảy cực. Thẩm Ngọc Nhất phái phong lưu mà kiều chân, ta ý tứ là, ngươi nhảy, ta nhìn. Tạ Tiền Thiển lắc lắc đầu, muốn nhảy cùng nhau nhảy. Thẩm Ngọc vô đùi, u dùm, y dùm, nhìn không ra tới nhợt nhạt ngươi còn quái lãng mạn a. Đều phải cùng ta đồng quy vu tận. Tạ Tiền Thiển đem một mảnh thứ sinh nhét vào trong miệng lắc lắc đầu, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, ta có lẽ có thể lợi dụng ngươi nhặt về một cái mệnh. Thẩm Ngọc tấm tắc hai tiếng, ngươi đây là trần trụi mà đạp hư thân thể của ta, ngươi lời này đến bên ngoài đừng nói bừa, nếu là cho ta các phèn chờ nghe thấy, ngươi tám phần cấp vây công. Tạ Tiền Thiển cầm lấy một cái cua chân, các nàng vây không được ta. Thẩm Ngọc thành khẩn gật gật đầu, không tật xấu, ta bên người kia mấy cái phế vật phải có ngươi này thân thủ, ta còn dùng mỗi ngày bị vạ vạ giặt tỉ đuổi theo chạy. Này đó không biết xấu hổ đồ vật nào dám thật phong cái gì liêu đi ra ngoài, chính là tưởng từ ta này ngoa tiền, ta một người đều mau nuôi sống một cái tạo đội hình. Nói liền thấy Tạ Tiền Thiển giơ lên cái kia cua chân rất có tạp lạn nó tư thế, Thẩm Ngọc vội vàng rỗi tay qua đi, đừng đừng đừng, chú ý hình tượng, ngươi còn ở cổ mất bỏ mới lo làm chúng đâu, không cần làm đến cùng đại vũ trị thủy giống nhau, ta tới, ta tới. Thẩm Ngọc tiếp nhận trên tay nàng cua chân, làm bên cạnh trợ lý tìm cái khai kiểm khí lại đây, tự mình giúp Tạ Tiền Thiển đem cua chân cấp mở ra, nhìn Tạ Tiền Thiển muốn ăn rất tốt mà cắn một mồm to cua thịt, Thẩm Ngọc vẻ mặt thỏa mãn gì cười. Lại phát hiện nơi xa một đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên này, hắn thoáng xoay hạ mắt không thể hiểu được mà nói, kia họ Kỳ lão nhìn chằm chằm ta xem làm gì. Tạ Tiền Thiển trở về phía dưới, lại thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mà nói, nàng hẳn là đang xem ta. Nàng xem ngươi làm gì? Nàng vừa rồi muốn đánh ta, không đánh tới. Thẩm Ngọc vừa nghe, lập tức một phách cái bàn bao che cho con mà nói, cái gì? Nàng muốn đánh ngươi. An gan hùn mật gấu. Không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, cũng không biết Thẩm gia Thẩm tự là hai điểm thủy vẫn là tam điểm thủy. Nói Thẩm Ngọc ghế dựa một nghiêng liền đứng lên, hùng hổ mảnh đất người hướng Kỳ Trần trước mặt ngồi xuống. Kỳ Trần không thể hiểu được mà đứng lên nhìn chằm chằm tiểu chân bắt chéo Thẩm Ngọc, sắc mặt phát khẩn mà hô thanh, tam thiếu. Thiếu ngươi muội, ngươi sao lại thế này? Liền ta tiểu lão muội cũng dám khi dễ. Xem ở mọi người đều là một vòng tròn, ta đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, không vì khó ngươi, ngươi liền chính mình cho chính mình ba cái bàn tay, hôm nay sự ta liền không cùng ngươi so đo. Lại tới, quan phẩm nghiên lại lần nữa nhận được điện thoại thời điểm, sắc mặt đã không giống vừa rồi như vậy tự nhiên, ngược lại mi hơi càng nhăn càng chặt, treo điện thoại, ngồi ở đối diện Thẩm Tam gia hỏi câu, lại làm sao vậy? Quan phẩm nghiên sắc mặt không hảo mà nói, thậm chí là hủy hoại ta phía dưới tiểu hoa thanh danh, ngươi nhi tử trực tiếp chặt đứt nàng đường lui, cư nhiên kêu nàng làm cho như vậy nhiều người mặt phiến chính mình cái tắc tử, này đều chuyện gì? Nói quan phẩm nghiên tức giận mà đứng lên, Thẩm Tam gia đau đầu mà xoa xoa giữa mày bắt thông nhi tử điện thoại, nghề hà Thẩm Ngọc đang ở hứng thú bừng bừng mà cắn hạt dưa, căn bản liền không tiếp nhà mình lao ra tử điện thoại. Vừa mới chuẩn bị quay đầu lại kêu Tạ Tiền Thiển cùng nhau tới vây xem, lại phát hiện nguyên bản phía sau ngồi người không còn nữa. Thẩm Ngọc sửng sốt, hạt dưa một ném, đứng lên tìm đi ra ngoài. Tạ Tiền Thiển không quá để ý Thẩm Ngọc là như thế nào giáo huấn Kỳ Trần, nàng lực chú ý tất cả tại đồ ăn thượng, sau đó liền nhận được Thẩm Chí điện thoại, thông chi nàng đi rồi. Vì thế nàng buông đồ vật liền rời đi hội trường, mới ra đi, Thẩm Ngọc liền đuổi tới hô, nhợt nhạt, ngươi đi như thế nào? Tạ Tiền Thiển quay đầu lại nói, ta ăn no, đi trở về. Thật đúng là tới ăn cái gì? Lúc này, một chiếc màu đen bẹn nỉ chậm rãi xử đến Tạ Tiền Thiển bên người ngừng lại, nàng đối Thẩm Ngọc nói, ta đây đi rồi. Nàng mới vừa xoay người, Thẩm Ngọc liền giữ chặt nàng hỏi, ngươi đi đâu a? Một cái tiểu nữ hài như vậy vẫn đừng chạy lung tung, hiện tại nơi nơi đều là người xấu. Tuy rằng chính hắn nói lời này cũng rất chột dạ, giống nhau người xấu cũng làm bất quá nàng. Nhưng mà lúc này, bẹn nỉ ghế sau cửa sổ xe rơi xuống một đạo khe hở, từ bên ngoài thấy không rõ bên trong ngồi người. Bất quá một đạo thanh âm nhưng thật ra xuyên thấu qua cửa sổ xe thanh thanh lánh lánh mà truyền ra tới, lên xe. Tạ Tiền Thiển tránh thoát Thẩm Ngọc thượng ghế phụ. Trở lại giữa sườn núi biệt thự sau, Cố Lôi cũng vừa đem người đưa đi cục cảnh sát mới trở về, cùng Thẩm Chí hội báo một phen, nói cảnh sát Tào bên kia đã lập án. Cố Lôi vội cả đêm cơm cũng chưa cố thượng ăn, Cố Miểu đi theo Thẩm Chí cũng không như thế nào ăn cái gì, biệt thự bên ngoài có bờ bờ cờ nướng bờ bờ cờ giá, Cố Lôi liền bận việc lên. Còn nhân tiện chạy đến cửa tiểu phòng ở gõ gõ môn hô câu, tiền nhiều, ăn không ăn nướng bờ bờ cờ. Bên trong trở về thanh, ăn. Ăn ra tới A, ở phía trước chờ ngươi. Tạ Tiền Thiển thay cho này thân quần áo nịt, trồng lên chính mình màu trắng váy ngủ. Nàng váy ngủ là cái loại này từ cổ đến cẳng chân phía dưới một kiện không có bất luận cái gì đồ án váy trắng. Đi xa xem, liền cùng cái nữ quỷ giống nhau, hơn nữa gió đêm thổi bay váy trắng phiêu phiêu, Cố Miểu sắc mặt trực tiếp đã bị dọa trắng, vô vô Cố Lôi, Cố Lôi còn ở bãi thịt dê xuyến, vừa chuyển đầu cũng ngẩn ra hạ, trực tiếp giống lên thanh, người tới là người hay quỷ. Sau đó liền thấy bay tới phụ cận tiền nhiều, Cố Lôi mí mắt ngảy hạ, trong vòng một ngày đã bị nàng ăn mặc lôi hai lần, khó có thể miêu tả mà đối nàng nói, ngươi có thể khống chế phong cách rất nhiều. Tạ Tiên Thiển đương Cố Lôi là ở khen nàng, còn khách khí mà cảm tạ một tiếng, sau đó nói, ta giúp các ngươi. Cố Miểu nói, không cần không cần, ngươi ngồi là được, đại lôi nướng bờ bờ cờ lành nghề, hắn về sau thất nghiệp liền chuẩn bị khai ra tiệm đồ nướng. Cố Lôi hắc hắc cười, thẩm ca miệng dao găm tâm đậu hủ, luyến tiếc làm ta thất nghiệp. Đang nói, thậm chí từ trên lầu nhanh nhẹn đi xuống tới, hắn cũng thay đổi kiện rộng thùng thình vàng nhạt cân vạt sam, nhìn nhất phái nhàn nhã bộ dáng đi ra. Tạ Tiên Thiển nâng má quay đầu nhìn về phía hắn, nướng bờ bờ cờ, ngươi ăn sao? Thậm chí còn chưa nói lời nói, Cố Miểu liền thế hắn trả lời, lão đại không ăn mấy thứ này. Thậm chí phiết khoe môi, không cần phải xen vào ta liền nhìn xem các ngươi. Cố Lôi quay đầu lại đối hắn nói, thẩm ca, ngươi ngồi qua đi, nơi này điên đại, hương vị trọng. Thậm chí ân một tiếng, ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt nâng má nhìn chằm chằm nướng lò Tạ Tiên Thiển, dứt khoát đi qua, ở nàng một bên ngồi xuống hỏi, buổi tối không ăn no. Tạ Tiên Thiển gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, ăn no, nhưng là còn có thể ăn. Gió đêm hơi tử, hắn không tiếng động mà nhìn chằm chằm Tạ Tiên Thiển trên người quần áo nhìn mắt, hỏi, ở thẩm gia, ngày thường ngươi đồ vật đều là ai cho ngươi mua, tỉ như quần áo này đó. Ta chính mình mua, ách, có đôi khi ta sư đệ đi ra ngoài bảy quán thời điểm sẽ giúp ta mang. Thậm chí Dương Hạ Mi hơi, sư đệ, đào quản ra đâu? Không có an bài người ở bên cạnh ngươi chăm sóc. Cố Miểu tặng một mâm thịt dê xuyến lại đây đối Tạ Tiên Thiển nói, ngươi ăn trước. Tạ Tiên Thiển trước cầm một chuỗi đưa cho thẩm chí khách khí một chút, thẩm chí vây vây tay, nàng liền chính mình ăn lên, trả lời, ngay từ đầu có, sau đó bị ta cưỡng chế di rời. Cưỡng chế di rời. Tạ Tiên Thiển gật gật đầu, ân, các nàng luôn là của ta. Thẩm chí sáng tỏ mà cười nói, các nàng ở giáo ngươi như thế nào trở thành một cái thục nữ. Tạ Tiên Thiển ngẩng cổ nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta là cái thục nữ liêu sao? Thậm chí cười lắc lắc đầu. Cho nên, ta cao tam thời điểm ở bên ngoài thuê một năm phòng ở. Thậm chí ánh mắt nhẹ nhăn, một người. Tạ Tiên Thiển đã cầm lấy đệ nhị xuyến, ân, một người. Thậm chí không có lên tiếng nữa, cao tam là bận rộn nhất một năm. Quốc nội này đó gia trưởng đều là cả gia đình vây quanh hài tử chuyển, sợ học tập áp lực đại, dinh dưỡng theo không kịp, trong lòng trạng thái không tốt. Nàng lại tại đây một năm dọn ra tới một người trụ, cơm như thế nào ăn? Giấc có đủ hay không ngủ? Sinh hoạt hàng ngày như thế nào chăm sóc chính mình? Cứ như vậy nàng còn có thể khảo ra cái khoa học tự nhiên trạng nguyên ra tới, thậm chí trầm tịch ánh mắt dừng ở nàng trên người, càng ngày càng cảm thấy Tạ Tiên Thiển trên người có loại đáng quý dẻo dai, ở như vậy phức tạp gia tộc vẫn như cũ có thể sinh trưởng thành chính mình bộ dáng. Thậm chí than một tiếng, lại hỏi câu, ngươi hiện tại tiền tiêu vặt ai cho ngươi? Tạ Tiên Thiển cầm lấy đệ tam xuyến ăn lên, đến phiên nhị bá gia, thẩm từ khiêm sẽ cho ta. Nói đến sinh hoạt phí, từ thẩm lão gia tử trên đời khi liền lược hạ lời nói, thẩm gia nhi nữ thay phiên dưỡng tiểu thiện, nếu đem nàng từ trong nhà nhận lấy, chỉ cần thẩm gia có một ngụm canh uống, liền tuyệt đối không thể bạc đãi tiểu thiện, nhất định phải đương nhà mình tiểu hài tử bồi dưỡng. Lão gia tử sau khi qua đời, thẩm gia cái này nguyên bản khổng lồ gia tộc cũng phân ra, Tạ Tiên Thiển là thẩm gia người thay phiên nuôi lớn, khi còn nhỏ một nhà đãi một năm, mấy năm nay đến phiên nhị bá gia khi, vẫn luôn là thẩm từ khiêm cho nàng tiền. Thẩm Ngọc cũng sẽ thường xuyên hỏi nàng tiền có đủ hay không dùng, bất quá nàng chưa bao giờ sẽ nhiều mớn. Từ khiêm lại vô dụng, đảo cũng không đến mức đem ngươi nghèo thành như vậy đi. Tạ Tiên Thiển sửng sốt, không phục mà đối hắn nói, ta không nghèo a, ta nhìn thực nghèo sao. Thậm chí thưởng thức xuống tay xuyến, trong mắt mang theo ý cười, ngươi nhìn qua rất đói bụng. Cố Miểu lại tặng một mâm lại đây, nghe thấy thậm chí nói tiếp, đói không có việc gì, rộng mở ăn, còn nhiều lắm đâu, không đủ lại nướng. Tạ Tiên Thiển trên mặt lộ ra nhợt nhạt tươi cười, này vẫn là thậm chí lần đầu tiên thấy nàng cười, thế nhưng có chút ngây người. Nàng kỳ thật cười rộ lên rất đẹp, một đôi thủy sắc con ngươi giống nước biển giống nhau phía gợn sóng, hắn đột nhiên lại nghĩ tới buổi chiều nàng nhào hướng chính mình khi cảm giác, đoán trước tâm lý trạng thái cũng không có xuất hiện, tuy rằng có như vậy một giây muốn đem nàng đẩy ra xúc động, cuối cùng vẫn là quy về bình tĩnh. Cùng nàng nói chuyện thậm chí cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không khỏe, dựa theo ẻn xẻo kiến nghị. Hắn có thể nếm thử tiếp tục tiếp xúc, thậm chí trầm mặc mà nhìn chằm chằm nàng, giống ở khảo cứu một kiện cái gì thâm ảo đồ vật. Tạ Tiên Thiển chỉ là hết sức chuyên chú mà ăn trước mặt thịt dê xuyến, cũng không có để ý thậm chí đánh giá. Cố Lôi hỏi nàng, có đủ hay không cay? Nàng trả lời, có thể lại cay một chút. Ngẩng đầu nháy mắt, tóc ngắn ở bên thai nhẹ vũ, đỉnh đầu ấm chiếu sáng nàng sợi tóc ở ban đêm phiếm nhàn nhạt ánh sáng, nhìn qua thực mềm mại bộ dáng. Vì thế, thậm chí tay chậm rãi nâng lên, sau đó nhẹ nhàng túm hạ nàng tóc, nàng sợi tóc rất nhỏ, thế nhưng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nhu thuận, giống gió nhẹ phất quá đầu ngón tay, loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Tạ Tiên Thiển sửng sốt, không rõ nguyên do mà nhìn phía Thẩm Chí, lại nhìn nhìn trong tay thịt dê xuyến, tức khắc hiểu được đưa cho hắn, vậy ngươi ăn đi. Thẩm Chí cũng không phải đang hỏi nàng muốn thịt dê xuyến, nhưng hắn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy, hắn tổng không thể nói cho nàng, ta chính là đơn thuần mà muốn lôi hạ ngươi đầu tóc đi. Nhưng mà bên kia Cố Miểu cả khuôn mặt sợ tới mức trắng bệnh, khẽ meo meo mà chuyển qua Cố Lôi bên người, thần bí hề hề mà nói, ngươi đoán ta vừa rồi nhìn đến cái gì? Phần 18. Cố Lôi chừng hắn một cái, gặp quỷ. Ta sát khí như vậy trọng, quỷ dám chạy tới nơi này. Cố Miểu gian nan mà nuốt một chút, ta thấy Lao Đại sở tiền nhiều tóc. Cố Lôi căn bản không đương một chuyện mà nói, không có khả năng, Lao Đại một chạm vào nữ nhân liền cùng thấy quỷ giống nhau, sao có thể chạm vào tiền nhiều tóc, ngươi nhìn lầm rồi. Cố Lôi hồi đến chém đinh chặt sắt, nhưng mà Cố Miểu liên tưởng đến câu kia hảo ngọc xứng giai nhân càng thêm cảm giác có chút quái dị. Hắn lại lần nữa nói, ngươi đừng quỷ không quỷ, ta lại không ngủ. Cố Lôi kỳ quái nói, không nên đi, kia có lẽ Lao Đại xem tiền nhiều phát chất hảo, muốn hỏi một chút nàng dùng cái gì bài dầu gội, ngươi đừng nói, ta có đôi khi cũng tưởng sờ sờ nàng tóc, rất phiêu giật sống động chính là đi. Cố Miểu đã hoàn toàn không nghĩ cùng chính mình vị này Lao Đệ nói chuyện, liền quay đầu lại đi. Nay không trở về còn hảo, một hồi lại hoảng sợ, hắn ra sức vô vô Cố Lôi, Lao Đại cư nhiên ăn thịt dê xuyến, hắn không phải không ăn mấy thứ này sao? Cố Lôi kiêu ngạo mà nói, kia còn không phải bởi vì ta nướng đến hương. Ta không có ngươi cái này đệ đệ. Cố Lôi thực mau nướng hảo hai đại bàn đồ vật, Cố gia huynh đệ hai ngồi ở Tạ Tiền Thiển đối diện, Cố Lôi nói lên buổi chiều chuyện đó, chùa miếu chung quanh đều bố hảo theo dõi, hiểm nghi người vừa tiến vào tầm mắt đã bị tỏa định, là cái 20 xuất đầu tiểu tử, không phải hải thị người, nhưng cũng không phải đô thành người, ăn mặc rất bình thường, chung quanh còn có cảnh sát tảo mang đến cảnh lực, đại gia không có rút dây động rừng. Thẳng đến nam nhân kia tới gần chùa miếu chuẩn bị bắt đầu. Treo tường mới thực thi bắt. Sau lại người nọ phản ứng lại đây chuẩn bị chạy, nói đến này Cố Lôi còn riêng bỏ thêm câu, bất quá người nọ chạy trốn rất nhanh, bất đắc dĩ cảnh sát tảo thủ hạ mới đối hắn bên chân nã một phát súng, người là không đánh tới, bất quá sợ tới mức chân mềm chạy bất động, liền cấp tóm được, ở trên người hắn lục soát ra một phen cải tạo cờ lạc súng ngắn, bên trong sau phát đạn. Tạ Tiên Thiển đột nhiên mày nhăn lại, ngươi là nói, trên người hắn mang theo thương? Đúng vậy. Tạ Tiên Thiển ngẩng đầu cùng Thẩm Chí nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng ở Thẩm Chí trong mắt cũng thấy được chút như suy tư gì thần sắc. Hắn theo sau đối Cố Lôi nói, cùng cảnh sát tào lên tiếng kêu gọi, ngày mai chúng ta bất thời giờ đi xem người. Sau đó nhìn về phía Tạ Tiên Thiển, ngươi cùng ta đi. Tạ Tiên Thiển ứng thanh tiếp tục loát xuyến, Cố Lôi cười nói, thế nào a? Ta nướng đến còn hành đi. Tạ Tiên Thiển gật gật đầu, lại nghe thấy Cố Miểu nói, ngươi liền nướng nướng đồ vật còn hành, cùng Lao Đại kém xa. Tạ Tiên Thiển có chút tò mò mà quay đầu đi xem Thẩm Chí, ngươi sẽ nấu cơm. Thẩm Chí tựa lưng vào ghế ngồi đạm cười không nói, Cố Miểu nói tiếp, không chỉ có sẽ, hắn còn bị trao tặng khế ngươi phỉ bếp Hoàng Hiệp Hội Vinh Dự Kỵ Sĩ Huân Chương cùng danh nghĩa hội trưởng, ở vẹn nạ làm giám khảo tham dự gạ ghi nổ thế giới hầu rượu sư trận chung kết, chẳng qua lão đại ngày thường không phát huy thôi. Tạ Tiên Thiển làm một cái thâm niên đồ tham ăn, đột nhiên xem Thẩm Chí ánh mắt liền thay đổi, hai mắt đều phóng tạc lượng kim quang, ngươi vì cái gì không phát huy đâu? Thậm chí nhướng mày hơi, ngươi muốn ăn cái gì? Thịt, ách. Ăn ngon thịt, ta thích ăn thịt. Thậm chí mặc một cái trước mắt, quét mắt nàng trước mặt chồng chất xiên tre, nói. Đã nhìn ra. Tạ Tiên Thiển ăn cái gì thức mau, ăn xong cũng không ngừng lưu, trực tiếp đứng dậy đối bọn họ nói, ta trở về ngủ. Sau đó liền ăn mặc một thân bạch tí rìa lại phiêu đi rồi. Thậm chí nhíu hạ mi nhìn nàng đi xa phương hướng, càng xem càng không thích hợp, nàng thượng nào ngủ đi. Cố Miểu giải thích nói, Nga. Ta đem tiền nhiều an bài ở phía trước tiểu phòng ở. Thậm chí đôi mắt dùng mình, kia địa phương có thể ở lại người. Nơi này nhiều như vậy phòng ai làm ngươi đem nàng an bài quá khứ. Cố Miểu có chút chột dạ mà nói, ta sợ tiền nhiều ở tại này, ngươi không có phương tiện. Cố Lôi xem lão đại sắc mặt không đúng, lập tức đứng lên, hoặc là ta kêu tiền nhiều dọn lại đây đi. Phía trước tiểu phòng ở đèn sáng, sau đó lại diệt, thậm chí mị hạ mắt, không cần, ngày mai lại an bài. Cố Miểu càng suy nghĩ càng cảm giác thực vi diệu. Vì thế thử hỏi câu, lão đại, ngươi, đối tiền nhiều bất quá mẫn a, nàng là phấn hoa sao? Ta đối nàng dị ứng làm gì? Cố Miểu cùng Cố Lỗi nhìn nhau liếc mắt một cái, Cố Miểu lại đánh bạo hỏi câu, vậy ngươi có thể chạm vào nàng sao? Thậm chí cảm thụ được đầu ngón tay tàn lưu xúc cảm, đồ tế nhuyễn mượt mà, một loại thuộc về nữ hài mềm mại, hắn nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, nàng còn nhỏ. Lão đại ngươi đang nói cái gì? Sáng sớm hôm sau trên mạng liên bạo, tối hôm qua Kỳ Trần chính mình phiến chính mình cái tát tử tin tức chiếm cứ các đầu to điều, phía dưới nhiệt bình một mảnh dấu chấm hỏi, đều đang hỏi Kỳ Trần có phải hay không bị người hạ hàng đầu. Nhưng mà thực mau liền người bái ra hai quả ngọc truy sự kiện, ước chừng tại đây sự kiện cho hấp thụ ánh sáng một giờ sau, liền có cái được xưng ngọc khí hành người tin nóng, mấy ngày hôm trước có người đến hắn này tới đặt hàng, chỉ định yêu cầu định một quả giọt nước hình mãn lục phỉ thúy, nhưng là bởi vì thời gian so khẩn, tìm không thấy giống nhau như lúc, vì thế hắn ra một khối bê hóa đi ra ngoài. Cái này tin nóng vừa ra tới, thực rõ ràng, tối hôm qua hai nữ nhân trên cổ có một quả khẳng định là giả. Vì thế các lộ giám bảo đại vê lại bắt đầu thu thập cao thanh đại đồ, cũng may tối hôm qua chụp ảnh người nhiều, rất nhiều ảnh chụp một phóng đại, ở hiểu công việc người trong mắt, là con la là mã liền rõ ràng. Kỳ Trấn ấy bộ lập tức đã bị đá bạo, đương nhiên nàng rất có dự kiến trước, tối hôm qua liền trực tiếp đem mấy cái phần mềm tháo dỡ, việc này một làm, liền tính thậm chí cho nàng lưu điều đường sống, cái kia Thẩm Tam cũng không phải dễ trọc, người này tính tình ương ngạnh trong ánh mắt xoa không được hạt cát, nàng mặt sau sợ là muốn hoàn toàn đạm ra giới giải trí. Nhưng thực mau, một cái khác đề tài bị người nhiệt nghị lên, tất nhiên Kỳ Trần trên cổ ngàn vạn chân bảo là giả, như vậy chân chính mang kia cái ngàn vạn chân bảo nữ nhân rốt cuộc là ai? Càng thần kỳ chính là, cái này thần bí nữ nhân ở một buổi tối đồng thời xuất hiện ở Thẩm gia hai vị công tử ca bên người, một vị đem ngàn vạn ngọc truy treo ở nàng trên cổ, một vị khác đi theo nàng phía sau bưng trà đưa nước, cẩn thận tỉ mỉ, này quỷ dị sự tình trực tiếp dẫn tới Tạ Tiền Thiện một lần bình phàm võ gia đệ tử thượng hot sẽ ấp. Hot sẽ ấp tên là ít nữ lang, bởi vì không có người biết nàng tên họ, lai lịch, còn có diện mạo, hơn nữa nàng một thân á bạo trang điểm, không khỏi cho nàng cả người gia tăng rồi tầng nồng hậu cảm giác thần bí. Cho nên sáng sớm thượng Cố Miểu liền ở thậm chí trước mặt đọc trên mạng nội dung, lão đại, ngươi nghe một chút này, này vong hưu suy đoán là nói ít nữ lang kỳ thật là một đôi song bảo thai tỷ muội, tỷ tỷ ở bên cạnh ngươi làm việc, muội muội ở tam thiếu bên người, hai người xuất từ kia, bởi vì xài chung một thân phận, cho nên không thể đồng thời xuất hiện, tối hôm qua là cái bờ UG. Cố Lôi sang sảng mà cười ha hả, vong hữu này nao động có thể so với quái vật hồ Loch Ness. Thậm chí khỏe miệng cũng dắt một tia độ cùng nhàn nhạt mà lắc lắc đầu. Cố Miểu hoạt đến một khác điều nói, cái này càng tuyệt, nói tiền nhiều là ngươi ba tư sinh nữ, là ngươi cùng tam thiếu thân muội muội, tán đến còn rất nhiều, nói môi cái hảo môn đều có một tá tư sinh tử nữ. Thậm chí nhưng thật ra đạm nhiên mà nói, ta phụ thân nhưng thật ra hy vọng có cái nữ nhi, đáng tiếc không cái kia cơ hội. Cố Miểu ngay sau đó nghĩ đến một vấn đề, lão đại, tam thiếu như thế nào cũng nhận thức tiền nhiều a? Mới vừa hỏi xong lập tức liền phản ứng lại đây, nga, hắn nhận thức Lương gia. Thậm chí lược hắn liếc mắt một cái, cũng không có nhiều làm giải thích, đó là vào lúc này, Tạ Tiền Thiện xuất hiện ở biệt thự cửa. Cố Lôi đối nàng hô thanh, tiến vào a tiền nhiều. Tạ Tiền Thiện đổi về nàng vận động y dì, dẫm lên vải bạt giày đi đến, Cố Lôi đi ra ngoài an bài xe đối nàng nói, lập tức đi rồi. Tạ Tiền Thiện gật gật đầu, đi đến Thẩm Chí trước mặt, đem ngọc truy trả lại cho hắn. Thẩm Chí rũ mắt quét mắt, đối Cố Miểu nói, trang đứng lên đi. Cố Miểu lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt hộp gỗ đem này cái giọt nước phóng thỏa, hộp gỗ cổ xưa dày nặng, có rõ ràng hoa văn, Tạ Tiền Thiện nhìn không ra cái gì tài trước. Thẩm Chí đối Cố Miểu nói, lấy lên xe đi. Hảo. Cố Miểu cũng đi ra ngoài. Lúc này biệt thự chỉ có Tạ Tiền Thiện cùng Thẩm Chí, hắn ngồi ở trên sofa. Tia nắng ban mai quang nhàn nhạt mà sái tiến vào, chiếu sáng lên hắn lưu sướng hình dáng, hắn ăn mặc một kiện màu xám ma chất áo khoác, bên trong là một kiện đơn giản thuần trắng sắc áo thun, thoải mái thanh tân trung lộ ra tán giật cảm giác. Hắn móng tay sửa chữa đến chỉnh tề sạch sẽ, ôn nhuận vong dài, lúc này cầm một ly cà phê đặt ở bên môi thổi hạ, trong không khí phiêu tán cà phê nồng đậm hương khí, hắn không chút để ý mà nói, Thẩm Ngọc hiện tại không khi dễ ngươi. Nàng đánh không lại ta. Thậm chí rất có hứng thú mà nói, nga. Khi nào bị ngươi thu phục? Tạ Tiền Thiện không biết Thẩm Chí vì cái gì đột nhiên hỏi Thẩm Ngọc, vì thế suy nghĩ hạ nói cho hắn, sơ tam thời điểm, hắn nơi nơi nói. Tạ Tiền Thiện dừng lại, Thẩm Chí chậm rãi nâng mi, nói cái gì? Nói, thích ta, sau đó rất nhiều nữ đồng học tìm ta phiền toái, ta thư cùng sách bài tập đều bị xé, sau lại. Thậm chí ngón trỏ có quy luật mà gõ ly cà phê, sau lại. Sau lại ta đem Thẩm Ngọc tấu một đốn, hắn liền khóc lóc về nhà tìm mụ mụ. Thậm chí luôn luôn nhạt nhẽo trên mặt đột nhiên lộ ra hiếm thấy tươi cười. Nghe thấy Tạ Tiền Thiện tiếp theo nói, mau tốt nghiệp thời điểm, ta giúp hắn đánh quá một lần giá, sau đó chúng ta liền giảng hòa, sau lại hắn liền không có lại khi dễ quá ta. Thậm chí nâng lên ly cà phê uống một ngụm, đem cái ly đặt ở một bên đối nàng nói, ngươi cùng Thẩm Ngọc. Tạ Tiên Thiển chớp một chút mắt, sau đó lại chớp một chút mắt hỏi ngược lại, ta cùng Thẩm Ngọc làm sao vậy? Thậm chí ánh mắt ở trên mặt nàng qua lại vòng một vòng, theo sau đứng lên nhàn nhạt nói, không có gì, về sau cùng hắn bảo trì khoảng cách. Tạ Tiên Thiển ánh mắt theo hắn đi tới cửa, thậm chí thanh thanh lánh lánh mà ném xuống câu, thanh danh không tốt. Sau đó liền đi ra ngoài. Chỉ dư Tạ Tiên Thiển vẻ mặt ngốc, không hiểu được hắn trong lời nói ý tứ, đối ai thanh danh không tốt. Đối Thẩm Ngọc. Vẫn là đối nàng. Xe chạy đến khu phố cũ, đường phố bắt đầu trở nên chen chúc lên, cuối cùng ngừng ở một cái ngõ hẻm trước liền khai không đi vào, Cố Miểu từ trước mặt chiếc xe kia xuống dưới, đối Thẩm Chí nói, lão đại, quá thúc cửa hàng liền ở bên trong này, không xa. Hảo, đi tới đi thôi. Thẩm Chí xuống xe, Cố Lôi cùng Tạ Tiền Thiển đi theo hắn cùng Cố Miểu mặt sau, đi rồi ước chừng 5 phút, phía trước hai người ngừng ở một nhà đồ cổ cửa tiệm, Cố Miểu một hiên mảnh, Thẩm Chí liền đạp đi vào. Quá thúc sớm đã chờ ở trong tiệm, thấy Thẩm Chí tới, còn có chút kích động mà từ trên quầy hàng vòng ra tới nắm Thẩm Chí tay, đối hắn nói, ngươi nhưng tính về nước. Thẩm Chí hô thanh, quá thúc. Sau đó làm Cố Lôi đem một ít quà tặng ông, quá thúc là cái 70 nhiều lão nhân, nhưng tinh thần thực hảo, nhìn không giống 70 nhiều bộ dáng, không ngừng tiếp đón Thẩm Chí, tới liền tới, còn mang thứ gì, ngày hôm qua bên cạnh ngươi cái này tiểu tử đã tới bái phòng qua ta, ngươi có thể trở về liền hảo, sợ là ngươi lại không trở lại, nhà các ngươi những cái đó bất hiếu tử. Quá thúc không nói thêm gì nữa, nhìn mắt Thẩm Chí phía sau Cố Lỗi cùng Tạ Tiền Thiển, Thẩm Chí ho nhẹ một tiếng, đều là người một nhà. Quá thúc mới đem đồ cổ cửa hàng môn cấp mang lên, ngược lại đối Thẩm Chí nói, ta nghe nói ngươi sau khi trở về trực tiếp tiếp nhận Thúy Ngọc Các, ngươi có tính toán gì không? Thẩm Chí chỉ là bình đạm nói, rốt cuộc không thể quên nguồn quên gốc, lão tổ tông lưu lại đồ vật dù sao cũng phải có người truyền thừa đi xuống. Quá thúc có chút kích động mà vỗ vỗ vai hắn, nặng nề mà gật gật đầu, hảo, hảo. Không hổ là Thẩm Thường Chí trường tôn, không nói gạt ngươi, chí bất đồng đạo bất hợp không tương vì mưu, ngươi ra ra cùng ngươi ba đi rồi ta liền rời đi Thúy Ngọc Các, chính là không quen nhìn ngươi kia mấy cái thúc thúc, ta tuy rằng không ở đô thành, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, ta nghe nói. Quá thúc đệ thấp thanh âm lại nhìn mắt cửa địa phương, đã mở miệng, bọn họ những cái đó ích lợi tập đoàn cùng quả cầu tuyết giống nhau càng lăn càng lớn, mặt khác mấy cái thế lực tương đối tập trung, trước mắt chỉ có Thẩm gia năm bè bảy mảng, có người ở sưu tập chứng cứ. Muốn từ Thẩm ra xuống tay, ngươi tốc độ muốn nhanh hơn. Thậm chí ánh mắt chi gian linh vài đạo, đột nhiên để nói, quá thúc nguyện ý cùng ta hồi đô thành sao. Quá thúc cười xua xua tay, ta già rồi, không còn dùng được, cùng ngươi hồi đô thành, trừ bỏ ở Thúy Ngọc Các giúp ngươi làm giám định, đi một chút hóa, còn có thể làm gì, hiện tại là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Đang nói, đồ cổ cửa hàng hậu viện đại môn bị người gõ vang lên, quá thúc hỏi Thậm chí, đồ vật mang đến sao. Thậm chí liếc mắt Cố Miểu. Cố Miểu đem cái kia trang có giọt nước ngọc truy hộp gỗ giao cho Quá Thúc. Quá Thúc đối Thẩm Chí nói, ngày hôm qua ta cái này lão bằng hưu vừa lúc tới xem ta, bằng không đến nào hỏi thăm đi, ngươi cùng ta một đạo đến xem. Phần 19. Sau đó ngược lại đối Cố Lôi nói, to con, ngươi giúp ta xem cái cửa hàng. Thậm chí cùng Cố Miểu tùy Quá Thúc đi hậu viện, Tạ Tiên Thiển cùng Cố Lôi lưu tại đồ cổ cửa hàng. Hậu viện cùng đồ cổ cửa hàng chi gian có cái phòng môi xa mảnh, Tạ Tiên Thiển thấy Quá Thúc mở ra cửa sau. Có cái số tuổi dường như so Quá Thúc còn muốn lớn tuổi một ít lão nhân ăn mặc thái cực phục đi đến. Sau đó mấy người ở hậu viện ghế đá thượng ngồi xuống, Quá Thúc đem hộp gỗ mở ra đặt ở cái kia đầu tóc hoa dâm lão nhân trước mặt, nói, ngươi nhìn xem đi, chính là ta ngày hôm qua cùng ngươi nói. Cái kia lão nhân đầu tiên là mang lên kính viễn thị, sau đó lại từ thái cực phục trong túi lấy ra một cái đèn tin cùng vải nhung, đem ngọc truy đặt ở vải nhung thượng sau, liền mở ra đèn tin bắt đầu xem xét. Tạ Tiên Thiển dựa vào cửa sau biên cũng nhìn chằm chằm cái kia lão nhân quan sát một hồi, càng xem càng kích động, có chút nói năng lộn xộn mà nói, quá xảo, duyên phận A, này đối mặt trang sức là xuất từ ta sư thúc tay. Quá thúc nói, ngươi sư thúc không đều đi rồi đã bao nhiêu năm, ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi. Này đầu tóc hoa dâm lão nhân cảm khái nói, đúng vậy, đi rồi có 40 năm, bất quá ta sẽ không nhìn lầm, sư thúc năm đó mở cửa sổ thời điểm, ta liền ở bên cạnh. Hắn lão nhân ra mới vừa khai một đạo liền quay đầu nói cho ta gặp được bảo. Thậm chí lúc này đã mở miệng, vậy ngươi như thế nào liền xác định đây là năm đó khai ra tới nguyên liệu. Lão nhân hừ một tiếng, thế gian này đến phẩm đều là có ký hiệu, thiên nhiên sản vật độc nhất vô nhị, ta sau lại khai cả đời cũng không khai ra quá loại này nguyên liệu, có thể không nhớ rõ sao. Các ngươi xem thứ này, ánh sáng tự nhiên hạ trình mãn màu xanh lục, tới cấp các ngươi nhìn xem bên trong kết cấu. Mấy người để sát vào chút, lão nhân đem đèn tin mở ra, nhắc nhở nói, này khối nguyên liệu thập phần tinh tế, người ngoài nghề rất khó nhìn ra kết cấu, chú ý xem giọt nước phía dưới, như vậy xem có phải hay không có loại hồn nhiên thiên thành cảm giác, thật giống như giọt nước tụ tập rốt cuộc, truy truy dự tích. Kỳ thật là sắc độ có rất nhỏ biến hóa, mắt thường rất khó phân biệt ra tới, nhất phía dưới có nói trăng non trạng lục mang, rất nhỏ, các ngươi chú ý xem. Kinh hắn nhắc nhở, dường như ngọc truy nhan sắc nơi tay điện cường quang hạ đích sát sinh ra một loại thay đổi dần cảm giác, nếu không phải lão già này nhắc nhở, mấy người căn bản nhìn không ra tới, cho dù trải qua hắn nhắc nhở, không hiểu hành Cố Miểu cũng không có thể nhìn ra cái gì. Lão nhân đem đèn tin một quan, hồi ước nói, này đối ngọc truy kêu mỏ trăng đáy nước, sư thúc lúc ấy đối ta nói, tốt nguyên liệu không cần phức tạp chạm trổ tới phá hư loại này hồn nhiên thiên thành mỹ cảm. Hắn lao nhân ra tính tọa ba ngày, phát hiện này khối nguyên liệu có hai cái rất khó phát hiện trăng non trạng lục mang, vì thế ra hai quả giọt nước trạng ngọc truy, đem trăng non lục mang phân biệt trầm ở giọt nước cái đáy, lại bởi vì này khối nguyên liệu nhan sắc có mắt thường rất khó phân biệt sắc độ kém, cho nên vô luận thấy thế nào đều là mã lục, nhưng một khi mang ở người trên cổ sẽ có loại tiên lục ướt át cảm giác, cho nên đây là chân chính vật báo vô giá, ta ấn tượng phi thường khắc sâu. Thậm chí ra tiếng hỏi, ngươi vừa rồi nói một đôi. Lão nhân gật gật đầu, đúng vậy, một đôi, sau lại ra cho năm đó một cái gia đình giàu có, ta sư thúc còn kiếm lời một tuyệt bút, kia hộ nhân ra có hai cái như hoa như ngọc nữ nhi, chỉ tiếc. Lão nhân đem này cái ngọc truy thật cẩn thận mà thả lại hộp gỗ chung, nếu này cái ngọc truy là người bán đấu giá đoạt được, hiện tại đã lưu thông đến trên thị trường, thuyết minh kia hộ nhân ra đại khái suy tàn. Rất có khả năng năm đó kia đối hoa tỷ muội đều không còn nữa. Ta mấy năm trước, hẳn là 5-6 năm trước, ở một cái triển lãm tranh thượng nhìn đến quá một người đeo cùng loại mặt dây, chỉ là khoảng cách quá xa, ta lại không quen biết nhân ra, cho nên không thể xác định, người này cái trăng non chiều thượng, ta nhớ không lầm nói, hẳn là năm đó kia hộ nhân gia đại tiểu thư bên người vợ. Mới nói được này, vừa lúc phía trước có người gõ cửa kêu, quá thúc, khai không khai chứng A. Thậm chí ngẩng đầu đối quá thúc nói, ngài vội. Quá thúc đứng dậy, vậy các ngươi trước trò chuyện. Nói đôi bên trong hô cầu, khai trương, tới lạc. Hắn đem xa mảnh một liêu, Tạ Tiền Thiển vừa lúc dựa vào cửa, ánh mặt trời xuyên qua khinh bạc tầng mây rừng ở nàng trắng non sơn mặt, cặp kia thiển sắc con ngươi nhàn nhạt, lộ ra thiếu nữ thanh triệt cùng nhu nhuận. Nguyên bản ngồi ở ghế đá thượng lão nhân, đồng nhiên run run rẩy rẩy mà đứng lên, thanh âm run rẩy mà hô thanh, tiểu thư. Chương 17 trạm tờ 17. Lúc ấy Tạ Tiền Thiển liền ôm ngực dựa vào cạnh cửa. Cái kia lão giả hai mắt đã có chút vần đục, xem người tầm mắt không phải thực ngắm nhìn, thế cho nên hắn đối với Tạ Tiền Thiển kêu tiểu thư thời điểm, nàng còn theo bản năng sau này nhìn mắt, nhưng là nàng phía sau là Cố Lỗi. Thậm chí cùng Cố Miểu cũng nâng lên tầm mắt chiều Tạ Tiền Thiển nhìn lại. Lão nhân xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa nhìn về phía đứng ở cạnh cửa thượng nữ hài, lại liên tiếp lắc đầu, quá không thể tưởng tượng, thế nhưng sẽ có như vậy giống người. Thậm chí nghiêng mắt, hỏi, giống ai? Lão nhân tầm mắt vẫn như cũ tham lam mà dừng ở Tạ Tiền Thiển trên mặt, sắc mặt ngưng trọng mà nói, giống tiểu thư. Dứt lời xoay người chỉ vào trên bàn ngọc truy, chính là này cái ngọc truy chủ nhân muội muội. Cố Miểu sửa sang lại một chút hắn nói, ngài là nói chúng ta tiền dài hơn đến giống năm đó cái kia gia đình giàu có hoa tỷ muội, là ý tứ này đi. Đại gia à, nhiều năm như vậy đi qua, ngài còn có thể nhận được kia đối hoa tỷ muội bộ dáng. Lão nhân lại nói, năm đó 49 bên trong thành. Đông thành phú Tây thành quý, ta sư thúc chuyên làm ông chủ thành sinh ý, đồn đãi Tây thành có giai nhân, xuất từ Tô gia huyện, nói chính là Tô gia đôi hoa tỷ muội này, khi đó giống chúng ta như vậy xuất thân người, nào có cơ hội leo lên Tây thành này đó quý giá nhân ra. Ta năm đó may mắn đi theo sư thúc mặt sau đưa mặt trang sức khi xa xa nhìn quá liếc mắt một cái, quên không được. Kia quên không được ba chữ lão giả cơ hồ là thở dài nói ra, mang theo một loại hồn khiên ngộng nhiễu suy nghĩ. Lão giả sau khi nói xong liền lại lần nữa nhìn về phía Tạ Tiền Thiển, hỏi, Tô Cẩm Tú là gì của ngươi? Tạ Tiền Thiển đạm sắc con ngươi chậm rãi rũ xuống, nhìn bên chân bóng dáng, ta bà ngoại. Lão nhân bừng tỉnh đại ngộ mà lẩm bẩm niệm, trách không được, trách không được. Người bà ngoại nàng. Không còn nữa. Lão giả trinh lăng sau một lúc lâu, vẫn đục hai mắt có một lát thất thần, rồi sau đó lại nhìn về phía kia cái ngọc truy, cảm khái nói, xem ra những cái đó đồn đãi cũng không giả. Tạ Tiền Thiển ngước mắt nhăn lại mi, cái gì đồn đãi? Ta sau lại nghe nói, Tô gia đại tiểu thư Tô Cẩm Vân gả cho lúc ấy một vị thân phận hiển hách đại lãnh, nhưng kết hôn năm thứ hai Bắc Bình bị vây, bọn họ một nhà rời đi 49 thành, có người nói đại tiểu thư một nhà đang đảo vong trên đường bị hại, cũng có người nói vị kia đại lãnh bị giết sau Tô Cẩm Vân mang theo chỉ có hạ nhân bỏ chạy đi Đài Loan. Bất quá! Lão giả ánh mắt ý có điều chỉ mà dừng ở Ngọc Truy thượng, nàng hẳn là không có thể rời khỏi, nếu không cái này sẽ không xuất hiện ở trên thị trường. Đây chính là đại tiểu thư bên người vợ, nàng rời đi 49 thành khi không có hậu nhân, lại sau lại tiểu tiểu thư cũng chẳng biết đi đâu, kia mấy năm thế cục dung chuyển, chờ ổn định xuống dưới sau Tô gia đôi hoa tỷ muội này sớm đã đạm ra mọi người trong trí nhớ. Nếu ngươi là tiểu tiểu thư ngoại tôn nữ nhi, kia rất có khả năng ngươi chính là năm đó Tô gia duy nhất hậu nhân. Lão giả chỉ vào Ngọc Truy nói, Ngọc Bằng duyên tìm người, một Ngọc chờ một người, vòng đi vòng lại, đều là duyên phận. Lão giả cuối cùng một câu, làm Tạ Tiền Thiển như nước con ngươi quấy phức tạp quang, đây là nàng lần đầu tiên nghe nói chính mình gia tộc sử, ở một cái không quen biết người ngoài trong miệng. Nàng từ sinh ra khởi liền ở tại cái kia bờ biển tiểu thành thị, vô ưu vô lự, nàng không có gặp qua chính mình phụ thân, nghe người ta nói, một con cái sĩ trong ngực nàng 6 tháng thời điểm, nàng phụ thân chết đuối bỏ mình, liền chết ở cửa nhà kia phiến hải. Nàng đến nay vô pháp tưởng tượng lúc ấy đỉnh bụng to một con cái sĩ, là như thế nào thừa nhận trượng phu đột nhiên rời đi, sau đó đem nàng sinh hạ tới, lại nuôi lớn. Nhưng ở nàng trong trí nhớ, một con cái sĩ trên mặt luôn là treo ôn nhu cười, nàng chưa từng có bởi vì sinh hoạt biến cố mà chán ghét thế giới này, ở nàng còn lúc còn rất nhỏ, một con cái sĩ đem sở hữu tốt đẹp cùng ái đều cho nàng. Mà nàng bà ngoại, lão giả trong miệng tiểu tiểu thư, Tạ Tiền Thiển vẫn là có chút ấn tượng. Bà ngoại lão niên ở tại rời nhà không xa viện dưỡng lao, nàng chân cẳng không hảo không thể đi đường, yêu cầu hàng năm nằm trên giường hoặc là ngồi xe lăn. Một con cái sĩ một người vô pháp đồng thời chăm sóc lão nhân cùng tiểu hài tử, vì thế đem nàng bà ngoại an trí ở viện dưỡng lao. Nhưng cứ việc như vậy, nàng mỗi ngày tan học, một con cái sĩ vẫn như cũ sẽ mang nàng đi bên cạnh viện dưỡng lao cùng bà ngoại chơi một hồi. Nàng trong trí nhớ bà ngoại là cái không chút cẩu thả lão nhân, cho dù nàng ngồi ở trên xe lăn mang kính viễn thị, mép giường vẫn như cũ sẽ phóng xinh đẹp hoa tươi, còn có mấy quyển thật dày thư, khi còn nhỏ nàng sẽ phiên bà ngoại thư xem. Chính là những cái đó tự cùng một con cái sĩ dạy cho nàng cũng không giống nhau, nàng một cái cũng không quen biết, sau lại trưởng thành nàng mới biết được, bà ngoại xem đều là tiếng Anh nguyên bản thư tịch. Bà ngoại tay thực xảo, nàng sẽ vá áo, làm dây buộc tóc, còn sẽ giúp nàng chải đầu, nếu nhà trẻ có hoạt động, một con cái sĩ tổng hội đem nàng đưa đi viện dưỡng lão, làm bà ngoại cho nàng sơ thượng một cái mị mị tiểu tóc, nhà trẻ tiểu đồng bọn luôn là hâm mộ không thôi. Tới đô thành sau, nàng liền đem tóc dài cắt, bởi vì không có người gặp lại vì nàng sơ xinh đẹp bím tóc. Này đó, là nàng đối ngoại bà sở hữu ký ức. Một con cái sĩ đi rồi, nàng bị người tiếp đi đô thành. Lúc gần đi, bà ngoại nằm ở trên giường nắm tay nàng đối nàng nói, đi thẩm ra muốn nghe lời nói, bọn họ về sau chính là người nhà của ngươi. Ở nàng rời nhà cái thứ tư nguyệt, thẩm ra người nói cho nàng, bà ngoại qua đời, cũng như 4 tháng trước trường học lão sư tìm được nàng, uyển chuyển mà nói cho nàng một con cái sĩ ra tai nạn xe cộ giống nhau. Nàng không có nhìn thấy các nàng cuối cùng một mặt, tựa như một cái tầm thường tin tức, nàng chỉ là một cái bị cho biết giả, không ai sẽ để ý nàng cảm thụ. Từ kia một khắc khởi, Tạ Tiền Thiển liền cảm thấy trên thế giới này, chỉ còn lại có chính mình một người. Từ đồ cổ cửa hàng ra tới sau, nàng dừng ở cuối cùng, túi đầu không nói một lời, chỉ là trầm mặc mà đi theo bọn họ. Hai chiếc xe vẫn như cũ ngừng ở ngõ hẻm khẩu, thậm chí ở xa Tiền dừng lại bước chân đối Cố Miểu cùng Cố Lôi nói, ta đi tranh cảnh sát tàu kia. Các ngươi không cần đi theo. Cố Lôi bọn họ đi rồi, Tạ Tiền Thiển túi đầu chuẩn bị vòng đến ghế phụ, thậm chí lại bỗng nhiên mở ra ghế sau cửa xe đối nàng nói, ngồi lại đây. Nàng quay đầu lại nhìn hắn, thậm chí chỉ là đứng ở cạnh cửa, đôi mắt sâu thẳm, tựa hồ còn khẽ nhíu mi. Tạ Tiền Thiển nhìn mắt ghế sau, do dự mà đã mở miệng, Cố Miểu nói làm ta tận lực không cần tới gần ngươi. Hắn còn đối với ngươi nói gì đó? Đã không có. Hắn phát ngươi tiền lương vẫn là ta phát ngươi tiền lương. Tạ Tiền Thiển mí môi, quyết đoán thượng ghế sau. Chật trội trong không gian, hai người tuy rằng không có đụng tới đối phương, nhưng khoảng cách rất gần, gần đến thậm chí trên người kỳ nam trầm hương vô hình trung vờn quanh nàng, xua tan một ít nàng trong lòng phiền muộn. Xe xử ra nơi này sau, thậm chí tựa lưng vào ghế ngồi, thói quen tính mà gỡ xuống kỳ nam châu nơi tay chỉ gian thưởng thức, hắn di động đột nhiên vang lên, hắn nhìn mắt, trên màn hình quan minh hai cái chữ to nhảy ra tới. Thậm chí khỏe miệng tản mạn mà phiết hạ chuyển được điện thoại. Quan Minh thanh âm từ điện thoại kia đầu chuyển tới, nha, còn đuổi theo tiếp ta điện thoại. Ta đưa ngươi đem ta kéo vào số đen. Thậm chí thanh âm không gợn sóng mà nói, ngươi là ngươi, ngươi tỷ là ngươi tỷ. Quan Minh ở điện thoại kia đầu nở nụ cười, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng thậm chí thật sự sẽ đem kỳ trần này bút chướng tính hắn trên đầu. Nếu không tối hôm qua cũng sẽ không lưu tình chút nào mặt, hắn đánh chính là quan phẩm nghiên mặt, cùng hắn Quan Minh không có quan hệ. Không quá Quan Minh vẫn là cười nói. Đêm qua bên cạnh ngươi cái kia miêu nữ lang là ai a? Khi nào làm cái nữ đặc vụ tại bên người? Không mang theo ra tới ta thấy thấy sao? Thậm chí sườn mắt bên cạnh nữ hải, nàng chỉ là bình tĩnh mà nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ suy nghĩ chính mình sự tình. Thậm chí nói câu, nói nhiều, không có việc gì treo. Quan Minh lập tức nói, đừng, đừng nội, ta thật là tính toán nhận lỗi, rốt cuộc cũng là ta lão tỉ chỉnh này phá sự, vì biểu thành ý, ta đưa ngươi cái đại lễ, đã bị hảo, ta tự mình vì ngươi chọn lựa, chờ ngươi một hồi đô thành, ta liền phái người cho ngươi đưa tới cửa. Thậm chí đem tay xuyến ở lòng bàn tay xoay vòng, không quá để ý hỏi, thứ gì? Quan Minh nở nụ cười, ngươi không phải hàng năm lẻ loi một mình sao? Sợ ngươi tịch mịch, cho ngươi chọn chỉ phẩm tướng thật tốt miêu làm bạn ngươi vượt qua từ từ đêm dài. Có bệnh. Thậm chí trực tiếp rơi xuống điện thoại. Tạ Tiên Thiển có chút kinh ngạc nghiêng đầu lược hắn liếc mắt một cái, nàng còn lần đầu tiên thấy Thậm chí mắng chửi người, nhưng hắn treo điện thoại sau lại nhất phái nhàn tản bộ dáng, phảng phất vừa rồi người không phải hắn mắng. Phần 20. Tới rồi cục cảnh sát Tào tự mình tiếp đãi bọn họ, đem bọn họ mang vào một cái tiểu phòng ở chung, hiểm nghi người đã bị mang lên còng tay, thành thành thật thật mà ngồi ở trước bàn, cảnh sát Tào thỉnh Thậm chí ngồi xuống. Đối diện cái kia gầy lùn nam nhân liền ngẩng đầu liếc mắt Thậm chí, liền không dám lại xem, cảnh sát Tào đem tình huống của hắn cùng Thậm chí nói một lần, cùng tối hôm qua Cố Lôi giao đãi không sai biệt lắm, cái này kêu phong tử nam nhân là Tân Thành bên kia một cái dân thất nghiệp lang thang, hàng năm đi theo địa phương một cái kêu phi ca địa đầu xa hốn, phi ca nguyên lai có bài nhà mặt tiền, năm trước bị Lục Thành tập đoàn người dùng không chính đáng thủ đoạn mạnh mẽ đoạt qua đi, vốn dĩ này cũng không có gì, phi ca lại vô dụng cũng bắt được một số tiền. Bất hạnh chính là, phi ca thân đệ đệ ở cùng phá bỏ và di rời đội tranh chấp chung ra ngoài ý muốn, liệt nửa người trên. Cũng coi như được với động cơ minh sắc một kiện án tử, bởi vì đề cập đến tư tàng thương. Chi, phi ca bên kia cũng tại tiến hành đuổi bắt. Đang ở cảnh sát Tào cùng Thậm chí câu thông thời điểm, Tạ Tiền Thiển thật không có ngồi, mà là bất động thanh sắc mà vòng tới rồi cái kia phong tử phía sau, qua lại đi rồi vài bước, ở một cái lơ đãng đương khẩu, đột nhiên ra tay liền hướng tới phong tử huy đi. Ngồi ở đối diện cảnh sát Tào vừa thấy, kinh ngạc nhảy dựng đối Tạ Tiền Thiển hô thanh, uy. Nhưng mà Tạ Tiền Thiển trưởng phong chỉ là dừng ở hắn vành hai, đột nhiên dừng lực đạo, nhưng phong tử một chút phát hiện đều không có, thẳng đến cảnh sát Tào đối Tạ Tiền Thiển kêu gọi, phong tử mới hậu chi hậu giác mà quay đầu lại nhìn mắt nàng. Lúc đó Tạ Tiền Thiển đã thu hồi mu bàn tay ở sau người, đối Thậm chí lắc lắc đầu. Thậm chí thấu kính hiện lên nhàn nhạt ánh sáng, chậm rãi đứng dậy cáo tử. Ra cục cảnh sát quải quá cong là một cái ngõ nhỏ. Xe ngừng ở đầu ngõ, Thậm chí một tay sao đâu đã mở miệng, ngươi thấy thế nào? Xe ám khí người thông thường đều thực nhạy bén, ngày đó ở đấu giá hội xuất hiện người, phản ứng lực liền rất mau, cái này kẻ điên chỉ là một cái bình thường bỏ mạng đồ đệ. Phong tử, Thậm chí nhắc nhở nói, kẻ điên, Tạ Tiên Thiển cố chấp nói. Thậm chí bỗng nhiên cười, dừng lại bước chân xoay người nhìn nàng, Tạ Tiên Thiển đi phía trước đi rồi một bước, phát hiện hắn dừng lại, vì thế cũng quay đầu lại nhìn hắn. Thật dài ngõ nhỏ. Lúc này trống vắng không người, có phong quanh quẩn ở giữa, nàng phản quang, tóc ngắn phi dương. Thậm chí đối nàng nói, ngươi chuyển qua đi. Nàng lặng im 2 giây, vẫn là theo lời chuyển qua thân, sau đó nàng cảm giác được Thậm chí tới gần bước chân, lại sau đó một giọt lạnh lẽo ngọc rơi xuống ở nàng trước người, cứ như vậy an tĩnh mà dán nàng cổ áo. Nàng kinh ngạc quay đầu lại, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Thậm chí trước đã mở miệng, nhà ngươi đổ vật, vật quy nguyên chủ. Tạ Tiên Thiển một đôi thiển sắc đồng tử dần dần phóng đại, giữa mày nhíu chặt. Này cũng không phải ta bà ngoại. Thậm chí nhàn nhạt mà liếc nàng, ngọc bằng duyên tìm người, một ngọc chờ một người, nó chờ cũng không phải là ta, có lẽ ngươi là nó duy nhất người nhà. Không biết vì cái gì, đương Tạ Tiền Thiển nghe được cuối cùng những lời này khi, hốc mắt đông nhiên có chút nóng rực, nàng ngâng lên tay chặt chẽ nắm chặt này cái ngọc truy, đôi mắt lập lòe mà gục đầu xuống nói, chính là quá quý. Thậm chí chiều nàng mại một bước, trầm ổn hơi thở hạ xuống, nếu là ta đồ vật, cho ngươi, ngươi phải cầm. Hắn thanh âm xoa ở trong gió, mang theo ám ách tư tính, có loại không được xía vào hương vị, trong không khí là lệnh nhân tâm an thanh đu, đến từ hắn trên người, Tạ Tiền Thiển ngước mắt nhìn hắn, cắn môi dưới, nàng vốn dĩ cảm thấy phải nói thanh cảm ơn, nhưng lại có chút nói không nên lời, nàng không phải cái sẽ biểu đạt chính mình tình cảm người, từ nhỏ đến lớn nàng thói quen người khác đối nàng cười nhạo, lãnh ngôn, cho dù là sư huynh đệ gian chuyện hài thô tục nàng cũng có thể miễn dịch. Duy độc này phân quý trọng giao phó, nàng có chút không biết làm sao. Chính là Thậm chí lại đột nhiên hỏi một câu, ngươi sẽ dưỡng miêu sao? Đề tài cắt đến quá nhanh, thế cho nên Tạ Tiền Thiển còn không có từ này cái ngọc truy tình cảm chung rút ra tới. Nàng sửng sốt mới trả lời, võ quán cửa hàng năm sẽ có mèo hoang, ta không có dưỡng quá ra miêu. Thậm chí mi hơi nhẹ trọn, ta cũng không có. Ngươi muốn dưỡng miêu? thậm chí ý vị thâm trường mà nói, ngươi muốn cảm thấy ngọc truy quý, làm trao đổi, ngươi tới giúp ta dưỡng miêu đi. Tạ Tiên Thiển nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này giao dịch tựa hồ có thể có, vì thế gật gật đầu, tốt. Đột nhiên lại vai hạ cổ, chính là ngươi vì cái gì muốn chụp như vậy quý mặt trang sức. Thậm chí dương mắt nhìn nàng, có lẽ thấu kính phản quang duyên cớ, hắn trong mắt nhan sắc như lúc ban đầu thần sương mù, cất giấu Tạ Tiền Thiển sở xem không hiểu ánh sáng nhạt, nhàn nhạt, lười nhác mà nói, tiền nhiều đi. Hắn thu hồi tầm mắt khi, rũ mắt ánh mắt vừa lúc dừng ở nàng trở nên trắng vải bạt dày thượng, lại nhìn chằm chằm nàng vận động trang nhìn mắt, ho nhẹ một tiếng, đi thôi. Trở về sao? Thậm chí sườn nàng liếc mắt một cái, không đổi, còn sớm. Sau đó xe khai đi trung tâm thành phố một nhà thương trường. Tạ Tiền Thiển cho rằng Thẩm Chí muốn mua đồ vật, nhưng không nghĩ tới Thẩm Chí trực tiếp đem nàng mang đi một nhà nữ trang cửa hàng. Sau đó hắn ngồi ở trên sofa đối nàng nói, ngươi mua chút quần áo. Tạ Tiền Thiển nhìn nhìn bốn phía, lại thu hồi tầm mắt, ta không nghĩ mua quần áo. Chi trả. Vậy được rồi, xem ở tiền phân thượng. Sau đó nàng đi tuyển, đại khái ngại phiền thoái, còn không muốn thí, lấy quần áo đều là thuần một sắc hắc bạch hôi. 10 phút liền thu phục, lại đi trở về Thẩm Chí bên người nói, tuyển hảo. Thậm chí ngẩng đầu nhìn mắt mặt sau nhân viên cửa hàng trên tay dẫn theo quần áo, nhíu mày, ngươi đây là muốn xuất ra. Hắn rất là bất đắc dĩ mà buông trong tay tạp chí, đứng lên tự mình giúp nàng chọn lựa. Tạ Tiền Thiển ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm, ta không thích xuyên váy. Ân. Thậm chí ứng thanh. Sau đó Tạ Tiền Thiển liền thổi đi bên kia, thậm chí cũng là cuộc đời lần đầu tiên giúp nữ nhân chọn quần áo, cho dù hắn không tiếp xúc nữ tính, cho dù hắn bên người hàng năm liền khác phái đều không có. Nhưng rốt cuộc ánh mắt vẫn là muốn so Tạ Tiền Thiển hảo không phải một cái cấp bậc. Chờ hắn tuyển hảo quần áo quay đầu lại nói, không sai biệt lắm trước như vậy, ngươi đi. Vừa quay đầu lại, phía sau không có một bóng người, phóng nhãn toàn bộ nữ trang cửa hàng đều tìm không thấy người, thậm chí ném xuống trong tay quần áo nơi nơi tìm nàng, liền như vậy trong nháy mắt không đường, nàng đột nhiên biến mất ở hắn bên người. Thậm chí đỉnh mày nhíu chặt, bước nhanh đi ra nữ trang cửa hàng, đương thấy kia mặt nhỏ xinh thân ảnh đứng ở đối diện tủ kính trước khi nhắc tới tâm dần dần rơi xuống đất, loại cảm giác này nhưng thật ra làm hắn trong đầu hiện ra một ít xa xăm ký ức. Mềm mại em bé lăn đến mép giường, hắn chạy như bay qua đi một đầu đánh vào mép giường, đâm cho cự đau vô cùng, mềm mại tiểu thân hình rất ở ngực hắn, ở trên người hắn ha ha ha mà cười, nước miếng lưu đến hắn mãn ngực đều là, hắn chịu đựng đau đớn nghĩ mà sợ mà gắt gao ôm nho nhỏ nàng. Trong đầu vẫn là kia trương mềm mại phấn nộn gương mặt tươi cười, thấu kính sau ánh mắt lại dần dần tụ lại. Dừng ở đối diện nữ hải kia bóng dáng thượng, hắn trong mắt nổi lên một cái đầm thâm u quang nhấc chân đi đến. Thanh âm thanh đạm mà dừng ở bên người nàng, nhìn cái gì? Tạ Tiên Thiển nghiêng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó chỉ vào tủ kính đồ lặn, hai mắt tinh lượng hỏi, ta có thể mua cái này sao? Chương 18 trạm tờ 18. Tạ Tiên Thiển mụ mụ rất nhỏ liền rời đi nàng, nàng 10 tuổi không đến bị kế đó thẩm ra lại tất cả đều là nam hải tử, nàng vừa tới kia 2 năm tương đối quái gở. Không yêu cùng người ta nói lời nói, ở trường học cũng không có gì bằng hữu. Sau lại vào võ quán, bên người cũng tất cả đều là nam hài tử, cho nên thậm chí phát hiện, nàng tựa hồ đối tuổi này nữ hài thích vài thứ kia cũng không cảm thấy hứng thú. Ngược lại đối này đó hiếm lạ cổ quái ngoạn ý cảm thấy tò mò, vì thế thậm chí mang nàng vào kia ra bán lặn xuống nước trang bị trong tiệm, nàng thích, hắn liền cho nàng mua một bộ. Sau đó lại mang theo nàng đi vòng vèo hồi vừa rồi kia ra nữ trang cửa hàng, cầm một bộ quần áo làm nàng đi thay. Tạ Tiên Thiển đổi là thay, ra tới thời điểm trên tay xách theo một cây màu đỏ dài lụa, còn đối với gương hướng trên cổ hệ bế tắc. Thậm chí vốn dĩ đều không có chú ý tới, nghiêng mắt lơ đãng liếc mắt, hơi ngẩn ra hạ, ngươi ở hệ khăn quàng đỏ. Tạ Tiên Thiển quay người lại chớp một chút mắt, không phải như vậy hệ sao? Thậm chí rất là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đi đến nàng trước mặt, kiên nhẫn mà đem cái kia sắp thít chặt nàng cổ dài lụa chịu cởi bỏ. Hắn tay rất đẹp, to rộng bàn tay ngón tay lại thon dài ôn nhuận. Vô luận làm cái gì tựa hồ đều lộ ra cổ không chút để ý thong dong, trên cổ tay trầm hương như có như không mà phiêu tán ở trong không khí, tuy rằng Tạ Tiền Thiển tiếp xúc thứ này thời gian không dài, nhưng thực kỳ diệu chính là, nàng bắt đầu có chút mê luyến loại này hương vị, tưởng cổ độc giống nhau vô pháp tự kiềm chế. Thậm chí đem màu đỏ giải lụa gỡ xuống, xuyên qua nàng bên hông sau đó buộc lại một đạo, hết thể nước chảy mây trôi, Tạ Tiền Thiển dương mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn, hắn mũi độ cung hoàn mỹ cao thẳng. Tuấn Mỹ ngũ quan mang theo điểm vô pháp lây dính quý khí. Thậm chí hệ hảo sau rũ mắt nhìn mắt nàng khuôn mặt nhỏ, hỏi câu, nhìn cái gì? Tạ Tiên Thiển thành thật mà nói cho hắn, ngươi đẹp. Thậm chí cứ như vậy đứng ở nàng trước người lặng im vài giây, rồi sau đó khỏe miệng khơi mào không rõ độ cung xoay người, hiển nhiên dễ thấy. Thậm chí tính tiền thời điểm, quay đầu lại thấy cái kia nha đầu đứng ở gương trước mặt, một hồi túm túm trên eo dài lụa, một hồi đem tay bỏ vào hai cái mồm to trong túi, tả hữu nhìn trong gương chính mình. Trên người nàng là một bộ màu trắng liền thể quần đùi, thoải mái thanh tân giản lược, còn mang theo điểm nhàn nhạt kiểu pháp phong tình, xứng với nàng tóc ngắn, nhìn qua linh động tiếu lệ. Nàng còn đứng ở gương trước mặt hoạt động một chút cánh tay cùng chân, trên eo màu đỏ dải lụa vũ động lên giống sống giống nhau, cả người đều có loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Tuy rằng không tính quá nữ tính hóa, nhưng rốt cuộc muốn so nàng phía trước xuyên những cái đó quần áo bình thường nhiều. Thậm chí mang nàng hồi lưng chừng núi biệt thự thời điểm, Cố Miểu cùng Cố Lôi thực sự kinh diễm một phen, lần đầu tiên thấy tiền nhiều ăn mặc giống cái bình thường tiểu cô nương, nếu nàng đứng bất động, hoặc là an tĩnh ngồi ở nào, đảo còn rất đáng yêu, hoàn toàn nhìn không ra cái này cô nương sẽ võ. Buổi chiều thời điểm, Cố Miểu cấp Thẩm Chí phao một ly trà, cùng hắn hội báo bờ cờ bên kia gần nhất một ít đãi xử lý sự vụ. Lần này Thẩm Chí về nước tương đối đột nhiên, hắn bên người đại bộ đội trung tâm đều lưu tại bờ cờ giúp hắn tỏa chấn. Hắn mang về quốc người tương đối thiếu, gần nhất cũng không tưởng lao sư động chúng, thứ hai kế tiếp xử lý sự tình cũng không cần đoàn đội tại bên người. Bất quá nước ngoài bên kia một ít quyết sách tính sự tình hắn vẫn là yêu cầu tự mình nhìn chằm chằm. Thậm chí đem ánh mắt đầu hướng ra phía ngoài mặt mặt cỏ thượng cái kia phiên tới đảo đi nữ hải, một bên nghe Cố Miểu hội báo, ánh mắt một bên theo kia đạo thân ảnh di động. Lúc này là một ngày giữa ngày nhất liệt thời điểm, ánh mặt trời chiếu vào màu xanh lục mặt cỏ thượng phiếm ánh vàng rực rỡ quang. Kia đạo thân ảnh một hồi đạn chân, một hồi dạng thẳng chân, một hồi hạ eo, sau lại dứt khoát trước lộn mèo lộn ngược ra sau đi lên. Thậm chí thình lình mà mạo câu, không nhiệt sao? Cố Miểu trả lời, ta còn hảo, lão đại người nhiệt ta. Ta đây đem độ ấm điều thấp điểm. Thậm chí cằm khẽ nhếch, Cố Miểu mới phát hiện lão đại cũng không phải đang hỏi hắn nhiệt không nhiệt, vì thế hắn quay đầu đi, liền nhìn đến ở khắp mặt cỏ thượng lăn qua lộn lại tiền nhiều. Cố Miểu lập tức nở nụ cười, nay khẳng định là xuyên quần áo mới hưng phấn. Ta khi còn nhỏ cũng như vậy, ta mẹ một cho ta mua quần áo mới liền phải nơi nơi chạy, sợ người khác nhìn không tới. Bên ngoài nào có người? Thậm chí ra tiếng hỏi, nàng luyện đã bao lâu? Nga, có gần một giờ, này tiền nhiều đi, đổi này thân đẹp là đẹp, chính là có điểm phí quần áo. Thậm chí dường như không có việc gì mà đem tầm mắt trở xuống bài viết thượng, nhàn nhạt nói, ta còn không đến mức liền quần áo đều cùng không dậy nổi. Cố Miểu ngẫm lại đảo cũng là, phí liền phí đi, dù sao tính chi phí chung. Thậm chí đem vài món chuyện quan trọng công đạo xong sau liền đứng dậy chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi một hồi, mới vừa hướng cửa thang lầu đi, đông nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Cố Miểu thuận miệng hỏi một câu, nữ luôn là đối một cái nam nói hắn đẹp, là có ý tứ gì? Cố Miểu còn ở sửa sang lại bài viết, nghe vậy ngẩng đầu sửng sốt, ngay sau đó trả lời, còn có thể có ý tứ gì, thích này nam bái, biến hướng thổ lộ đi, tình nhân trong mắt ra tây thì à. Thậm chí dư quang sườn mắt bên ngoài kia nha đầu, nga một tiếng. Ánh mắt hơi ru nói, quá một hồi đã kêu nàng đã trở lại, cho nàng chuẩn bị chút trái cây, đừng bị cảm nắng. Nói xong hắn liền lên lầu. Chạng vạng thời điểm, thậm chí xuống dưới ngồi ở biệt thự phòng khách bên cửa sổ, tùy tay tìm đọc một ít thương vụ lui tới bưu kiện, khu biệt thự quản gia lại đây an bài bữa tối. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt bên ngoài, không trung tối sầm xuống dưới, nơi xa tụ tập tảng lớn mây đen che khuất hoàng hôn, tựa hồ nổi lên phong, có chút mưa to trước dấu hiệu. Hắn ngẩng đầu, hỏi câu, tiểu thiền đâu? Hắn ngồi này đã nửa ngày cũng chưa nhìn thấy nàng người, Cố Miểu nói cho hắn, ta xem tiền nhiều ăn mặc thân đồ lặn, nói là muốn đi sau tiểu ngạn lặn xuống nước. Phần 21. Thậm chí bỗng nhiên lẫm nổi lên mi, đi bao lâu? Cố Miểu lấy ra di động nhìn hạ thời gian, 4 điểm tiến đến, có 3 cái giờ. Cái gì? Thậm chí đột nhiên buông nổ kẹp tụ, thần sắc đột nhiên trở nên có chút không lớn thích hợp. Cố Miểu cũng hoảng sợ hỏi, làm sao vậy lao đại? Thậm chí lại bỗng chốc đứng lên đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Cố Lôi vừa lúc tiến vào, cùng Thậm Chí đánh cái đối mặt, Thậm Chí mặt tâm trầm, đi nhanh từ hắn bên người đi qua. Cố Lôi rất ít thấy Thậm Chí như thế thần sắc khẩn trương, hỏi câu, Thẩm ca làm sao vậy? Đều phải ăn cơm đến nào đi? Cố Miểu cũng khó hiểu mà nói, không biết ta. Thậm Chí ra biệt thự liền chiều sau núi đi, có điều bốn lượn đường mòn vẫn luôn thông xuống phía dưới sơn chỗ đá ngầm ngạn, đỉnh đầu mây đen ở cuồng phong thúc đẩy hạ dần dần bao phủ tại đây phiến trên không, một tiếng sấm sét nổ vang. Thậm chí ngước mắt nhìn mắt hắc trầm không trung, nhanh hơn dưới chân bước chân. Bên hai đã có thể nghe thấy sóng biển chụp đánh đá ngầm thanh âm, bốn phía nổi lên gió to, hắn càng tới gần, sóng cuồng thanh âm càng thêm mãnh liệt, thấu kính sau đỉnh mày đã gắt gao ninh ở bên nhau. Nhưng mà đường hắn đi đến đá ngầm bờ biển khi, trừ bỏ sóng cuồng một chút lại một chút mà chụp phủi đá vụn, bốn phía một bóng người đều không có. Hắn hướng tới biển rộng liền giống lên thanh, tiểu thiển. Đáp lại hắn chính là sóng biển từng đợt va chạm thanh âm. Trừ cái này ra không có bất luận dân cư gì dấu hiệu, hắn đồng tử hiện ra đáng sợ ánh sáng, hướng về đá ngầm đi đến lại lần nữa hô, Tạ Tiền Thiển. Bất chi bất giác hắn đã đi vào loạn thạch bên trong, sóng biển làm ướt hắn quần áo, kia thật lớn lực đánh vào giống một cái nhớ thiết chủ y. Hắn lúc này chỉ cảm thấy đại não phảng phất vững vàng thiên kim cự thạch, trước mặt mãnh liệt nước biển như tử thần ma chảo, một lần lại một lần mà cướp đi hắn lý trí. Đúng lúc này, một đôi tay nhỏ bắt được hắn, thậm chí bỗng nhiên quay đầu lại, thấy Tạ Tiền Thiển liền đứng ở hắn phía sau, ăn mặc kia thân ban ngày mua đồ lặn, hoàn hảo không tổn hao gì, có chút kỳ quái mà nhìn chằm chằm hắn, sao ngươi lại tới đây? Trong nháy mắt kia, thậm chí cảm xúc như phía sau sóng cuồng điên cuồng mà mãnh liệt, hắn trở tay hung hăng nắm lấy cổ tay của nàng, giống kìm sắt giống nhau lực đạo chặt chẽ giam cầm nàng, đen nhánh đôi mắt phiếm đáng sợ màu đỏ tươi, ngươi đi đâu? Tạ Tiền Thiển cảm giác được hai cái trên cổ tay truyền đến mãnh liệt đau đớn, nàng dãy rủa một chút, nhưng thậm chí lực đạo đột nhiên trở nên vô cùng lớn vô cùng, hắn là nàng cố chủ, nàng không có khả năng thương tổn hắn, chỉ có thể mặc hắn nắm chặt, trả lời hắn, ta ở trên cây, khát nước, ta xem mặt trên có trái dừa. Thậm chí ngạch biên đã gân xanh tuôn ra, tựa hồ ở kiệt lực nhịn xuống nào đó quay cuồng cảm xúc, chỉ là nắm chặt nàng lực đạo càng ngày càng gấp, tựa muốn đem nàng xương cốt bóp nát giống nhau, tuy là Tạ Tiền Thiển nhẫn mại lực cực cường, vẫn là nhẹ nhàng nhíu hạ mi. Hai người cứ như vậy giằng co, phía sau là kinh đảo trục ngạn, đỉnh đầu sấm sét âm ầm, bốn phía cuồng phong mãnh liệt, nhưng mà này hết thảy đều không địch lại giờ này khắc này, người nam nhân này trong mắt quang đáng sợ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nữ hài, ánh mắt kia phảng phất đã xuyên thấu linh hồn của nàng. Giây tiếp theo thậm chí đột nhiên buông ra cổ tay của nàng, đầu cũng không quay lại mà rời đi. Tạ Tiên Thiển hoạt động một chút bị hắn miết đau thủ đoạn, có chút khó hiểu mà nhìn hắn biến mất địa phương, lại nhìn nhìn đỉnh đầu thời tiết, thu thập đồ vật không một hồi cũng hồi biệt thự. Cố Miểu đã làm nàng hôm nay dọn tiến biệt thự trụ, nàng trở lại biệt thự khi, Cố Lôi kêu nàng ăn cơm, nàng trở về phòng thay đổi thân quần áo ra tới thời điểm, Cố Miểu tâm sự nặng nề ở nàng cửa phòng đi qua đi lại. Thấy nàng ra tới, đi lên lại hỏi, lão đại trên người như thế nào chiều thấu? Vừa trở về liền đem chính mình nhốt ở phòng, bữa tối đều không cần. Sao lại thế này? Tạ Tiên Thiển chớp hạ mắt nói, không biết hắn vì cái gì hướng trong biển đi. Cố Miểu sửng sốt, lập tức liền nói, không có khả năng, lão đại căn bản không có khả năng tới gần hải, ngươi không phát hiện chúng ta tới hải thị đều không được bờ biển sao? Lão đại thực mâu thuẫn hải, sao có thể hướng trong biển đi? Tạ Tiên Thiển nghe thấy Cố Miểu nói như vậy, có chút kỳ quái mà nhăn lại mi. Nàng tận mắt nhìn thấy, sẽ không nhìn lầm, nếu không phải nàng từ trên cây nhảy xuống giữ chặt hắn, hắn liền phải bị sóng cuồn cuốn đi. Lúc đó Cố Lôi từ trên lầu đi xuống tới, đối bọn họ lắc đầu, vô dụng, ta cũng hô qua, Thẩm ca không lý ta. Dứt lời, lại nhìn Tạ Tiền Thiển hỏi, tiền nhiều, ngươi có phải hay không làm gì chọc lao đại sinh khí? Tạ Tiền Thiển mím môi, chẳng lẽ bởi vì buổi chiều chính mình trộm đi ra ngoài lặn xuống nước không có nói cho hắn, hắn không cao hứng. Chính là buổi chiều hắn ở trên lầu, nàng không hảo đi quấy rầy hắn, nhưng là nàng cùng Cố Miểu nói qua. Tạ Tiên Thiển có chút không biết làm sao mà nhìn chằm chằm Cố gia huynh đệ, Cố Miểu an ủi nói, hải, không có việc gì, lao đại có lẽ này sẽ có việc, chúng ta đây ăn trước đi. Tuy nói là ăn cơm, nhưng trên bàn ba người đều thực an tĩnh, Cố Miểu vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thử hỏi, tiền nhiều à, ngươi, vừa rồi có hay không chạm vào lao đại? Tạ Tiên Thiển ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cố Miểu nhìn. Ta bắt hắn một chút, sợ hắn rớt trong biển. Cố Miểu cùng Cố Lôi lướt nhau, Cố Lôi cúi đầu, Cố Miểu do dự một cái trước mắt, huyển chuyển mà nói cho nàng, ngươi lần sau à, tận lực đừng đụng lao đại, ta nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói đi. Cố Miểu những lời này nhưng thật ra làm Tạ Tiền Thiển bình tĩnh lại suy tư một lát, đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình hồi ức một chút. Nàng nghĩ đến lần trước đấu giá hội kết thúc, thậm chí cùng một cái nữ nắm xuống tay, liền lấy khăn ướt lặp lại trà lau cảnh tượng. Còn có lần trước ở chùa miếu, nàng vì hộ hắn, che ở hắn trước người, lúc sau hắn thần sắc giống như cũng có chút không đúng, chỉ là nàng lúc ấy không có để ý. Lại liên tưởng đến thậm chí bên người người một cái nữ đều không có, nay thật là kiện phi thường kỳ quặc sự. Nghĩ đến trạng vạng ở bờ biển hắn kia khủng bố ánh mắt, chẳng lẽ là hắn một đụng tới nữ liền biến thân thành diệt bá. Như thế nào như vậy khoa học viễn tưởng đâu? Tạ Tiên Thiển càng nghĩ càng oai, không cấm mở miệng hỏi, vì cái gì không thể đụng vào. Cố Miểu có chút khó xử mà nói, ngươi nhớ kỹ là được. Tạ Tiên Thiển biết Cố Miểu nhắc nhở qua nàng, kỳ thật nàng thượng cương ngày đầu tiên Cố Miểu liền nói cho nàng ly thậm chí xa một chút, nàng đã tận lực xa, sao có thể nghĩ đến liền chạm vào đều không thể chạm vào đâu. Gấu trúc tốt xấu còn có thể thuận cái mau, vì cái gì còn có người liền chạm vào một chút đều không được đâu. Về cái này thâm ảo vấn đề Tạ Tiên Thiển tưởng không rõ, nhưng có một chút có thể khẳng định chính là, nàng đại khái trọc thậm chí sinh khí, tuy rằng nàng cũng không biết vì cái gì, bất quá đầu sỏ gây tội hẳn là nàng chạy không thoát. bởi vì Cố Lỗi cùng Cố Miểu hiện tại đều dùng một loại một lời khó nói hết ánh mắt nhìn nàng. Nay liền làm hại vốn dĩ nàng hẳn là ăn ba chén cơm, lăng là giảm một chén. Bên ngoài đã bắt đầu hạ mưa to, nàng chạy đến biệt thự cửa, đem nàng vừa rồi kéo trở về lưới mở ra, bên trong là nàng buổi chiều mới bái con hào, vốn là chuẩn bị buổi tối ngủ trước đêm này đó ăn luôn, hiện tại chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Tạ Tiên Thiển đem trưng tốt con hào bưng lên lâu, ở thẩm chí cửa phòng bồi hồi một hồi, sau đó gõ gõ. Bên trong truyền đến một đạo trầm thấp tiếng nói, không cần phải xen vào ta. Tạ Tiên Thiển do dự một chút, vẫn là gián môn nói câu, cái kia, ta chính mình chảo con hào, thực màu mỡ. Bên trong không có động tĩnh, Tạ Tiên Thiển nhìn chằm chằm nhắm chặt cửa phòng đã phát sáng ngốc, vừa mới chuẩn bị xoay người, đột nhiên truyền đến thẩm chí thanh âm, tiến bảo. Tạ Tiên Thiển bưng mâm đẩy cửa ra, phòng thực an tĩnh. Cách âm cửa sổ cách trở bên ngoài cuồng phong loạn làm, nước mưa theo cửa sổ sắt đất không ngừng lăn xuống, ngoài cửa sổ phong cảnh thành màn mưa mông lung không rõ hình ảnh. Thậm chí cứ như vậy nửa nằm ở phòng ngủ bên cửa sổ trên ghế nằm, người mặc đạm sắc tơ lụa áo ngủ, đắp một cái thâm sắc thảm mỏng, tóc nửa ướt, có chút khó có thể chạm đến tự phụ. Tạ Tiên Thiển đi vào tới sau, đầu tiên là ở cạnh cửa tạm dừng một lát, có chút cẩn thận mà quan sát đến hắn. Thậm chí không nói gì, chỉ là chuyển mắt đem tầm mắt dừng ở trên người nàng. Bình thường vô kỳ thần sắc, nhàn nhạt, cùng thường lui tới giống nhau, phảng phất cùng trạng vạng nam nhân kia khác nhau như hai người. Tạ Tiên Thiển thấy hắn thần sắc như thường, mới đi bước một tới gần hắn, đem trong tay con hào thật cẩn thận mà đặt ở hắn trước người thâm sắc hình tròn bàn gỗ thượng, đối hắn nói, ăn chút đi, còn nhiệt. Nàng buông mâm thời điểm, thậm chí tầm mắt quét đến cổ tay của nàng, hai cái trên cổ tay đều có thực rõ ràng ô thanh, hắn lâm hạ khoe miệng, đốt ngón tay hơi hơi buộc chặt, rồi sau đó đem trên người thảm lấy rớt. Mới vừa đứng dậy, Tạ Tiên Thiển mẫn cảm mà lui ra phía sau vài bước, cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách. Thậm chí liếc nàng liếc mắt một cái, đi đến bên cạnh phòng xếp tủ lạnh trước, lấy ra một cái túi trường nước đá, lại ngồi trở lại trên ghế nằm, đối nàng nói, tay cho ta. Tạ Tiên Thiển gắt gao nhấp môi, một đôi mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn, lắc lắc đầu, không chỉ có không có về phía trước, còn lại lui ra phía sau một bước. Thậm chí nhìn nàng phản ứng, ánh mắt khẽ nhíu, ngươi làm gì? Sợ ta? Tạ Tiên Thiển gật gật đầu, sợ ngươi tái sinh khí. Thậm chí còn lần đầu tiên thấy nàng cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, không cấm mỉm cười, ai nói cho ngươi ta sinh khí. Bởi vì ta vừa rồi chạm vào ngươi. Thậm chí thấu kính sau đen như mực con ngươi yên lặng mà nhìn chăm chú vào nàng, không khí bỗng nhiên an tĩnh lại, ngoài cửa sổ tia chớp chiếu sáng lên khắp lưng chừng núi, cũng chiếu sáng trước mặt nữ hải có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Hắn du hạ mắt, thanh âm mang theo nhu hòa từ tính, đối nàng nói, ngươi tới. Tạ Tiên Thiển lúc này trong đầu tại tiến hành thiên nhân giao chiến, nàng không sợ thậm chí bỗng nhiên lại biến thành diệt bá, nàng là sợ chính mình sẽ thương đến hắn, nàng không nghĩ trở thành lương võ quán cái thứ nhất hãm hại cố chủ người, như vậy nàng ở trên giang hồ thanh danh phải giao đái tại đây. Chính là đối mặt thậm chí áp bách ánh mắt, nàng vẫn là tiểu toái bộ mà đi phía trước xê dịch, lại xê dịch, cuối cùng ngừng ở cách hắn một bước xa khoảng cách, sẽ không bao giờ nữa về phía trước. Thậm chí lại bỗng nhiên đối nàng nói, tay cho ta. Tạ Tiên Thiển thẳng lắc đầu, Cố Miểu nói không thể đụng vào ngươi. Nga. Hắn nói trực tiếp kéo qua cánh tay của nàng, bốn mắt chạm vào nhau, Tạ Tiên Thiển cảm giác được cánh tay thượng có chút ôn lương như ngọc đốt ngón tay, không giống trạng vạng lực đạo như vậy đại, ngược lại. Nhẹ nhàng, nhu nhu, thậm chí trong lúc lơ đãng túm hạ nàng, bọn họ chi gian cuối cùng một bước khoảng cách cũng đã biến mất. Hắn khỏe miệng dạng khởi thiển mà không rõ độ cùng, ngẩng đầu cách thấu kính vọng tiến nàng đáy mắt, ngươi đụng tới ta có thế nào sao? Tạ Tiên Thiển một đôi mắt chừng đến lão đại, nhìn nhìn thậm chí đáp ở nàng cánh tay thượng tay, lại nhìn nhìn hắn thần thái, cư nhiên không được biến thân. Chương 19 trạm tờ 19. Thậm chí từ bên kia cầm đem tiểu ghế gỗ đặt ở bên người, Tạ Tiên Thiển liền ngồi ở hắn đầu gối bên cạnh, cả người nho nhỏ, sắc màu ấm ánh sáng sái lạc ở trên người nàng, đảo có vẻ nàng ngũ quan nhu hòa rất nhiều. Chẳng qua nàng thân thể còn có chút cứng đờ, thần kinh vẫn như cũ là căng chặt, cảnh giác thậm chí đem nàng hai cái thủ đoạn đặt ở hắn đầu gối nhung thảm mặt trên, sau đó cầm túi trường nước đá giúp nàng đắp ô thanh địa phương, hắn tầm mắt rũ xuống thời điểm, nồng đậm lông mi ở thấu kính sau đánh hạ hình quạt bóng ma, không có đi xem nàng để phòng ánh mắt, chỉ là ôn nhu hỏi câu, làm đau ngươi. Tạ Tiên Thiển lực chú ý hoàn toàn không ở trên cổ tay, chỉ là máy móc mà hồi, ta trước kia ở võ quán đều không cần xử lý, quá hai ngày liền không có. Thậm chí không có ra tiếng, đống nhiên nhớ tới buổi chiều Cố Miểu đối hắn nói biến hướng thổ lộ. Hắn nhìn nàng mắt, nàng chẳng lẽ cho rằng hắn sinh nàng khí, cho nên khổ sở đến riêng chạy đi lên. Tuy rằng nàng nhìn không giống sẽ khổ sở bộ dáng, nhưng kia thật cẩn thận bộ dáng rốt cuộc vẫn là làm thậm chí trong lòng mềm vài phần. Cho nên nàng vốn dĩ đặt ở thậm chí đầu gối tay, bị hắn nắm lên, đem tay nàng đặt ở hắn lòng bàn tay chi gian. Tạ Tiên Thiền bỗng nhiên đứng thẳng thân thể, cả người đều băng đến thẳng tắp, nàng thường xuyên cùng sư huynh đệ luyện tập, cả ngày xen lẫn trong nam nhân đôi, ngẫu nhiên tứ chi va chạm thực bình thường, nàng cũng không phải cái làm ra vẻ người. Phần 22. Cũng không biết vì cái gì đương Thẩm Chí cầm lấy nàng tay kia một khắc, nàng sẽ có loại thật ngượng ngùng cảm giác, môi tế gắt gao nhấp, liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Tay nàng nhưng cũng không có nhiều non mềm, tương phản lòng bàn tay còn có tầng nhưng xúc kén, là hàng năm huấn luyện lưu lại, ngắn ngủn móng tay sạch sẽ mượt mà, gân cốt có thể thấy được, cố tình nằm ở Thẩm Chí ôn nhuận như ngọc bàn tay gian giống tiểu hài tử tay giống nhau, bị hắn đại đại bàn tay hoàn toàn khống chế trụ. Hắn dùng túi trường nước đá thế nàng nhẹ nhàng xoa ô thanh địa phương, thấy nàng tay phải hổ khẩu chỗ có nói rất nhỏ xẹo, tuy rằng không phải phi thường đại, nhưng ở trên tay vẫn là tương đối rõ ràng, hắn ngón cái lơ đãng nhẹ phẩy thượng kia nói vết sẹo, ra tiếng hỏi, như thế nào lưu lại. Tạ Tiên Thiển thăm dò nhìn mắt nói, đã quên, giống như quăng ngã. Đều nói tay là nữ nhân đệ nhị khuôn mặt, nhưng trước mặt nữ hài lại không quá để ý trên tay sẹo, Thẩm ra tuy rằng không phải ít nàng ăn mặc, nhưng rốt cuộc không có người sẽ mỗi ngày ở bên người nàng cẩn thận chăm sóc nàng, nhắc nhở nàng ấm lạnh, Thẩm Chí nhìn liền nàng chính mình cũng không quá để ý bộ dáng, trong lòng phất quá một ít phức tạp cảm xúc. Hắn động tác thực mềm nhẹ, hơi mỏng vô khung mắt kính sau hai tròng mắt thâm thúy u nhiên, làm Tạ Tiền Thiện dần dần rỡ xuống phòng bị, nhưng tùy theo mà đến suy đoán lại lần nữa nảy lên trong lòng. Cố Miểu nói không thể đụng vào hắn, vì cái gì nàng hiện tại chạm vào hắn không có biến hóa đâu. Là Cố Miểu ở nói bậy. Vẫn là nàng hiểu sai ý. Vì xác định chính mình ở kế tiếp công tác chung không dám lôi, nàng cẩn thận hỏi câu, nữ có thể chạm vào ngươi sao? Không thể, Cố Lôi xử sự phong cách quá dã man, cho nên mặt sau, nếu là gặp được cái loại này tình huống, ngươi đến phụ trách không cho bất luận cái gì nữ nhân tới gần ta. Tạ Tiên Thiển mày nhẹ nhàng nhíu lại, ta đây tính nữ sao? Thậm chí đạm liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi không tính. Tạ Tiên Thiển còn lo chính mình túi đầu nhìn nhìn chính mình, đều đã lớn lên không giống nữ nhân. Thậm chí lại như suy tư gì mà đối nàng nói, về sau ít đi bờ biển. Tạ Tiên Thiển trả lời, ta 3 tuổi liền sẽ bơi lội. Nàng đại khái tưởng hướng Thậm Chí biểu đạt chính mình biết bơi thực hảo, nhưng mà Thậm Chí không để ý đến, chỉ là nhàn nhạt mà nói, trong biển không thể kháng nhân tố tùy thời đều sẽ phát sinh, ngươi nếu là thật sự tưởng bơi lội liền ở bể bơi du. Bể bơi nhìn không tới đáy biển đồ vật. Tạ Tiên Thiển cúi đầu nói thầm. Ngươi muốn nhìn cái gì? Thậm Chí bỗng nhiên ngừng tay thượng động tác ngẩng đầu hỏi nàng. Tạ Tiên Thiển hỏi lại hắn, ngươi xem qua đáy biển sao? Thậm Chí đen như mực con ngươi chậm rãi rũ xuống, nồng đậm lông mi che đậy trong mắt quang, không có trả lời vấn đề này. Một cửa sổ chi cách, bên ngoài mưa rền gió dữ, cửa sổ nội một thất an nhàn, Tạ Tiên Thiển không cấm ngáp một cái, đem đầu đáp ở ghế nằm đem trên tay, thật dài lông mi liên tục chấp chấp mà nhìn chằm chằm Thậm Chí trên tay động tác. Cổ tay của hắn liền ở nàng quanh hơi thở, dễ ngửi trầm hương làm nàng suy nghĩ càng ngày càng phiêu tán, sau đó nàng chớp mắt tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, lại sau đó trực tiếp khép lại. Thậm Chí sườn phía dưới, thấy nàng ngủ sau trọng tâm không xong, lúc gần lúc hiện đầu nhỏ, dứt khoát giơ tay nhẹ nhàng một bát, làm nàng gối lên chính mình trên đùi. Nhìn nàng bị áp biến hình lẩm bẩm khuôn mặt, Thậm Chí không cấm gỡ xuống mắt kính đặt ở một bên, nhéo nhéo giữa mày khỏe miệng tản ra một chút ý cười. Hắn phát hiện cái này nha đầu chỉ cần ở bên ngoài không có lúc nào là không ở vào độ cao cảnh giác chung, nhưng chỉ cần về đến nhà, luôn là ăn ngon ngủ ngon, nói đến cũng hảo dưỡng. Thậm Chí đem túi trường nước đá đặt ở một bên, đem trên đùi thảm một hiên, che đậy nàng nhỏ xinh thân hình, làm nàng cứ như vậy dựa vào hắn đầu gối gian. Hắn nhìn chằm chằm nàng an nhàn ngủ nhan, nguyên bản đặt ở hắn trưởng gian tay nhỏ bị hắn chậm rãi nắm chặt. Đây là hắn lần đầu tiên không có bất luận cái gì tạp niệm cùng cảm xúc, bình tĩnh mà đi thể hội khác phái mang cho hắn cảm thụ. Tuy rằng Tạ Tiền Thiển cũng không quá chú trọng bảo dưỡng, nhưng nữ hài làn da rốt cuộc muốn so nam nhân đồ tế nhuyễn rất nhiều, nắm ở trưởng gian mềm nhẹ một mảnh, thế nhưng có loại thực kỳ diệu cảm giác, làm hắn không đành lòng không được nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng nhàn nhạt vết sẹo, không nghĩ buông tay. Cố Miểu thấy tiền đa đoan bàn đồ vật đi lên nửa ngày không xuống dưới, rốt cuộc sợ xảy ra chuyện gì, vẫn là chạy nhanh đi lên nhìn xem tình huống. Kết quả lầu 2 cực kỳ đến an tĩnh, cái gì thanh âm đều không có, hắn cảm thấy rất kỳ quái, liền không tự giác phóng nhẹ bước chân, thấy lao đại phòng môn cũng không có quan trọng, hờ khép. Vì thế hắn liền lặng lẽ đi đến cạnh cửa, mới vừa thăm quá tầm mắt liền thấy tiền nhiều ghé vào lao đại đầu gối. Ngủ rồi, càng quỷ dị chính là, lao đại cư nhiên nắm tiền nhiều tay, mềm nhẹ mà vướt ve nàng tóc, kia trong mắt ôn nhu thần sắc là Cố Miểu chưa từng có gặp qua. Cố Miểu lúc ấy bị dọa đến một giây cũng không dám dừng lại. Cơ hồ té ngã lộn nhào đi xuống lầu, Cố Lôi thấy hắn như vậy không thể hiểu được hỏi hắn, ngươi làm gì? Cố Miểu đã sắc mặt trắng bệnh, bị kinh hách đến nửa ngày nói không nên lời, hắn vốn định nói cho Cố Lỗi cái này quỷ dị sự, nhưng đột nhiên nghĩ đến Cố Lỗi kia thẳng tính, sợ hắn trực tiếp ở lão đại trước mặt nói lỡ miệng. Hiện tại tình huống như thế nào hắn cũng làm không rõ ràng lắm, cho nên vì bảo an toàn khởi kiến, hắn vẫn là tạm thời đem chuyện này nuốt vào trong bụng. Tạ Tiên Thiển không có ngủ thời gian rất lâu, cũng bất quá hơn 10 phút nàng liền bừng tỉnh, còn động tác rất lớn mà đột nhiên từ Thẩm Chí trên người bắn lên, kia thình lình xảy ra động tĩnh đem làm Thẩm Chí cũng ngẩn ra hạ. Nàng mơ mơ màng màng mà xoa xoa đầu nói thầm một câu, ta như thế nào ngủ rồi. Sau đó nhìn mắt trên bàn con hào thì thầm, không xong, lạnh. Thậm chí phiết mắt kêu bàn nàng trưng thục con hào hỏi, cái gì cũng chưa phóng A. Nàng hỏi lại, muốn phóng cái gì? Vì thế Thậm Chí liền đứng dậy cầm kêu bàn con hào mang nàng xuống lầu, biệt thự lầu một có cái rộng mở phòng bếp, bên trong đồ vật còn rất đầy đủ hết, hắn tẩy sạch tay sau, đem củ tỏi băm, rán xào, hơn nữa dầu lầu, ớt triều thiên, hành lá, sinh chịu, thị du chờ, xem đến Tạ Tiền Thiển hoa cả mắt, nàng chưa bao giờ biết ăn cái con hào còn cần như vậy phức tạp sao. Thậm chí làm này đó thời điểm, lộ ra đâu vào đấy thông dòng, lây dính một ít pháo hoa hơi thở, mỗi một động tác đều thực đẹp mắt đến cực điểm. Không một hồi lầu một liền phiêu tán bí chế nước chấm hương khí, mê người mười phần, Tạ Tiền Thiển dựa gần Thậm Chí câu lấy đầu xem, không cấm nuốt hạ nước miếng nói, giống như ăn rất ngon. Thậm chí liền dùng chiếc đũa dính điểm xoay người uy đến miệng nàng biên, nếm thử. Tạ Tiên Thiển vươn đầu lươi liêm liếm, hồng nhuận môi có thiếu nữ thiên nhiên dụ hoặc, thậm chí rõ ràng lập thể hầu kết hơi hơi lan lột, nàng bị thương đêm đó cảm giác lại lần nữa nảy lên hắn trong lòng, hắn thu liêm thần sắc xoay người buông xuống chiếc đũa. Hương vị quá hương, đem Cố Lôi cũng cấp thèm lại đây, ba ba mà câu lấy đầu xem. Thậm chí một tay nhắc tới nồi, một tay đem bí chế nước chấm tới ở con hào thượng, toàn bộ nhà ở đều phiêu tán loại này mê người hương khí. Vì thế vốn dĩ Tạ Tiền Thiển tính toán nhịn đau bỏ những thứ yêu thích con hào, bị Thậm Chí ra công qua đi, bởi vì ăn quá ngon, lại cơ hồ toàn bộ vào nàng chính mình trong bụng. Trong đó Cố Lôi còn cọ không ít cái, từ bên cạnh thổi qua đi Cố Miểu nhìn Cố Lôi chết không biết xấu hổ bộ dáng, thật không mặt mũi nói hắn, lao đại rõ ràng là cho tiền nhiều làm, hắn như thế nào còn không biết xấu hổ một người tiếp một người ăn. Liên tưởng đến lao đại cảm xúc không đúng, bọn họ thay phiên đi lên cũng chưa dùng, tiền nhiều vừa lên đi liền dễ dàng đem lao đại hống đến mặt mày răng hắn ra, đi theo xuống lầu tới. Cố Miểu chỉ cảm thấy trên người mồ hôi lạnh thẳng tiêu, không ngừng hồi ức mấy ngày nay có hay không chậm trễ tiền nhiều địa phương. Cho nên làm đến hắn cả đêm đều tâm sự nặng nề. Bọn họ ở Hải Thị không đãi mấy ngày liền phản hồi Đô Thành, trên phi cơ, Tạ Tiền Thiển cùng Cố Lỗi ngồi ở ly Thậm Chí cách đó không xa, nói chuyện phiếm gian Cố Lỗi nói cho Tạ Tiền Thiển Tân Thành bên kia phi ca xa lưới. Nói lên chuyện này Cố Lỗi liền cùng Tạ Tiền Thiển cho tới ngày đó bắt hành động. Cố Lỗi mang người cùng cảnh sát tào người cũng không ở một phương hướng ngồi canh. Bởi vì bốn phía mỗi điều tới gần chùa miếu phố hẻm đều bị khống chế, vốn dĩ theo dõi nhìn đến một cái nam lảo đảo lắc lư hướng chùa miếu đi, Cố Lỗi bọn họ đã tỏa định nam nhân kia, còn không có chuẩn bị hành động, kết quả cảnh sát tào bên kia liền bắt được phong tử. Tạ Tiên Thiển nghe nói lại bỗng nhiên lẫm mi hỏi, sao lại nam nhân kia đâu? Nghe được tiếng súng không sợ tới mức chạy đi rồi, cái nào còn dám đi phía trước đi à? Cho nên nói may mắn cảnh sát tào trước bắt được phong tử, bằng không chúng ta bên này thiếu chút nữa chảo sai người. Tạ Tiên Thiển truy vấn một câu, ngươi nhìn đến nam nhân kia diện mạo sao? Không thấy được, dọc theo đường đi cúi đầu xem di động, đi đường cũng cùng dạo đường cái giống nhau, nhìn liền không giống người bị tình nghi. Tạ Tiên Thiển liền không có lại hỏi nhiều. Tới rồi đô thành sau, bên này mới vừa xuống phi cơ, bên kia quan minh điện thoại liền đuổi theo lại đây, nói cho Thậm Chí mỹ nhân đã ở một gian đường chờ hắn. Quả nhiên bọn họ mới vừa xuống xe, một gian đường cửa quan minh người đã chờ ở kia, từ xe thương vụ thượng bắt lấy một cái miêu lung, đối Thậm Chí nói, Thẩm thiếu, đây là nhà của chúng ta tiểu gia đưa cho ngươi. Thậm Chí nhìn cái kia miêu lung, đỡ hạ mắt kính, có chút đau đầu. Nhưng thật ra Tạ Tiền Thiển thấy miêu lung không ngừng ý đồ dò ra móng vuốt vật nhỏ, vai phía dưới hỏi Thậm Chí, là này chỉ miêu sao. Thậm Chí điểm phía dưới, nhận lấy đi. Tạ Tiền Thiển tiếp nhận miêu lung sau, quan minh người liền rời đi. Cố Lôi đem Thậm Chí hành lý nâng tiến trong viện, Tạ Tiền Thiển không có gì đồ vật, liền một cái hai vai bao, nàng mới vừa tiến sân bao cũng chưa phóng liền ngồi xổm xuống thân đem miêu lung mở ra. Bên trong tiểu gia hỏa đầu tiên là tham đầu tham não mà nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn nhìn, thử tính mà duỗi một con móng vuốt nhỏ ra tới, sau đó ai cũng không dự đoán được, giây tiếp theo nó đột nhiên liền nhảy ra tới, mở to một đôi màu xanh lục đôi mắt khắp nơi xem. Lúc này mấy người mới phát hiện này chỉ miêu là thật sự tiểu, nhiều nhất sẽ không có hai tháng. Đi đường chính là một đoàn vặn béo mau. Cố Lôi trực tiếp ồn ào, này quan ca cũng là đủ kỳ quái a, đưa chúng ta một con như vậy xấu mèo hoang làm gì? Tốt xấu cũng đưa chỉ chủng loại miêu a. Hắn không nói những người khác còn không có phát hiện, như vậy nhìn qua, này miêu mao lộn xộn, hắc hoàng tạp sắc, có loại kim mao sư vương cảm giác, nhìn là rất xấu. Nhưng ai cũng không nghĩ tới này tiểu miêu một chút đều không sợ sinh, ra miêu lung sau hai chỉ tiểu chân trước đánh tới, cũng không né người, là gan đặc biệt đại. Tạ Tiên Thiển ngồi xổm xuống thân tưởng sờ sờ nó, kết quả vật nhỏ này trực tiếp nhảy đến nàng trên đùi, sau đó theo nàng chân liền bò tới rồi nàng trên vai, an ổn mà ngồi ở nàng đầu vai, một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng. Cố Lôi cùng Cố Miểu đều nở nụ cười, nói, xấu về xấu, rất ra. Thậm chí trong mắt cũng lộ ra một chút ý cười nhìn đứng ở trước mặt một miêu một người, ra điểm này tùy chủ nhân, bò cao thượng thấp. Đến nỗi vì cái gì giảm ra đưa cho lão đại miêu, tiền nhiều thành chủ nhân. Cố Lôi tuy rằng trong đầu chợt lóe mà qua cái này kỳ quái ý niệm, nhưng cũng không thâm tưởng. Bất quá Cố Miểu trong lòng lại là cả kinh, tiền nhiều khi nào thành chủ nhân. Lão đại bị tiền nhiều hạ hàng đầu. Nhưng là thậm chí đã xoay người vào nhà, hắn cũng chỉ có thể dẫn theo trái tim đi theo đi vào. Buổi chiều Tạ Tiền Thiển nói muốn đi mang miêu xứng vài thứ, thậm chí cũng vẫn chưa để ý, tùy nàng đi. Kết quả nàng khiêng một đống lớn đồ vật trở về, cái gì chậu cắt mèo, mấy túi miêu lương, còn có cùng gạo giống nhau cắt mèo cũng bị nàng một túi túi kháng vào ra, sau đó đó là miêu mễ máy lọc nước, uy thực khí, lược, món đồ chơi, đồ ăn vặt một đống lớn. Thậm chí chạng vạng xuống lầu tới thời điểm, nguyên bản thanh lãnh sân một góc đã bị Tạ Tiền Thiển xếp thành tiểu sơn, nghiễm nhiên ngày đầu tiên liền thành một cái xứng trước miêu nô. Bởi vì nàng là cái tân lên đường sạn phân quan, kinh nghiệm còn không đủ, cho nên liền ngồi ở trong viện thềm đá thượng nhìn chằm chằm di động tìm đọc này đó miêu mễ đồ dùng sử dụng phương pháp cùng những việc cần chú ý. Mà kia chỉ kỳ xấu vô cùng miêu liền oa ở nàng trên vai, híp mắt cũng nhìn chằm chằm di động xem, kia phó hình ảnh thực sự làm thậm chí không cấm mỉm cười. Hắn dựa vào cửa hành lang biên, ra tiếng hỏi, ngươi cấp miêu đặt tên sao? Tạ Tiên Thiển ngẩng đầu nhìn phía hắn, kinh thậm chí nhắc nhở nàng mới nhớ tới. Vội một buổi trưa vật nhỏ tên còn không có. Vì thế nàng nhăn lại mi nghiêm túc mà suy tư lên, sau một lát nàng đối thẩm chí nói, buổi chiều ta lượng nó chảo trường là 173. Tuy rằng thẩm chí không biết nàng vì cái gì phải cho một con mèo lượng móng vuốt, nhưng vẫn là kiên nhẫn hỏi, cho nên đâu? Cho nên nó hẳn là kêu dấu khai căn tam. Toán học dấu khai căn tam là cái số vô nghĩa, ước tương đương 1.7321, bản thân cấp miêu chảo lượng chiều dài loại này quỷ dị sự tình đã không phải thường nhân có khả năng lý giải. Càng quỷ dị chính là trước mặt cái này nữ hải có thể đem một cái miêu chảo chiều dài cùng dấu khai căn tam liên tưởng đến cùng nhau. Này tư duy lo dịp đại khái suất cũng chỉ có như vậy khoa học tự nhiên học bá có thể họa thượng đẳng hào. Vì thế cơm chiều thời điểm, đương Cố Miểu cùng Cố Lôi nghe nói này chỉ xấu mèo kêu dấu khai căn tam sau. Hai người nhìn chằm chằm kia chỉ miêu nhìn nửa ngày, đều lộ ra một bộ một lời khó nói hết biểu tình. Lớn lên xấu còn chưa tính, tên còn như thế kỳ lạ, quả thực chính là miêu sinh sỉ nhục. Phần 23. Lại bởi vì dấu khai căn tam tên này hơi khó đọc, cho nên Cố Miểu trực tiếp kêu nó tiểu tam, bởi vậy hảo hảo một cái vị thành niên miêu mễ, vừa tới ngày đầu tiên không thể hiểu được liền thành nhà này tiểu tam. Chương 20 trạm tờ 20. Một gian đường thời trước là thẩm ra một cái biệt viện, lao gia tử trên đời khi liền hoa cho trường tử, cũng chính là thẩm chí phụ thân thẩm bắt dự, sau kinh sửa chữa lại thành độc lập tam đống cực có dân quốc phong cách kiến trúc vây quanh một cái tương đối thuần tịnh đơn điệu đại viện. Thậm chí ở nước ngoài thời điểm, ngày thường sinh hoạt đều là Cố Lôi xử lý, hắn thích thanh tĩnh, cho nên trở về quốc sau, cũng không có gia tăng nhân thủ, Cố Lôi cùng Cố Miểu liền ở tại một gian đường mặt bên một khắc đống vôi gạch xanh phòng ở nội. Cơm chiều vẫn như cũ là từ Cố Lôi chuẩn bị, thậm chí ăn đến tương đối thanh đạm, Cố Lôi sẽ đơn độc cho hắn làm một phần, nhưng Cố Lôi đốn đốn không rời đi ức gà thịt hoặc là thịt bò. Cho nên trên bàn cơm đồ vật trên cơ bản là hai cực phân hóa, vốn dĩ Tạ Tiền Thiển chuẩn bị hồi thẩm ra. Bởi vì dàn xếp dấu khai căn tam làm cho tương đối chế, cho nên cũng lưu lại cùng bọn họ cùng nhau dùng bữa tối. Vì thế Cố Lôi ức gà thịt không chỉ có bị Tạ Tiền Thiện phân đi hơn phân nửa, ngay cả dấu khai căn tam đều thấu lại đây, ngậm đi rồi một khối. Theo đạo lý này miêu sẽ không vượt qua 3 tháng đại, Cố Lôi buổi chiều thời điểm còn nhắc mãi một câu tiểu miêu có phải hay không muốn uống lại a. Kết quả là hắn suy nghĩ nhiều, này miêu liền cùng gì cùng hung cực các thổ phỉ giống nhau, hoàn toàn liền đem này đường chính mình ra. Một chút đều không mang theo khách khí, hơn nữa càng quỷ dị mà là, nó thực dính Tạ Tiền Thiển, cơ hồ là nàng đi một bước, nó liền cùng một bước, ngay cả nàng đi thịnh cơm, dấu khai căn tam cũng nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, một con mèo sống ra cậu cảm giác quen thuộc, xem đến Cố Lôi thẳng tắp lưỡi, đây là đem ngươi trở thành mẹ a. Tạ Tiền Thiển một ngồi xổm xuống, dấu khai căn tam liền rất tự giác mà mấy cái nhảy lên oa ở nàng trên vai, một bộ nhàn nhã thoải mái tư thái. Thậm chí ăn tương đối thiếu, ăn được sau hắn liền một mình ngồi ở phòng khách một góc đánh xé điện thoại Việt Dương xử lý sự tình. Trên bàn cơm Cố Lỗi nhưng thật ra nhắc tới, nhìn không ra A Tiền nhiều, ngươi tổ tiên vẫn là cái gia đình giàu có. Cố Miểu nhưng thật ra hát đệm nói, ngươi này nói cái gì? Chỉ cần không xem tiền ăn nhiều cơm cùng luyện võ, nàng bộ dáng này lớn lên còn rất gia đình giàu có hậu đại cảm giác, ngươi như thế nào không nói nói chính ngươi, xem ngươi như vậy có thể nhìn ra tới ngươi tổ tiên ra ra tham gia quá kháng Mỹ Việt Triều. Cố Lỗi vô vô chính mình bắt tay, ta không giống Lao Hồng Quân, ta này thể trạng như thế nào cũng giống nước Mỹ đại binh, dù sao đều như là chiến sĩ hậu đại, ngươi nhìn một cái chính ngươi. Tạ Tiên Thiển ngẩng đầu nhìn mắt Cố Miểu gầy yếu thể trạng, lại nhìn nhìn Cố Lỗi cường tráng cơ bắp, cũng không biết cái nào là nhà bọn họ người bên ngoài ôm tới hoa. Cố Lỗi hỏi, đúng rồi Tiền Nhiều, kia theo đạo lý ngươi bà ngoại ra hẳn là thực nhu đi. Tạ Tiên Thiển trả lời, không biết, Mục Tử không cùng ta nói rồi. Mục Tử là ai a? Cố Miểu cắm nói, ta mụ mụ. Cố Lỗi kỳ quái mà nhìn nàng, ngươi vì cái gì kêu mẹ ngươi Mục Tử? Tạ Tiên Thiển nói cho bọn họ, ta mụ mụ họ Lý, kêu Mục Tử, ta từ nhỏ liền như vậy kêu. Mụ mụ ngươi là làm gì đó? Nghĩ đến một con cái sĩ, Tạ Tiền Thiển liền buông xuống chiếc đũa, đem trên vai dấu khai căn tam ôm đến trong lòng ngực, nhẹ nhàng theo nó mau, hồi ước nói, ta cũng không biết nàng là làm gì đó, nàng ngày thường rất bận, tới trong nhà tìm nàng đồng sự sẽ kêu nàng Lý Tiến sĩ, bất quá nàng không còn nữa. Thậm chí rơi xuống điện thoại, nhìn chằm chằm Tạ Tiền Thiển nhìn mắt, không có ra tiếng. Không một hồi hắn liền vào thư phòng xem xét nước ngoài bên kia phát tới văn kiện, không có lại nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, chờ hắn vội xong trở ra thời điểm. Cố Lỗi cùng Cố Miểu đã không còn nữa, trong phòng khách chỉ chừa chản mỏng manh tiểu đèn, trong phòng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thậm chí bỗng nhiên nhớ tới kia chỉ vai hề miêu, liền dối đầu nhìn mắt trong viện, vốn định nhìn xem nó có phải hay không bị Tạ Tiền Thiển thả lại miêu trong lồng, nhưng mà này liếc mắt một cái liền thấy một cái nhỏ xinh thân ảnh ngồi ở cửa thềm đá thượng, sống lưng vẫn như cũ thẳng thắn, vẫn không nhúc nhích bộ dáng, từ sau lưng xem phảng phất thạch hóa giống nhau, mà dấu khai căn tam vẫn như cũ nằm ở nàng trên vai hoa thành một tiểu đoàn. Thậm chí có chút kinh ngạc, hắn cho rằng Tạ Tiền Thiển sớm đi trở về, không nghĩ tới nàng cũng không có đi. Vì thế liền đi vào hành lang biên, để sát vào xem mới phát hiện, Tạ Tiền Thiển là nhắm hai mắt, mà nàng trên vai kia chỉ miêu cũng nhắm hai mắt, này một người một miêu cứ như vậy ngồi ở thềm đá thượng ngủ rồi. Nhàn nhạt ánh trăng giống nguyện chuyển nhẹ nhàng tế xa nổi tại người cùng miêu trên người, như vậy hình ảnh đảo đột nhiên làm thậm chí cảm thấy đặc biệt tan nhàn, đặc biệt là mới vội xong sự tình sau, tinh thần đều thả lỏng xuống dưới. Hắn đi đến nàng trước mặt, ánh trăng ở nàng đỉnh đầu phát họa ra một vòng màu vàng nhạt vầng sáng, nghĩ đến kia tế nhu xúc cảm, thậm chí nhịn không được lại giơ tay xoa xoa nàng phát, Tạ Tiền Thiển mẫn cảm mà mở bừng mắt. Mà lúc này ở bên kia lầu hai Cố Miểu, vừa mới chuẩn bị quan cửa sổ ngủ, thấy đó là lao đại săn tiền nhiều nhắm hai mắt đi sờ nàng tóc hình ảnh. Cố Miểu thấy một màn này thời tiết thao đã nát đầy đất, nhà hắn lao đại nhiều năm như vậy tới gặp đến nữ nhân liền vẻ mặt tính. Lãnh đạm bộ dáng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể làm lao đại đi chủ động chạm vào một cái nữ hài, vẫn là ở nhân gia nhắm hai mắt không hiểu rõ dưới tình huống, bởi vì hình ảnh quá mức với không chân thật, Cố Miểu quyết định vẫn là trước ngủ quên này quỷ dị một màn. Tạ Tiên Thiển mở mắt ra liền thấy đứng ở chính mình trước người thậm chí, hắn ăn mặc thiển sắc màu trắng áo khoác, nghịch ánh trăng hình dáng thâm thúy trên cao nhìn xuống lướt hắn, bóng dáng của hắn hoàn toàn đem nàng bao phủ trụ, ra tiếng hỏi, như thế nào ngồi này ngủ? Tạ Tiên Thiển xoa xoa đôi mắt nói, dấu khai căn tam không chịu xuống dưới, ta tính toán chờ nó ngủ lại đi. Nói nàng nghiêng đầu nhìn mắt, vật nhỏ vẫn như cũ không chịu ảnh hưởng nhắm hai mắt, thực thoải mái bộ dáng, Tạ Tiền Thiển liền tay chân nhẹ nhàng đem nàng cầm xuống dưới bỏ vào miêu lung, nhưng mới vừa buông tay, dấu khai căn tam đột nhiên linh hoạt mà lại chạy ra tới bái Tạ Tiền Thiển chân, giống có cảm ứng dường như, biết nàng phải rời khỏi, phi thường bất mãn, trong miệng còn phát ra miêu ô tiếng kêu. Thậm chí thấy thế cũng cảm thấy một chút kinh ngạc. Miêu không phải từ trước đến nay cao lãnh sủng vật sao? Như thế nào cũng sống ra một loại có sữa đó là mẹ sức mạnh. Hắn cúi xuống thân tới đối nàng nói, uy, đừng đi rồi. Ân. Tạ Tiên Thiển ngồi xổm xuống thân bế lên dấu khai căn tam kinh ngạc ngẩng đầu. Thậm chí chỉ vào miêu, nó giống như không rời đi ngươi, ngươi lưu lại chiếu cố nó đi, thẩm ra bên kia, ta sẽ cùng đảo quản gia nói làm hắn đem ngươi đổ vật đưa tới ta này. Nói lời này thời điểm hắn khỏe miệng hàm chứa cười, Tạ Tiên Thiển thuận trong lòng ngực tiểu miêu. Nàng chưa từng có bị một cái khác sinh mệnh như thế yêu cầu quá, tuy rằng chỉ là một con rất nhỏ miêu, nhưng Tạ Tiền Thiển trong mắt quang trở nên mềm mại lên. Nàng ôm dấu khai căn tam đôi mắt tinh lượng hỏi thậm chí, ta đây có thể mang nó ngủ sao? Ngươi có thể đem miêu lung mang tiến ra đặt ở mép giường, đánh xong châm lại mang nó ngủ. Cứ việc như vậy, Tạ Tiền Thiển cũng thực thỏa mãn, một gian đường có tam đống lâu, trừ bỏ Cố gia huynh đệ trụ kia đống, bên phải còn có một đống tiểu lâu là không, bên trong có một ít thậm chí mẫu thân đồ vật, bình thường có người quét tước cũng coi như sạch sẽ, hắn vốn dĩ tưởng đem Tạ Tiền Thiển dàn xếp ở nơi đó. Ai ngờ nàng trực tiếp ôm dấu khai căn tam xoay người vào nhà đối thẩm chí nói, ta có thể ở lại lầu một sao. Như vậy phương tiện điểm. Nàng chỉ vào bên ngoài một đống dấu khai căn tam ăn cơm uống nước ị phân đồ vật. Thậm chí có chút kinh ngạc, ngươi muốn cùng ta trụ. Tạ Tiên Thiển lại hỏi đến đúng lý hợp tình, ngươi nơi này không phải rất trống không sao. Nàng vẻ mặt bằng phẳng, thậm chí trầm mặc một cái trước mắt, nói, lầu một không phòng chính ngươi tuyển đi. Lầu một thiết kế thiên kiểu Trung Quốc. Vào cửa chỗ là một cái trung thính, bên cạnh là nhà ăn, không gian khá lớn, có một cái thư phòng cùng thư phòng cách vách cái kia lần trước Tạ Tiền Thiển đổi nội y y phòng nhỏ, dựa hậu viện địa phương còn có hai gian không nhà ở, thậm chí liền một người, không có quá nhiều yêu cầu an trí, cho nên không cần phòng tạm thời đều là không. Tạ Tiền Thiển không có khả năng lựa chọn thậm chí thư phòng ngủ, thư phòng phòng bên cạnh quá tiểu, không đủ nàng hoạt động, rồi sau đó mặt hướng nàng không thích. Cho nên nàng trực tiếp tuyển bên kia phòng, bên trong tuy rằng gì cũng không có. Trước mắt tới nói chỉ có một tổ sofa, cũng may không gian đủ đại, nàng ngày thường ở trong phòng kéo cái gân, phiên cái thân đều có thể. Đương nhiên nàng nhất nhìn chúng chính là này gian giữa phòng một khối to lớn thảm, nàng đã gấp không chờ nổi ở mặt trên tới mấy cái sườn lộn mèo. Thậm chí nhìn nàng tuyển này gian đại hội phòng khách đương phòng ngủ, lặng im vài giây, không nói chuyện. Tạ Tiên Thiển thấy hắn không nói lời nào, còn thử hỏi câu, này gian phòng có thể ngủ người đi. Người cao hứng liền hảo. Tạ Tiên Thiển liền ở một gian đường chủ lâu đại hội phòng khách dàn xếp xuống dưới, bởi vì nàng tuyển kia gian phòng nguyên bản không phải phòng ngủ, là lâu một dùng để tiếp đãi khách nhân nói chuyện phiếm nghị sự phòng, cho nên không có vệ tắm. Vì thế thậm chí đối nàng nói, ngươi cầm trên quần áo lâu tắm rửa. Thậm chí nói xong liền hãy còn rời đi tiếp cái điện thoại, bởi vì sai giờ nguyên nhân, buổi tối hắn điện thoại ngược lại tương đối nhiều. Trên lầu vài gian phòng cho khách tuy rằng hàng năm không, nhưng là tắm rửa vẫn là không thành vấn đề. Thậm chí buồn ý là nàng có thể đi phòng cho khách tắm rửa, nhưng Tạ Tiền Thiển đi đến lầu 2 thấy mặt khác phòng cửa phòng nhắm chặt, chỉ có thậm chí phòng là mở ra, còn đèn sáng, liền tự nhiên mà vậy đi vào hắn phòng phòng tắm. Thậm chí phòng tắm trang hoàng đến cực có cách điệu, tao nhã mục sắc, tùy ý có thể thấy được truyền thống văn dạng cùng gỗ đỏ trí vật giá, ngay cả bên cửa sổ buồn tắm thượng đều hành một cái khay trà, mặt trên có cổ xưa tinh xảo trà cụ. Toàn bộ phòng tắm đường cong ngắn gọn đại khí. Lộ ra cổ điển lịch sự tao nhã cùng thiên ý, trong không khí còn có thậm chí trên người kia nhàn nhạt trầm hương hơi thở. Tạ Tiền Thiển đi vào tới sau liền sửng sốt nửa ngày, cảm giác này tẩy đến không phải tắm, là ý cảnh, chính mình này một thân cậy mạnh ở loại địa phương này tắm rửa có điểm phá hủy này tràn ngập tiên khí ý cảnh. Đương nhiên, nàng không mặt mũi dùng thậm chí bồn tắm, tuy rằng kia bồn tắm nhìn qua nằm hẳn là rất thoải mái, đặc biệt là bồn tắm phía trên kia cực có xem xét tính linh tử khắc hoa, tưởng tượng thấy nằm ở bên trong uống tiểu trà, thưởng thức tinh xảo linh tử khắc hoa cách cửa sổ, trong không khí phiêu tán an thần trầm hương, sinh hoạt phẩm chất lập tức liền tăng lên vài cái cấp bậc. Nhưng là Tạ Tiền Thiển vẫn là quy quy củ củ mà kéo ra cửa kính đứng ở tắm vòi sen hạ. Chờ thậm chí nói chuyện điện thoại xong trở về phòng khi mới phát hiện không thích hợp, hắn phòng trong phòng tắm có tiếng nước, còn truyền đến từng trận tiếng ca, hừ đến vẫn là sông lớn hướng chảy về hướng đông a, bầu trời ngôi sao tham bắt đầu. Cuối cùng, chính mình còn xứng cái âm hắc hắc, tham bắt đầu a. Thậm chí cương ở phòng, hắn đã không có dư thừa tự hỏi năng lực suy nghĩ vì cái gì một cái tiểu cô nương tắm rửa muốn sướng hảo hàng ca, còn sướng ra một loại tự mang bờ gờ mở cảm giác. Hắn chưa từng có lưu nữ nhân ở chính mình trong phòng tắm xong, hắn trong tưởng tượng chính mình có lẽ sẽ xuất hiện tương đối lo âu cảm xúc, trên thực tế đang chờ đợi này hơn 10 phút hắn đích xác biểu hiện đến tương đối lo âu, tuy rằng hắn đụng vào Tạ Tiền Thiển khi không có phát bệnh dấu hiệu. Nhưng hơi túng lướt qua đụng vào cùng làm nàng tiến vào chính mình tư mật không gian lại là một loại không giống nhau cảm giác. Hắn không có khả năng lúc này vọt vào đi đem cái kia tiểu nữ hài nói ra, duy nhất có thể làm chỉ có ở bên ngoài chờ nàng tẩy hảo, chính là hắn không biết nàng tẩy hảo tẩu ra tới sau, chính mình trạng thái sẽ thế nào. Hắn tâm phiền ý loạn mà mở ra bên cạnh rượu giá, lấy ra một lọ rượu vang đỏ. Rốt cuộc, phòng tắm tiếng nước ngừng, đồng thời đình rớt, còn có kia chí khí hào hùng tiếng ca. Cho nên đương Tạ Tiền Thiển đi ra phòng tắm sau thấy, chính là ngồi ở đơn người trên sofa tay cầm rượu vang đỏ thậm chí, ánh mắt thâm trầm mà đối nàng nói, sướng đến không tồi. Chương 21 chạm tờ 21. Nói đến ca hát, Tạ Tiền Thiển xưa nay không yêu ca hát, cho dù nguyên lai ngẫu nhiên cùng sư huynh đệ hoặc là cao trung đồng học đi cờ tờ vờ, nàng trên cơ bản cũng là từ đầu ăn đến đuôi, nhiều lắm ai ăn sinh nhật khi đi theo đại bộ đội sướng đầu sinh nhật ca. Vì cái gì hôm nay sẽ đột nhiên hứng thú nổi lên? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này phòng tắm đại, cảm giác không sướng điểm cái gì đều thực xin lỗi này ưu tú hồi âm hiệu quả. Chỉ là không nghĩ tới, nàng như thế thả bay tự mình tiếng ca cư nhiên còn có cái trung thực người nghe, lúc này trung thực người nghe chính tay cầm rượu vang đỏ, nửa dựa vào thâm sắc trên sofa, ánh mắt trầm tĩnh chuyên chú, hầu kết rõ ràng gợi cảm, thần thái làm người vô pháp phân biệt. Còn khen nàng sướng đến không tồi. Đương Thẩm Chí giọng nói rơi xuống sau, thấy đó là trước mặt nữ hải trên mặt chậm rãi bò lên trên ửng đỏ sắc. Thậm chí xoay xuống tay trên cổ tay cốc có chân dài, cũng không biết nói nàng cũng sẽ thẹn thùng. Lúc này nàng quanh thân quay chung quanh lượn lờ hơi nước, ngắn ngủn tiểu áo thun cùng một cái vận động tiểu nhiệt quần, ướt rầm rề tóc ngắn dán ở gương mặt, thuần tịnh tốt đẹp, cũng như nước nhu tình. Nàng nửa túi đầu thời điểm, trên tóc giọt nước dừng ở trên sàn nhà, kia nhẹ đến cơ hồ khó có thể nhận thấy được thanh âm lại phảng phất gõ ở Thậm Chí trái tim, liêu nhân đến cực điểm. Phần 24. Hắn vốn tưởng rằng thấy nàng đi ra sau, chính mình sẽ cảm giác được không khỏe, một loại bị người xâm phạm cảm giác, đặc biệt là ở không hề dấu hiệu hạ nàng đi vào hắn chuyên trúc không gian, loại tình huống này ở qua đi mười mấy năm không có phát sinh quá. Nhưng mà lúc này, kỳ quái chính là, hắn đoán trước cảm xúc cũng không có hiện lên, ngay cả vừa rồi kia một sợi nôn nóng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, loại cảm giác này làm Thậm Chí cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Hắn giơ lên chén rượu, hứng thú tốt hơn hỏi, muốn tới một ly sao? Tạ Tiên Thiển khăn lông còn treo ở trên cổ. Rồi rôi đầu đối hắn nói, ta không lớn sẽ uống rượu. Thậm Chí sửa đúng nàng, phẩm rượu, ta dạy cho ngươi. Tạ Tiên Thiển tuy rằng không thích uống rượu, nhưng nàng hiếu học, nghe nói uống rượu còn có thể học tập, nghĩ có phải hay không Thậm Chí sẽ cái gì ngàn ly không say kỹ xảo. Nếu công sư phụ đem cái này kỹ năng học được, kia về sau hành tẩu giang hồ lại có thể nhiều một kỹ bằng thân. Tư cập này, nàng thập phần hiếu học mà thấu qua đi, Thậm Chí làm nàng ngồi ở đối diện trên sofa, lại cầm hai cái không chén lớn rượu. Đặt ở bọn họ chi gian một sắc bàn vương thượng, sau đó cầm lấy kêu bình từ bờ gần đi mang về chân quý, trước từ rót rượu bắt đầu. Hắn thanh âm thư hoán dễ nghe mà đối nàng nói, ngươi trước quan sát cái ly độ cao, chúng ta đợi lát nữa đại khái đảo đến vị trí này, không nên đảo quá nhiều, xem trọng vị trí sao. Tạ Tiên Thiển cầm đều mau dán đến chén rượu thượng, một đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm chén rượu thượng vừa rồi Thậm Chí ngón tay phất quá địa phương, sau đó gật gật đầu. Vì thế Thậm Chí tiếp tục đối nàng nói, tay phải nâng bình đế. Thủ đoạn giống ta như vậy hơi làm xoay tròn, có thể khống chế ra tiểu lượng, nhưng phải chú ý một chút, toàn bộ rót rượu trong quá trình, bình khẩu không thể đụng vào đến ly thân. Tạ Tiên Thiển tiếp tục gật gật đầu, tỏ vẻ ghét tới rồi, vì thế Thậm Chí liền bắt đầu thế nàng trước mặt cốc có chân dài đảo thượng rượu vang đỏ, hắn động tác ưu nhã thong dong, một tay ổn nắm bình rượu, màu đỏ chất lỏng chậm rãi từ bình khẩu chảy ra, toàn bộ quá trình cổ tay hắn Thậm Chí không có rung động một chút, hết thể nước chảy mây trôi. Tạ Tiên Thiển cầm đều phải khái ở trên bàn, chặt chẽ nhìn chằm chằm ly thân kia nói cảnh rơi tuyến, chuẩn bị vừa đến liền chạy nhanh nhắc nhở hắn. Nhưng nàng còn chưa tới kịp mở miệng, Thậm Chí thong dong mà một câu bình thân, lần đó toàn thủ pháp xinh đẹp lưu loát, một giọt chưa sái, lại xem cốc có chân dài bên trong chất lỏng độ cao cùng hắn vừa rồi nói không sai chút nào. Tạ Tiên Thiển qua đi 19 năm kiếp sống chưa bao giờ lĩnh hội đến nguyên lai rót rượu như vậy một động tác đơn giản, trên đời này có người có thể làm được như thế đẹp mắt tiêu sái. Cái loại này vô pháp ngôn ngữ khuynh hướng cảm xúc phảng phất sớm đã dung nhập Thậm Chí cốt thủy, làm nàng cảm thấy cái này trang bức kỹ năng cần thiết học một chút. Vì thế Thậm Chí đem cốc có chân dài hướng nàng trước mặt di một phân nói, phía dưới ngươi tới vì ta đảo. Thậm Chí đem cái chai đưa cho nàng, Tạ Tiên Thiển sớm đã nóng lòng muốn thử, nàng dựa theo bộ dáng của hắn tiếp nhận rượu vang đỏ, Thậm Chí nhắc nhở nàng, thủ đoạn. Nàng hơi làm xoay tròn, sau đó tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm Thậm Chí trước mặt chén rượu. Thật cẩn thận mà chú ý không đụng tới bình khẩu bắt đầu vì hắn rót rượu, nàng túi xuống thân tới thời điểm, trên người kia hương thảo vị ngọt nhàn nhạt mà truyền tới Thậm Chí trước mặt, hắn hơi ngước mắt nhìn nàng thủy sắc con ngươi, còn có môi dưới kia viên nếu ảnh nếu hiện trí, lúc này giống giọt nước giống nhau mê người, hắn hầu kết quay cuồng, ánh mắt trầm vài phần. Tạ Tiên Thiển bắt đầu rót rượu, nàng lực cánh tay có thể, hoàn toàn có thể ổn định bình rượu, lần đầu tiên nếm thử một tay rót rượu, có thể làm được như vậy đã thập phần lợi hại. Đã có thể vào lúc này, Thậm Chí đặt lên bàn di động đột nhiên bắn ra một cái tin nhắn, thanh âm sổ vang khi, Tạ Tiên Thiển thủ đoạn giật mình, đó là lần này, chén rượu liền đầy, nàng vội vàng đem bình thân nhắc tới, nhìn Thậm Chí, làm sao bây giờ? Thậm Chí ho nhẹ một tiếng, có thể làm sao bây giờ, uống sạch. Tạ Tiên Thiển cảm thấy như thế nào cũng là chính mình sai lầm dẫn tới Thậm Chí nhiều hơn phân nửa ly, vì công bằng khởi kiến, nàng cảm thấy cần thiết cho chính mình cũng đảo thượng đồng dạng nhiều bồi hắn làm một trận. Vì thế nàng liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng mà cho chính mình cũng mãn thượng. Còn phi thường nghĩa khí mà đối Thậm Chí nói, không thể làm ngươi có hại. Không nghĩ tới, nàng này tay run lên chính là mười mấy vạn đi xuống, thậm chí chỉ có thể trầm mặc mà nhìn chằm chằm trước mặt chén rượu. Theo đạo lý phẩm rượu trước còn cần nhẹ lay động ly thân làm mê cung ất én để hít được đến đầy đủ phong thích, làm rượu vang đỏ cùng dưỡng khí hoàn mỹ dung hợp tới nghe rượu hương. Nhưng hiển nhiên, Tạ Tiền Thiện đảo đến như vậy mãn, căn bản không có cho bọn hắn hai lưu lại nhưng hoảng không gian, uống đi, còn có thể như thế nào mà. Đêm đó cuối cùng Tạ Tiền Thiện là nghiêng ngả lảo đảo rời đi Thẩm Chí phòng, lúc gần đi nàng còn dựa vào Thẩm Chí cửa phòng hầu ngôn loạn ngữ mà nói, ngươi này rượu không hảo uống, lần sau vẫn là ta thỉnh ngươi uống hát ti, ta lần trước uống lên khẩu ta sư đệ bình giữ ấm hát ti, so cái này hảo uống điểm. Thẩm Chí chỉ là không nói một lời mà nhìn nàng. Không biết nàng nếu là biết được chính mình uống lên một chiếc xe thể thao còn có thể hay không nói ra lời này tới. Một hồi qua đi, Thậm Chí vẫn là cầm thảm đi xuống lầu nhìn mắt nàng, Tạ Tiền Thiện liền như vậy cuộn tròn ở phòng tiếp khách trên sofa, cả người nho nhỏ một đoàn, mặt còn hồng, nhưng ngủ thật sự hương, Thậm Chí thế nàng cái hảo thảm, đôi mắt xẹt qua nàng bên môi kia viên mê người trí, ngón cái không cấm nhẹ nhàng phất quá, lại trong lúc vô ý đụng tới nàng mềm mại môi dưới, mang theo chút khác thường xúc cảm, làm hắn tay tạm dừng một lát. Thần sắc hoàng hốt, phía trước cái loại này đáy lòng. Khác thường tựa hồ ở đêm nay càng thêm rõ ràng một chút. Kỳ thật này với hắn mà nói vốn là chuyện tốt, ẻn xẻo nói nếu hắn bắt đầu đối khác phái sinh ra dục vọng, đây là cái thực tốt bắt đầu, thuyết minh hắn từ đáy lòng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận chính mình trong sinh hoạt có khác phái tồn tại. ẻn sẽ còn nói nếu ngày nào đó hắn thật có thể cùng một nữ nhân hẹn hò lên giường, ẻn xẻo liền có thể công thành lui thân. Năm đó ẻn sẽ cùng hắn khai cái này vui đùa thời điểm, hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Trên thực tế ở rất dài một đoạn thời gian, hắn đều cho rằng, khả năng hắn đời này cũng cứ như vậy, hắn vượt bất quá kia đạo khảm, cũng không ai có thể giúp được hắn. Ở nước ngoài thời điểm, vô luận nhiều quyến rũ vũ mị gợi cảm nữ nhân đều vô pháp làm hắn sinh ra chút nào gợn sóng, lại tại như vậy nhiều năm sau, ở đối mặt một cái so với hắn tiểu nhiều như vậy, thậm chí còn chưa hoàn toàn lột sắc thành nữ nhân nữ hài trên người, sinh ra loại này dục vọng, đây là ở phạm tội đi. Thậm chí đứng dậy nhanh chóng rời đi cái này không gian. Sáng sớm hôm sau Tạ Tiền Thiện là bị bên ngoài động tĩnh bừng tỉnh, nàng ra phòng thấy trên bàn cơm đã phóng sớm một chút, nàng nhanh chóng rửa mặt qua đi, ngậm một cái bánh bao ngồi xổm góc tường coi chừng Lôi chơi tiền, nàng tuy rằng không cùng Cố Lôi chính thức đã giao thủ, nhưng là biết hắn am hiểu quyền anh, lại trước nay không biết hắn thế nhưng còn sẽ chơi roi. Tạ Tiền Thiện mặc không lên tiếng mà ăn xong rồi một cái bánh bao, đồng nhiên dẫm lên hành lang biên thềm đá liền chiều Cố Lôi nhảy tới, Cố Lôi dư quang ngắm thấy một bóng người. Thực mau roi liền hướng tới bóng người phương hướng ném đi, Tạ Tiền Thiện túi người quay cuồng rơi xuống hắn một khắc sườn, Cố Lôi phản ứng cũng thực mau, thu hồi roi liền hướng một khắc sườn ném, cơ hồ dán Tạ Tiền Thiện dày biên mà qua. Cố Lôi máu tức khắc hưng phấn lên, trong mắt chỉ có cái kia nho nhỏ mục tiêu, nhưng mà Tạ Tiền Thiện động tác quá nhanh nhẹn, tựa hồ có thể dự phán đến hắn muốn công kích vị trí, luôn là mau như vậy một giây tốc độ, di động thân ảnh chợt cao chợt thấp làm người hoa mắt hỗn loạn. Cố Lôi càng ngày càng phấn khởi. Trong tay roi giống truy tung vũ khí sắc bén không ngừng vây quanh Tạ Tiền Thiện chuyển động, vài lần suýt nữa chịu đến trên người nàng, cuối cùng đều bị nàng thành công tránh đi. Mà lúc đó Tạ Tiền Thiện phát giác Cố Lôi tuy rằng khổ người đại, nhưng cũng không vụng về, nàng có thể cảm giác ra tới Cố Lôi có rất mạnh thực chiến kinh nghiệm, làm nàng cũng có chút chấn động, nàng cảm thấy thử đến không sai biệt lắm. Vì thế thân thể sau này một ngưỡng, trực tiếp một cái sau phiên nhảy trên hành lang, lại chưa từng tưởng phía sau lưng trực tiếp đâm tiến một đổ người tường. Nàng đỗng nhiên quay đầu lại, thậm chí đỡ hạ nàng cánh tay làm nàng đứng vững, thanh âm nhưng thật ra rất là trầm thấp hỏi, "Diệu tỉnh." Cố Lôi sợ tới mức chạy nhanh cuốn lên roi thu ở sau lưng, "Thẩm ca, lần này không phải ta." Rốt cuộc lần trước ở Hải thị Cố Lôi cùng Tạ Tiền Thiện giao thủ, lão đại đã phát hỏa, còn tự mình ra tay, hắn là sợ. Vì thế Tạ Tiền Thiện đứng thẳng thân mình, một người làm việc một người đường, ưỡn ngực nói, "Là ta." Ai ngờ thậm chí chỉ là thanh thanh đạm đạm mà rơi xuống câu, "Nga." Roi không có mắt, đừng bị thương chính mình. Nói xong liền vào nhà, lại sau đó liền không có sau đó, Cố Lôi ngơ ngác mà nắm trong tay roi, lão đại khi nào trở nên như vậy song tiêu, hắn như thế nào đột nhiên cảm giác mạc danh ủy khuất đâu. Tạ Tiền Thiện thấy thậm chí không phát hỏa, xoay người hỏi câu, ngươi sẽ xà hình tiên. Ta lần đầu tiên thấy thẩm ca thời điểm xem hắn dùng quá, sau lại chính mình trộm học. Trách không được Tạ Tiền Thiện xem hắn ra tiên chiêu thức như vậy kỳ quái, tuy rằng lực công kích thực mãnh. Nhưng tựa hồ lại không giống truyền thống võ thuật tiên đấu pháp. Cố Lôi thấy nàng cảm thấy hứng thú, liền hỏi, có nghĩ thử xem? Hảo! Tạ Tiền Thiện không chút do dự. Lương võ quán những năm gần đây đã không giáo thụ truyền thống võ thuật khí giới. Sư phụ hắn lao nhân ra nói hiện tại là pháp trị xã hội, không võ đao võ kiếm. Nhưng là Tạ Tiền Thiện đối này đó lại thập phần cảm thấy hứng thú. Hắn tiếp nhận Cố Lôi trong tay roi, phát hiện so trong tưởng tượng còn muốn trầm, tưởng đem như vậy roi ném lên, thậm chí ném sống hoàn toàn nghe chính mình mệnh lệnh không phải một việc đơn giản, Tạ Tiền Thiển thử vài cái đã mồ hôi đầy đầu. Cố Lôi nói, không đổi, ta năm đó thi đấu trong lúc đỉnh thể lực mới vừa chơi này ngoạn ý đều cố hết sức, ta nghe Cố Miểu nói ngươi muốn trụ lại đây. Muốn học ta có thể bồi ngươi luyện. Tạ Tiền Thiển ngoái đầu nhìn lại lao hạ trên trán han đối hắn nói, cảm ơn. Cố Lôi sửng sốt, cười nói, cảm tạ cái gì, mọi người đều ở Thẩm ca bên người làm việc, cũng coi như là đồng sự, đừng như vậy khách khí. Tạ Tiền Thiển đem roi cuốn lên tới còn cho hắn, nghĩ đến thậm chí trên tay cái kia tay xuyến vài lần bị hắn vận dụng đến xuất thần nhập hóa, không cấm hỏi, thậm chí cũng sẽ dùng tiên. Cố Lôi nhưng thật ra tiếp nhận roi trả lời, hẳn là đi, ta không cùng Thẩm ca phía trước ở nước ngoài đánh. Hắc. Quỳnh, có một hồi hạ thi đấu ta bị đối thủ trả thù, nhất bang người da đen đem ta vây quanh, ta thiếu chút nữa bị bọn họ đánh chết, treo một hơi thời điểm Thẩm ca đã cứu ta, bằng không ngày đó ta khả năng liền đi gặp Thượng Đế. Ta khi đó đã có điểm thần trí không rõ, giống như thấy Thẩm ca từ ngõ nhỏ đống rác chịu một cây cũ dây lưng, như vậy nhiều cao to người da đen, không một cái có thể gần gũi hắn thân. Bất quá ta sau lại theo Thẩm ca, hắn trước nay vô dụng quá, cho nên ta cũng không xác định. Tạ Tiên Thiển đi một bên đem dấu khai căn tam phóng ra, hỏi, ngươi rất sớm liền nhận thức hắn sao? Rất sớm, ta nhận thức Thẩm ca thời điểm hắn còn ở đọc sách, mọi người đều là người Trung Quốc, cho nên Thẩm ca ngày thường rất chiếu cố chúng ta, sau lại ta cùng Cố Miểu liền trực tiếp cùng hắn. Tạ Tiên Thiển nhìn trong lòng ngực dấu khai căn tam, đảo đột nhiên nhớ tới tựa hồ yêu cầu bồi nó đi đánh cái châm, như vậy buổi tối liền có thể ôm nó ngủ. Mà bên kia Cố Miểu giúp Thẩm Chí sửa sang lại phòng khi phát hiện kia bình hắn chân quý đã lâu rượu vang đỏ cư nhiên không, còn có chút kinh ngạc hỏi, lão đại, ngươi không phải nói này bình rượu vang đỏ được đến không dễ, đáng giá cất chứa, ngươi tối hôm qua một người đem nó uống lên. Thẩm Chí ngồi ở bàn ăn trước, nhìn Cố Miểu trong tay trống chân bình rượu, nghĩ đến tối hôm qua người nào đó một bên nói không hảo uống, một bên nói đừng lãng phí, hắn bất đắc dĩ mà xoa nhẹ hạ giữa mày. Vừa lúc Tạ Tiền Thiển ôm dấu khai căn tam tiến vào đối Thẩm Chí nói, ta muốn mang dấu khai căn tam đi trích, có thể cùng ngươi xin nghỉ sao? Thậm chí ngắm mắt nàng trong lòng ngực vật nhỏ đối nàng nói, đi thôi. Nhưng mà giữa trưa thời điểm Tạ Tiền Thiển đột nhiên nhận được Trang Ti Thiến điện thoại, nói nàng cái kia bằng hữu về nước, buổi chiều có thể cùng nàng thấy một mặt. Vì thế Tạ Tiền Thiển liền chạy tới Trang Ti Thiến chia nàng địa chỉ, ở thương vòng phụ cận một nhà tiệm cà phê, đối phương là cái 20 xuất đầu phú nhị đại chơi giả, khai chiếc thực phong cách xe thể thao lại đây. Vốn là bán Trang Ti Thiến một cái mặt mũi lại đây thấy Tạ Tiền Thiển, nhưng đương đối phương ngồi xuống sau thấy phó ước chính là cái diện mạo xuất chúng mỹ nữ, trong lòng ngực còn ôm chỉ tiểu miêu, tức khắc tới hứng thú. Hắn nói họa là hắn năm kia từ Lý Ngải công nhân trẻ làm thất nhân thủ thượng mua, hắn còn có người nọ điện thoại, trực tiếp đẩy cho Tạ Tiền Thiển. Sau đó liền cùng Tạ Tiền Thiển liêu nổi lên miêu, hắn từ di động nhảy ra hắn dưỡng bút bê vải cấp Tạ Tiền Thiển xem, Tạ Tiền Thiển vốn dĩ liền không hiểu dưỡng miêu. Thấy đối phương là cái thực hiểu công việc thâm niên miêu nô, liền cũng liền khiêm tốn thỉnh giáo, kia nam còn từ trên tay nàng tiếp nhận dấu khai căn tam loát loát. Thậm chí cùng Cố Lỗi mới từ ngân hàng ra tới, lão Trịnh đem xe ngừng ở cửa, hắn mới vừa lên xe Cố Lỗi liền cả kinh nói, kia không phải tiền nhiều sao. Nàng không nói đi cấp tiểu tam trích đi. Như thế nào cùng cái nam ở bên nhau a? Thậm chí chậm rãi rơi xuống cửa sổ xe nhìn về phía đường cái đối diện tiệm cà phê. Lúc này dấu khai căn tam đang nằm ở cái kia phú nhị đại trong tay, hắn ôm dấu khai căn tam không biết ở cùng Tạ Tiền Thiển nói cái gì, nữ hài bỗng nhiên cong lên đôi mắt trên mặt lộ ra ý cười. Cố Lỗi thấy thế, không cấm nói, kia nam không phải là tiền nhiều bạn trai đi. Làm nửa ngày tiền nhiều trộm ra tới sẽ bạn trai. Thẩm ca, muốn hay không kêu nàng một tiếng. Phần 25. Thậm chí ngón tay chậm rãi gõ ở bên cửa sổ, thấu kính sau con ngươi lặng im, ám trầm. Hắn trực tiếp khép lại cửa sổ xe. Đối Lao Trịnh nói, trở về lâu như vậy cũng chưa hồi Thẩm ra nhìn xem, là thời điểm đi vòng một vòng, chính thúc, thông chi đảo quản gia, ta đêm nay hồi nhà cũ. 10 phút sau, Tạ Tiền Thiển nhận được đảo quản gia điện thoại, đảo quản gia ở trong điện thoại ngữ khí vội vàng mà đối nàng nói, nhợt nhạt tiểu thư ngươi ở đâu? Chạy nhanh trở về đi, đại thiếu gia buổi tối muốn lại đây, hiện tại tất cả mọi người ở trở về đuổi. Chương 22 trạm tờ 22. Thẩm Trạch rất sớm trước kia liền tọa lạc ở Xuân Giang Lộ. Sau lại vùng này cải tạo, Thẩm gia liền ở địa chỉ ban đầu thượng một lần nữa xây lên rộng lớn kiểu Trung Quốc đình thự, chủ trạch mặt sau còn có công nhân phòng, phòng cho khách, hai bên trái phải các là bể bơi cùng sân tennis, tại đây tấc đất tấc vàng đô thành, Thẩm gia từ đầu đến cuối giữ lại nhà cũ này khối địa phương, cũng thực sự trương hiển gia tộc thế lực. Thẩm gia lớn nhỏ ở nhà cũ đều có chính mình phòng, nhưng chân chính ở tại nhà cũ người, Từ lão gia tử đi rồi, cũng chỉ có Thẩm lão nhị, cũng chính là Thẩm Từ Khiêm một nhà, nguyên nhân là, cái này sau gả tới Thẩm nhị quá trang hiền cùng Thẩm Ngọc mẹ Thẩm Tam quá làm không đến cùng đi, chị em dâu hai chỉ cần một đụng tới mặt, dù sao xem đối phương không vừa mắt, cho nên lão gia tử đi rồi, Thẩm Tam gia mang theo cả nhà dọn đi ngoại ô nhà mới. Tạ Tiên Thiển đem dấu khai căn tam giàn xếp hảo sau, liền đánh xe hồi Thẩm Trạch, nghề Hà Tan tầm cao phong kỳ đô thành giao thông trạng huống thật sự khang ưu, chờ nàng lăn lộn một phen đuổi tới Thẩm Trạch khi, sân cửa đã mênh mông quần quận ngừng một loạt siêu xe, chừng mười mấy chiếc. Nàng tiến sân đã bị này trận trượng kinh ngạc một chút, sân đứng đầy người mặc màu đen tây trang bảo tiêu, các cao to, tinh tráng vô cùng, tuy rằng so ra kém cố lôi khổ người, nhưng chợt vừa thấy này mênh mông một mảnh nam nhân rốt cuộc vẫn là khí thế mười phần. Mà này đó bảo tiêu cũng không phải một người mang đến, Thẩm gia người ở các lĩnh vực đại triển quyền cước, tự nhiên giá trị con người xa xỉ, ra cửa đều có bảo tiêu đi theo, nhiều như vậy Thẩm gia người tụ ở bên nhau, ánh sáng tự nhiên bảo tiêu liền đứng đầy sân. Từ Thẩm gia ra đi rồi, Tạ Tiền Thiển còn trước nay không gặp nhà cũ đã tới nhiều người như vậy, có chút thân thích nàng căn bản cũng chưa gặp qua, trong đại sảnh tùy ý có thể thấy được ăn mặc chính trang cùng lễ phục Thẩm gia người, mỗi người trang điểm đến độ thực thể diện tinh xảo. Tạ Tiên Thiển chỉ nhìn mắt liền cũng không thu hút cửa hông lưu vào tầng hầm ngầm, nàng chạy như điên một đường, lúc này thực nhiệt, chỉ nghĩ tìm chút băng. Bên kia, Trang Hiền giữ chặt Trang Ti Thiến từ sau bếp hành lang trực tiếp xuyên đến tầng hầm ngầm chữa vật gian biên. Trang Hiền nhìn mắt bên ngoài, hạ giọng đối Trang Ti Thiến dặn dò nói, ta nghe ngươi dượng nói, trong khoảng thời gian này Thẩm gia trưởng tôn chỉ tự chưa đề nhật nhạt sự, việc này tám phần thất bại, vốn dĩ chính là lao ra từ trước khi đi phạm hồ đồ. Trang Ti Thiến hỏi, ý tứ này là Thẩm gia tính toán đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Trang Hiền trên mặt có chút đắc ý, lao ra tử năm đó ý tứ là đem nàng nuôi lớn thành nhân gả cho nhà mình tôn tử, hiện tại cũng năm mãn 18 thành nhân, nếu thậm chí không cần nàng, Thẩm gia cũng coi như hết nghĩa vụ, chờ một chút, ngươi ngày lành muốn tới, đợi lát nữa thậm chí lại đây, ngươi hảo hảo biểu hiện. Trang Thi Thiến vẻ mặt túng bao bộ dáng, cô mẫu, ta muốn hay không đổi thân gợi cảm điểm quần áo. Trang Hiền lập tức chụp hạ nàng phía sau lưng, tự tin điểm. Một chút ta năm đó phong phạm đều không có, ta ở Thẩm gia cũng không có một đứa con, từ khiêm đến bây giờ cũng chưa cái con mắt nhìn ta, ngươi cho ta tranh điểm khí. Vừa dứt lời, cực kỳ rất nhỏ bẹp thanh đánh gãy hai người đối thoại, Trang Hiền cùng Trang Ti Thiến liếc nhau, vội vàng hướng chữ vật quậy mặt sau đi đến, mới vừa một quải liền thấy Tạ Tiền Thiển thảnh thơi mà ngồi ở tủ đông mặt trên ngậm căn kem, tới lui hai chân. Lúc này Thẩm gia người đều ở đại sảnh, đám người hầu cũng tất cả tại chuẩn bị bữa tối. Tầng hầm ngầm bên này không có một bóng người, ai có thể nghĩ đến nàng chạy đến này ăn khởi kem tới. Trang Hiền trên mặt trong nháy mắt hiện lên vài đạo không rõ cảm xúc, nhưng nàng rốt cuộc là trưởng bối, dặn dò Tạ Tiền Thiển một câu, ăn ít điểm lãnh. Sau đó tiện lợi giống như người không có việc gì rời đi. Tạ Tiền Thiển từ thật lớn tủ đông thượng nhảy xuống tới, chậm gì gì mà hướng cửa thang lầu đi, Trang Ti Thiến tâm thái liền không nàng cô mẫu như vậy hảo, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Tạ Tiền Thiển mặt sau, nhược được hỏi, ngươi đều nghe thấy được? Lỗ thai không điếc. Người không tức giận. Kem đã hòa tan, Tạ Tiền Thiển cắn tiểu mục bắp cũng không hồi mà nói, vì cái gì muốn sinh khí. Trang Ti Thiến còn trột dạ mà an ủi khởi nàng tới, kỳ thật ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Ta tuy rằng chưa thấy qua thậm chí, nhưng nghe nói hắn đều buôn tam, nếu là lớn lên lại sốt ruột điểm, nói không chừng là cái tạ đỉnh tiểu lão đầu, hoặc là cái đại bụng nạm, đúng không? Hắn trướng mắt ngươi, ngươi cũng không cần quá khổ sở, ngươi đều thi đậu quý lớn, đọc cái mấy năm ra tới. Không có Thẩm gia về sau cũng có thể nữ nhân đương tự mình cố gắng. Tạ Tiên Thiện dừng lại bước chân, đem tiểu mục đồng ngậm đến bên kia mặt vô biểu tình mà nhìn Trang Ti Thiến. Ngươi lần trước nói thậm chí nếu là từ hôn, đô thành có uy tín danh dự nhân gia không ai sẽ muốn ta. Trang Ti Thiến cười miệng nói, vậy ngươi có thể tìm không đầu không mặt mũi. Ta ý tứ là, ngươi không nhất định phải gả cho ưu tú người. Ta không phải nói làm ngươi gả cho không ưu tú người, dù sao ngươi cũng không cần nam nhân. Ta đang nói cái gì? Trang Ti Thiến cực kỳ xấu hổ mà che giấu nội tâm tính toán, nhưng ở Tạ Tiền Thiển bình tĩnh trong ánh mắt tựa hồ căn bản là phi công. Các nàng vừa lúc đi trở về đại sảnh một góc, Đào quản gia từ nhận được tin tức biết được đại thiếu gia buổi tối phải về tới, mang theo hạ nhân vội đến ba đầu sáu tay, mấy cái giờ thời gian đã đem chủ trạch bố trí xong, tiệc tối chuẩn bị ổn thỏa. Lúc này thấy Tạ Tiền Thiển ăn mặc áo thun quần jean, còn giải dép lê trở về bộ dáng, kinh ngạc nhảy dựng, vội đã đi tới, đối Trang Ti Thiến gật đầu. Sau đó đem Tạ Tiền Thiển đưa tới một bên, thần sắc vội vàng mà dặn dò nàng, ta nhợt nhạt tiểu thư, ngươi lại trễ chút trở về bữa tối đều phải bắt đầu rồi, chạy nhanh đi lên đổi thân quần áo đi, đại thiếu gia lập tức liền phải tới rồi, đêm nay đối với ngươi rất quan trọng. Tạ Tiền Thiển nhíu hạ mi, vì cái gì đối ta rất quan trọng? Lúc này đại sảnh chỗ tựa hồ đã có người phát hiện Tạ Tiền Thiển tồn tại, có vài đạo ánh mắt như có như không mà nhìn quét lại đây. Đào quản gia đúng lúc mà chặn những cái đó tầm mắt, đối Tạ Tiền Thiển trịnh trọng chuyện lạ mà nói, đại thiếu gia hôm nay trở về biết đối với ngươi ý nghĩa cái gì sao? Tạ Tiền Thiển lại trì độn thông qua vừa rồi Trang Hiền nói chung cũng nghe ra một vài, thậm chí đêm nay đối nàng thái độ quyết định nàng về sau ở Thẩm gia tình cảnh, tựa hồ Thẩm gia người đều đang chờ nàng cuối cùng tuyên án, cố tình nàng chính mình không để trong lòng. Ở đào quản gia lần nữa thúc giục hạ, nàng lên lầu trở về phòng tắm rửa một cái, miễn cưỡng thay đổi một bộ quần áo. Nàng cảm thấy Cố Miểu cho nàng chuẩn bị kia thân cao su ra nàng đều ở Thẩm chí trước mặt xuyên qua, cần thiết vì một đốn cơm chiều còn muốn lăn lộn một phen sao. Cho nên nàng tắm rửa xong sau đích xác thay đổi một bộ quần áo, chẳng qua từ bạch áo thun đổi thành hắc áo thun, quần đùi đổi thành quần dài, chỉ thế mà thôi. Thẩm chí bước vào Thẩm trạch thời điểm đã mặt trời lặn tây sơn, Thẩm ra người cơ hồ đều đến đông đủ. Trưởng bối ở bên nhau nói chuyện phiếm dùng trà, thấy Thẩm chí đã trở lại, sôi nổi buông chén trà đứng lên, hàn huyên thăm hỏi. Không quan tâm này thăm hỏi trung hàm vài phần thật, vài phần giả, nhưng đích xác xây dựng ra một bộ toàn gia đoàn viên bộ dáng. Vẫn luôn loa ở góc trên ghế nằm Thẩm Ngọc rốt cuộc sốc lên mí mắt, Thẩm Tam Quá chừng mắt nhìn hắn vài mắt, hắn vẫn như cũ cùng cái đại gia giống nhau thờ ơ. Thẩm Tam Quá rốt cuộc không thể nhịn được nữa nói hắn một câu, mau tới cùng đại ca lên tiếng kêu gọi, từ trở về liền nằm liệt kia, giống cái dạng gì. Thẩm Ngọc lúc này mới chân vừa dẫm bàn trà, chậm gì gì mà đứng lên, kéo kéo nghiêng nghiêng cổ áo, trên mặt treo muốn cười không cười biểu tình chiều Thẩm chí đi đến, đã lâu không thấy, A Chí. Như vậy nhìn không ra nửa phần hoan nghênh, vẻ mặt lười nhác kính nhi. Thẩm chí từ nhỏ liền đãi nhân lãnh đạm, Thẩm ra người cùng hắn đều không thân cận, hiện giờ đối hắn như thế thân thiện, một nửa là kính trọng hắn trưởng tôn thân phận, một nửa là đề phòng trên tay hắn kia sâu không lường được thế lực, không có mấy cái là thiệt tình hoan nghênh hắn về nước. Nhưng tất cả mọi người sẽ không biểu hiện ra ngoài, trừ bỏ Thẩm Ngọc, hắn từ trước đến nay khinh thường những cái đó giả mô giả dạng tư thái. Thậm chí phiết hắn liếc mắt một cái thanh âm thanh đạm mà nói câu, trường cao không ít. Thẩm Ngọc mặt lập tức đen xuống dưới, hắn phát dục muộn, từ trước chính là Thẩm gia nhất lùn, tiểu học thời điểm liền Tạ Tiền Thiển đều so với hắn cao, kia sẽ chỉ cần mấy cái tiểu hài tử ở bên nhau, hắn liền lão bị nhạ báng, thượng cao trung sau, hắn cùng nuốt phân hóa học giống nhau, thân cao đột nhiên liền chạy trốn đi lên. Thậm chí một câu khinh phiêu phiêu nói giống hài hước tiểu hài tử dường như, lại làm hắn nhớ tới năm đó sỉ nhục, vô hình trung ăn bẹp. Thậm chí ở trong đám người quét mắt, ánh mắt mang qua Trang Ti Thiến thời điểm, hơi chút tạm dừng một chút, Trang Ti Thiến đồng tử kịch liệt co rút lại, đại não ở nháy mắt chết máy, ngày đó ở vờ y ít hình ảnh đột nhiên liền cọ đi lên, xấu hổ đến ngón chân trên mặt đất khấu ra một cái nhà xác. Thế cho nên Trang Hiền cười chào đón chuẩn bị hướng Thậm chí giới thiệu nàng thời điểm, nàng nhắm thẳng sau trốn, hận không thể tại chỗ biến mất. Lúc này không biết ai mạo câu, nhợt nhạt đâu. Không phải về sớm tới. Người đâu? Lại không biết ai nói giỡn trở về câu, nhợt nhạt trở về phòng ăn diện lộng lây đi. Thậm chí chậm gì gì mà thu hồi ánh mắt, nắn nuốt bàn tay gian trầm hương, ánh mắt híp lại, còn biết muốn ăn diện lộng lẫy. Tạ Tiên Thiển đổi hảo quần áo mới ra phòng môn, Trang Ti Thiến liền xách theo làn váy vô cùng lo lắng mà tìm đi lên, vội vang nói, xong rồi xong rồi xong rồi, ta nhìn đến Thậm chí, ngươi đoán hắn là ai? Là Gấu Trúc. Ngươi nói cái gì? Ngươi chạy nhanh xuống dưới. Nói Trang Ti Thiến liền trực tiếp đem Tạ Tiền Thiển kéo xuống lâu, cùng lúc đó, Thẩm Nhị Bá thỉnh Thẩm chí đến Thiên Tinh uống trà. Tuy rằng là chính mình ra, nhưng rốt cuộc nhiều năm như vậy không trở về quá, Thẩm chí nhưng thật ra xa lạ đến giống cái khách nhân, bị Thẩm gia người chúng tinh cùng nguyệt chiêu đãi. Tạ Tiền Thiển không thể hiểu được bị nàng nhanh như chớp kéo đến lầu một nhà ăn bên cạnh, Trang Ti Thiến thần bí hề hề mà dùng ánh mắt ngắm Thiên Tinh, đối Tạ Tiền Thiển nói: ta dựa bên người ngồi nam nhân chính là Thẩm gia trường tôn, ngươi nhìn xem người nọ, có phải hay không có điểm quen mặt. Rộng mở thức thiên đại sảnh các trưởng bối đang ở do hỏi Thẩm chí tình hình gần đây, Tạ Tiền Thiển theo tầm mắt nhìn qua đi, Thẩm Nhị Bá bên người ngồi nam nhân một thân màu xám đậm cô tông cân và sam, rũ truy khuynh hướng cảm xúc hiện ra một loại giản lược cách điệu, lập thể đĩnh bạt thân hình sấn đến vải dệt tu thân phục tùng, xứng với kia nhạt nhẽo thả thong dong biểu tình có loại trích tiên mỹ cảm. Là rất quen mặt, buổi sáng mới thấy qua. Trang Ti Thiến ở bên đúng lúc mà nhắc nhở nói, hắn chính là khoảng thời gian trước ở vờ y ít giúp chúng ta mua đơn nam nhân A. Ta chết chắc rồi. Tạ Tiên Thiển phản ứng đầu tiên lại là, ngươi tiền có thể không cần còn. Nàng mới vừa nói xong, tay cầm trầm hương nam nhân hơi chật hạ con ngươi, tầm mắt không nghiêng không lệch mà hướng tới các nàng sở chạm góc đầu tới, anh tuyển hình dáng ẩn ở vô khung mắt kính mặt sau, có loại khó có thể xâm phạm lãnh cảm. Đương thấy Tạ Tiên Thiển trên người màu đen áo thun khi, khỏe miệng lơ đãng viết hạ, ân. An diện lộng lẫy. Đào quản gia tới nói có thể dùng cơm, Thẩm Ngọc chậm gì gì đi tới, ánh mắt cổ quái mà nhìn chằm chằm Tạ Tiền Thiển cùng Trang Ti Thiến nhìn mắt, phiêu câu, các ngươi hai khi nào quan hệ như vậy muốn hảo. Trang Ti Thiến lập tức ném ra Tạ Tiền Thiển, hơn nữa đột nhiên rút gân giường như dành trước một bước bá chiếm Thẩm Từ Khiêm bên cạnh cái kia chỗ ngồi, còn khiêu khích mà đối nàng cười một cái. Tại đây loại gia yến thượng, chỗ ngồi trình tự phi thường vi diệu mà thể hiện một người ở trong gia tộc địa vị. Tạ Tiền Thiển liếc Trang Ti Thiến liếc mắt một cái, thật là trở mặt so phiên thư còn nhanh, nàng lại như thế nào có thể ở cộc lốc cùng kỹ nữ khí chi gian cắt đến như thế tự nhiên. Thẩm Ngọc ga cười một tiếng, đáp Tạ Tiền Thiển vai đối nàng nói, chúng ta ngồi đối diện. Mới từ thiên thính ra tới Thẩm Chí chậm rãi dừng lại bước chân, hắn không ngồi, những người khác cũng đều đứng. Tạ Tiền Thiển đột nhiên cảm giác được hắn tầm mắt rơi xuống trên người mình, nàng quay đầu đi, Thẩm Chí thanh âm không nhẹ không nặng mà đối nàng nói, lại đây. Chương 23 chạm tờ 23, đệ nhị càng. Phần 26. Lúc này Thẩm gia trưởng bối đều lục tục từ thiên thính đi ra, như thế đột ngột hai chữ, làm Tạ Tiền Thiển thiếu chút nữa cho rằng Thẩm Chí không phải ở cùng chính mình nói chuyện, còn quay đầu lại nhìn mắt Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc có chút bất cần đời mà cúi người ở Tạ Tiền Thiển bên thai nói nhỏ, đừng đi. Tạ Tiền Thiển tuy nói không phải Thẩm gia người, nhưng từ nhỏ ở Thẩm gia lớn lên, lớn nhỏ có thứ tự, thân phận tôn ti, bàn ăn lễ nghi vẫn là hiểu, nàng ngồi ở Thẩm Chí bên người cái kia vị trí, hiển nhiên không thích hợp, đặc biệt Thẩm gia mấy cái ba bá, còn ngẩng đầu dùng một loại không rõ ánh mắt quét về phía nàng. Nàng lập tức xua xua tay nói, không cần, ta ngồi mặt sau liền hảo. Thẩm Chí vẫn như cũ không có động, đôi mắt trầm vài phần, ánh mắt kia mang theo vô pháp lay động cảm giác các bách, trong phòng tức khắc an tĩnh lại. Vì thế Tạ Tiền Thiển phát hiện, hắn đứng không ngồi, mấy cái bá bá cũng xuống dốc tòa, ngay sau đó nàng ý thức được chính mình giống như chỉ có thể chiều Thẩm Chí đi đến. Thẩm Ngọc ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm Thẩm Chí xem cũng chưa liếc hắn một cái, bình tĩnh mà vào tịch. Thẩm Từ Khiêm phất hạ thiển sắc áo sơ mi cổ tay áo, rất có hứng thú mà nhìn một màn này, khoe miệng mấy không thể thấy mà dắt một tia độ cung. Tạ Tiền Thiển ở Thẩm Chí bên cạnh ngồi xuống thời điểm, Thẩm Chí như có như không mà lược nàng liếc mắt một cái, không nói gì. Thẩm ra tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, không rõ Thẩm Chí đây là có ý tứ gì, hắn là Thẩm gia trường tôn, về tình về lý cũng là Thẩm gia thuận lý thành trương người nối nghiệp, hắn bên người vị trí đại biểu cho cái gì, mọi người trong lòng đều rõ ràng, chỉ là lúc này không tiếng động mà đánh giá Tạ Tiền Thiển, các hoài tâm tư. Trang Ti Thiến cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tạ Tiền Thiển, không rõ vì cái gì Thẩm Chí sẽ đột nhiên điểm nàng danh. Nàng có chút không cam lòng mà phiết mắt chính mình cô mẫu, Trang Hiền cũng vừa lúc như suy tư gì mà nhìn chằm chằm Trang Ti Thiến, không biết suy nghĩ cái gì. Tạ Tiền Thiển từ ngồi xuống dưới đã nghe tới rồi một cổ mềm nhẹ cam thuần hương vị, nhàn nhạt cũng không nùng liệt, nàng biết là Thẩm Chí trên cổ tay kia xuyến trầm hương phát ra, cũng không biết vì cái gì đêm nay hơi thở có chút vi diệu biến hóa, phía trước nàng cũng không có phát hiện, có lẽ là trong khoảng thời gian này tiếp xúc so nhiều, nàng đối này khí vị liền mẫn cảm một chút, chẳng lẽ đúng như Thẩm Chí theo như lời, một ngày ngũ vị hương, sớm chiều có biến. Vì thế nàng để sát vào chút tưởng nghe, vừa lúc đối diện Thẩm Tam gia nói câu, hôm nay liền ngươi một người trở về a. Thẩm Chí lực chú ý ở bên cạnh chậm rãi tới gần nữ hài trên người, không biết nàng muốn làm gì, nhàn nhạt đã mở miệng, hồi chính mình ra, còn cần lao sư động chúng mang nhất bang người tả hữu sao. Thẩm Chí trong giọng nói lộ ra chút ý có điều chỉ hương vị, Thẩm Tam gia cũng không thèm để ý hắn lời nói có ẩn ý, nhưng thật ra có thể xác định hắn thật là một người trở về. Thẩm Tam gia quét mắt đứng ở cửa thủ hạ, hơi hơi động hạ mí mắt, cái này người mặc hắc y thủ hạ đi ra ngoài, không một hồi liền vào được 7-8 cái nam nhân, phân biệt canh giữ ở thẩm trạch các đại môn, cửa hông cùng nơi cửa sau. Thậm chí trên mặt không có bất luận cái gì gợn sóng, thấy Tạ Tiền Thiển chỉ là để sát vào nghe hắn kia xuyến kỳ nam trầm hương, liền chậm rãi đem trên cổ tay chuỗi ngọc vòng xuống dưới, ở cái bàn phía dưới đưa tới nàng trong tay, hạ giọng hỏi câu, biết buổi sáng vì cái gì roi dùng đến như vậy cố hết sức sao? Tạ Tiền Thiển tiếp nhận kia xuyến trầm hương, nghiêng đầu có chút khó hiểu mà nhìn hắn, thậm chí ngự khí lơ lỏng bình thường mà nói, kính khiến cho không đúng, phải dùng thân thể chỉnh kính, không thể chỉ dùng lực cánh tay, thân thể kéo tiên kính huy trung hồng tâm. Nói xong chụp hạ kia xuyến kỳ Nam Châu, nói, rời đi thời điểm lại cho ta. Tạ Tiền Thiển nắm chặt này chuỗi hạt tử, mãn đầu góc đều là Cố Miểu từng nói qua, tùy tiện một viên đều có thể để phòng xếp, cho nên thậm chí đây là đem nhiều ít căn hộ đặt ở trên tay nàng. Nàng như thế nào đột nhiên cảm giác thủ đoạn có điểm chấm A. Lúc này nàng cảm giác một đạo sắc bén ánh mắt bắn lại đây, nàng đôi mắt hơi đổi, thấy mới ngồi vào vị trí Thẩm Nghị, mẫu thân của nàng từ lao ra tử trên đời khi liền không cho phép nàng tham gia Thẩm gia các lớn lớn bé bé yến hội, cho nên chỉ có Thẩm Nghị đại biểu tham dự, nhưng cũng luôn là ngồi ở không chớp mắt góc, ở Thẩm gia người trong mắt hắn chính là cái không bị coi trọng con hoang, tự nhiên cũng không ai chú ý tới hắn muộn. Chỉ là hắn ngồi xuống sau, liếc Tạ Tiền Thiển, Tạ Tiền Thiển quay đầu xem hắn khi, hắn ánh mắt cũng không có né tránh, ngược lại khỏe miệng xả ra một tia cười lạnh, Tạ Tiền Thiển trực tiếp thu hồi ánh mắt làm lơ hắn. Tuy nói là gia yến, nhưng trong bữa tiệc không khí cũng không nhẹ nhàng, vốn dĩ này đại gia tộc chi gian thân tình quan hệ liền đạm mạc, ngày thường đi lại cũng ít, lại là từng người vì doanh, tự nhiên trong giọng nói nhiều chút đao quang kiếm ảnh ý vị. Thẳng đến Trang Hiền đánh cái xóa cười nói đến chúng ta Ti Thiến năm nay đều đại tam, nhật nhà ta, ngươi ngày thường có cái gì không hiểu trực tiếp hỏi nàng, đúng rồi, Ti Thiến năm nay còn tham gia cái gì cả nước sinh viên toán học kiến mô đại tái, Từ Khiêm A, ngươi biết cái này thi đua đi. Nghe nói có thể tham gia đều rất lợi hại. Thẩm Từ Khiêm ngẩng đầu cười một cái, ngựa khi ôn hòa không gợn sóng, giống nhau giáo quan vong co thông chi, báo danh đều có thể tham gia. Nói xong quay đầu Vân Đạm Phong khinh hỏi câu, đúng rồi, nhợt nhạt, ngươi năm nay cũng tham gia đi. Tạ Tiên Thiển mới vừa đem tôm thịt làm ra tới, dính điểm nước chấm chuẩn bị hướng trong miệng đưa, thuận miệng ứng thanh, nô. Thẩm Từ Khiêm lại hỏi tiếp nói, thành tích thế nào? Mọi người cảm thấy hứng thú mà đem tầm mắt dừng ở Tạ Tiên Thiển trên người. Nàng lại lắc lắc đầu, chẳng ra gì. Theo sau rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn mà đem tôm thịt nhét vào trong miệng, trên mặt cuối cùng rào rạt ra vài tia thống khoái biểu tình. Trang Hiền xem nàng như vậy, cười hai tiếng, không có việc gì nhiều cùng Ti Thiến tỷ tỷ học học, mới đại một không sốt ruột. Tạ Tiên Thiển rốt cuộc đem tôm thịt nuốt vào bụng, tiếp thượng nửa câu, chuẩn bị quá hấp tấp, chúng ta đội chỉ lấy cả nước đệ tam. Nàng này đại thở dốc hồi phục làm Trang Hiền tươi cười tức khắc cưng ở trên mặt. Trang Hiền vốn định nương cái này cớ ở Thẩm gia người trước mặt thế Trang Ti Thiến nói vài câu lời hay, trăm triệu không nghĩ tới Thẩm Từ Khiêm sẽ bất động thanh sắc mà đem đề tài chuyển tới Tạ Tiền Thiển trên người, trực tiếp đem nàng tiểu tâm tư bóp chết ở trong nôi. Nàng tự hỏi làm tiểu mẹ mấy năm nay đối Thẩm Từ Khiêm không tính kém, nhưng lại trước sau giống cái người ngoài cuộc, Thẩm Từ Khiêm căn bản không đem nàng để vào mắt. Thậm chí đạm phiết hướng Tạ Tiền Thiển, phát hiện nàng căn bản không có chú ý Trang Hiền phản ứng, chỉ là ở trần thuật một sự kiện thật. Sự thật chính là nàng đối cả nước đệ tam cái này thành tích cũng không vừa lòng. Vô luận trên bàn cơm không khí như thế nào sóng ngầm mãnh liệt, đề tài cắt nhiều ít hồi, Tạ Tiền Thiển trước sau đắm chìm ở chính mình tiểu thế giới, không để ý đến chuyện bên ngoài, chuyên tâm chỉ ăn trước bàn cơm. Thậm chí chưa từng có xem qua cái nào nữ hài giống nàng như vậy có thể ăn, theo lý thuyết cũng qua tuổi dậy thì. Từ đầu tới đuôi, nàng tổng cộng liền nâng 3 lần đầu tiên đệ chén cấp người hầu nói muốn ăn cơm. Lần thứ 2 đệ chén cấp người hầu nói muốn thêm một chén, lần thứ 3 đệ chén cấp người hầu nói lại ăn một chén cơm, liền ở vừa rồi, cư nhiên còn hỏi người hầu muốn phân tiểu bò bít tết, càng thần kỳ chính là, đám người hầu xuất hiện phổ biến. Thậm chí cơ hồ không như thế nào ăn, hắn đối đồ ăn từ trước đến nay bắt bẻ, không đối vị đồ vật, nguyên liệu nấu ăn lại quý báu hắn cũng không muốn chạm vào. Nghĩ bên người nữ hải cái này hẳn là ngừng nghỉ, quả nhiên nàng không hề động chiếc đũa, mà là nhìn chằm chằm vào hắn. Thẩm Nhị Bá đang ở dò hỏi Thẩm Chí Thúy Ngọc các cùng hiệp hội hợp tác sự tình, thậm chí cảm nhận được bên phải ánh mắt, đang nói chuyện không đương hơi hơi chật phía dưới, cũng đúng là lúc này, Tạ Tiền Thiển nhắm ngay, đột nhiên hướng hắn thấu lại đây, thấp giọng nói, cái này lạnh không thể ăn. Thậm chí lúc này mới hậu chi hậu giác mà nhìn phía trước mặt kia phân từ đầu đến cuối không có động quá cắt phần bảo, hắn đem mâm hướng nàng bên kia đẩy hạ. Hắn hiện tại đã bắt đầu hoài nghi, hắn không ở quốc nội mấy năm nay, Thẩm gia người rốt cuộc là như thế nào ngược đãi nàng. Tiệc tối sau khi kết thúc, Thẩm Từ Khiêm mời Thẩm Chí đi hắn phòng ngồi một lát. Thẩm Từ Khiêm trước mắt ở quy hành động lớn nghiên cứu sinh đạo sư, ở Thẩm gia vãn bối chung, xem như duy nhất một cái không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng đặt chân học thuật giới người. Thẩm Từ Khiêm đẩy cho hắn một phen ghế dựa, Thẩm Chí thong thả ung dung mà ngồi xuống, treo vài phần ý cười nhìn đối diện trong ngăn tủ trưng bày chạm ngọc vật trang trí, không nghĩ tới ngươi còn có cái này yêu thích. Thẩm Từ Khiêm mặt mày hơi phiết, ôn hòa mà cười cười, tống cổ thời gian thôi. Thậm chí từ ghế trên đứng lên, đi đến trong suốt kệ thủy tinh trước, túi đầu nhìn kỹ xem, này đó ngọc khí loại thủy thượng thành, tính chất cứng, rắn, chạm trổ tinh tế khảo cứu, ấn lưu phái tới nói, càng thiên hướng bắc phái chạm trổ tài nghệ. Thậm chí nhìn một hồi hỏi, ngươi chạm ngọc tài nghệ với ai học? Gia Gia trước kia đã dạy chúng ta một ít, ngươi đã quên. Sau lại ta chính mình lại chuyên môn tìm lao sư. Thậm chí đứng dậy nhìn kệ thủy tinh trên cửa chiếu ra Thẩm Từ Khiêm, không giấu vết mà áp xuống mí mắt. Theo sau xoay người đứng ở cửa tủ trước hỏi, Tiểu Thiển tổng cùng người đánh nhau. Thẩm Từ Khiêm đối với Thẩm Chí đột nhiên thay đổi cái đề tài hơi kinh ngạc, trầm mặc mà đánh giá hắn một hồi, trả lời, con nhím không chiêu hận, chiêu hận chính là chạy ở đệ nhất con nhím, người khác tưởng siêu, siêu bất quá, tưởng tới gần, chắc đến một thân thứ, dần già, luôn có người muốn tìm nàng phiền thoái, nàng từ nhỏ giá liền không thiếu đánh quá. thậm chí dơ dơ lên mi hơi, thanh âm pha trầm, ta đảo không biết có người dám động Thẩm gia người. Sơ trung tốt nghiệp sau nàng không chịu cùng Thẩm Ngọc đọc tư lập trường học, kiên trì muốn đi công lập bình thường cao trung, mỗi lần ra trưởng sẽ đều là đảo quản gia đi, cũng không ai biết lai lịch của nàng, Thẩm gia người không thể cưỡng chế can thiệp nàng quyết định, nhợt nhạt là cái có chủ ý cô nương. Thậm chí Túc Hạ Mi, không biết suy nghĩ cái gì, theo sau không chút để ý mà nói câu, rất có cá tính. Lúc này đào quản gia đi lên gõ gõ cửa phòng, đối bên trong nói, đại thiếu gia, Thẩm Tam gia để cho ta tới thỉnh ngươi đi xuống dùng trà. Thẩm Từ Khiêm ngước mắt liếc hắn liếc mắt một cái, thậm chí ứng thanh, đã biết. Rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Thẩm Từ Khiêm, trong giọng nói lộ ra chút khó có thể nắm lấy cảm xúc, nhớ rõ ra ra dạy chúng ta điêu đệ nhất kiện ngọc khí gọi là gì sao. Tế Thủy Trường Lưu. Thẩm Từ Khiêm con ngươi yên tĩnh, lắng đọng lại. Tế Thủy Trường Lưu. Thậm chí ý vị thâm trường mà lặp lại một lần, xoay người rơi xuống câu, đây là sinh tồn chi buồn. Đừng đem nhợt nhạt liên lụy tiến vào. Thậm chí trong mắt quang hơi hơi giật mình, quay đầu lại thâm nhìn Thẩm Từ Khiêm. Nhợt nhạt ở bên ngoài vẫn luôn không lớn tưởng cùng Thẩm gia nhắc lên cái gì quan hệ, đương nhiên, trừ phi có người ngạnh muốn cho nàng cùng Thẩm gia có quan hệ gì. Thẩm Từ Khiêm vẫn như cũ là kia phó thanh phong minh nguyệt bộ dáng. Thậm chí đẩy hạ trên mũi mắt kính nhàn nhạt nói, ta từ trước đến nay hiếu thuận, huống chi là ra ra di ngôn, có thể thỏa hiệp có không thể, mặc kệ là sự vẫn là người. Hắn nói xong xoay người ra cửa, Thẩm Từ Khiêm ngơ ngẩn mà nhìn hắn biến mất bóng dáng. Tạ Tiên Thiển cơm nước xong sau liền bị Thẩm Ngọc vẫn luôn đi theo, hỏi nàng lần trước ở Hải Thị như thế nào sẽ cùng Thẩm Chí làm đến cùng đi, tuy rằng đưa tin ra tới nàng không có chính mặt, nhưng Thẩm Ngọc lại rất rõ ràng đêm đó xuất hiện ở Thẩm Chí bên người chính là Tạ Tiên Thiển. Tạ Tiên Thiển cong đôi tay vây quanh đại sảnh chậm gì gì mà chuyển, trả lời, sư phụ làm ta đi theo hắn một đoạn thời gian. Thẩm Ngọc tức giận đến thẳng dậm chân, lão già thúi này sọ náo tử bị cửa kẹp. Loạn điểm cái gì huyên ương phổ, như thế nào không đem ngươi phái đến ta bên người một đoạn thời gian. Tạ Tiên Thiển ánh mắt hướng cửa hông bên ngoài nhìn mắt, thấy cửa nhỏ ngoại còn ngừng hai chiếc màu đen xe thương vụ, nàng một bên quan sát đến, một bên đối Thẩm Ngọc nói, bởi vì hắn sẽ cho chúng ta một gian tân võ quán. Thẩm Ngọc xoa eo gào to nói, liền này. Ta liền nói này tao lão nhân đôi mắt danh lợi, chắc không được lần trước ta làm hắn giúp ta lộng cái võ thuật quán quân giấy chứng nhận hắn không chịu đâu, liền cái huy chương đồng cũng không chịu giúp ta khơi thông một chút. Tạ Tiên Thiển không thể hiểu được mà quay đầu, ngươi muốn cái kia đổ vật làm gì? Thẩm Ngọc đĩnh đĩnh bộ ngực, phong cách. Tạ Tiên Thiển không để ý đến hắn, lại sau này môn đi đến. Thẩm Ngọc dùng khuỷu tay đáp ở nàng trên vai, thò qua tới hỏi, ngươi làm gì a? Nơi nơi hoảng. Tạ Tiên Thiển động hạ bả vai ném rớt hắn cánh tay nói, ăn nhiều, tiêu thực. Chờ nàng lại vòng hồi đại sảnh thời điểm, Trang Ti Thiến đã tìm nàng đã nửa ngày, vô cùng lo lắng mà đem nàng kéo đến cửa thang lầu hỏi, thậm chí vì cái gì đem ngươi kêu lên hắn bên người ăn cơm. Tạ Tiên Thiển đối với nàng vấn đề này tiến hành rồi nghiêm túc tự hỏi, theo sau nói, hắn ăn đến thiếu, ta ăn đến nhiều. Có quan hệ gì? Hắn sợ lãng phí. Trang Ti Thiến sửng sốt nửa ngày, nhìn không ra Thẩm đại thiếu là như thế cần kiệm tiết kiệm người. Vì thế thử hỏi, kia hắn không nói với ngươi cái gì? Ngươi muốn nghe câu nào? Trang Ti Thiến tâm một hành, đối nàng nói, minh cùng ngươi nói, ta coi trọng hắn, tuy rằng ta cố mẫu. Nhưng là thật sự cùng kia không quan hệ, lần trước ở vờ y ít ta liền cảm thấy hắn xoáy bạo. Phần 27. Ân. Vừa rồi không phải còn nói buôn tam tạ đỉnh đại bụng nặng sao? Muốn hay không nông cạn đến như vậy rõ ràng? Vì thế Tạ Tiền Thiển từ từ nói câu, nguyên lai ngươi thích lão cán bộ. Lão cán bộ. Nơi nào lão cán bộ? Ngươi không cảm thấy hắn mị lực mười phần, tính cách thực hảo sao? Tạ Tiên Thiển không biết như thế nào nói cho nàng thậm chí không thích nữ nhân chuyện này, tuy rằng nàng đến bây giờ cũng chưa làm minh bạch hắn vì cái gì không thích nữ nhân, nhưng nàng cảm thấy cần thiết nhắc nhở Trang Ti Thiến một chút. Vì thế liền đối với nàng nói, ngươi tốt nhất khắc chế một chút chính mình cảm xúc, không cần thích thậm chí, hắn trừ bỏ ta sẽ không chạm vào mặt khác nữ. Như vậy tự tin sao? Trang Ti Thiến biểu tình bắt đầu trở nên có chút mất tự nhiên. Ngũ quan đều bắt đầu không quy luật mà run rẩy, thực mau Tạ Tiền Thiển cảm giác phía sau một đạo bóng ma bao phủ xuống dưới. Nàng chậm rãi quay đầu lại đi, thậm chí liền đứng cách nàng một bước xa thang lầu thượng, một tay sao ở trong túi, ánh mắt nghiền ngẫm mà dừng ở trên mặt nàng. Tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng Tạ Tiền Thiển vẫn như cũ xuyên thấu qua thấu kính sau con ngươi cảm giác được hắn ở đối chính mình nói, ta nghe thấy được. Chương 24 chạm tờ 24. Thậm chí không nhanh không chậm mà bước xuống bậc thang. Ở Tạ Tiền Thiển bên người tạm dừng một chút, một loại nhìn không thấy sờ không được khí chàng tức khắc đè ép lại đây, Trang Ti Thiến đầu thấp đến hận không thể chui vào gạch, Tạ Tiền Thiển nhưng thật ra không có gì biểu tình mà nhìn hắn. Thậm chí ánh mắt chỉ là ngắn ngủi mà dừng lại ở nàng hồng nhuận trên môi, sau đó liền bước đi đến thiên thính đi. Thiên đại sảnh Thẩm gia mấy cái rất có phân lượng trưởng bối đều ở, trong đó lấy Thẩm Tam gia là chủ, hắn phía sau xử hai cái cường tráng bảo tiêu, thậm chí sau khi ngồi xuống, người hầu vì hắn rót thượng trà, thiên đại sảnh không khí lập tức trở nên không lớn giống nhau lên, vừa rồi nói chuyện phiếm thanh âm dần dần đình chỉ, đại gia lục tục đem ánh mắt dừng ở Thẩm Chí trên người. Đối mặt một đám so với chính mình lớn tuổi trưởng bối, hắn nhưng thật ra vẫn như cũ nhất phái thong dong bộ dáng. Thiên thính là rộng mở thức, trừ bỏ Thẩm Chí, tiểu bối cùng các nữ nhân đều ở bên ngoài, Thẩm Ngọc ngại nhàm chán, cũng đi vào thiên thính tìm cái địa phương ngồi xuống. Lúc đó, Thẩm Tam gia chậm gì gì mà uống ngụm trà, buông chén trà nhìn về phía Thẩm Chí trước mở miệng thăm hỏi nói, mẹ ngươi gần đây tốt không? Thẩm Chí cầm lấy một bên chén trà nắm trong tay, lao bộ dáng, đánh chơi mạt trược nghe một chút khúc nhi. Thẩm Tam gia nói tiếp, còn một người a. Nhiều năm như vậy đi qua, nên buông xuống, nhân gia hải tử đều lớn như vậy. Thậm chí sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, theo bản năng lược mắt bên ngoài Tạ Tiền Thiển, cũng may nàng còn ở cùng Trang Ti Thiến nói chuyện, vẫn chưa chú ý bên này. Thẩm Tam gia nói tiếp, lão gia tử đi rồi cũng có mau 10 năm, chúng ta Thẩm gia vẫn luôn không cái người tâm phúc, người ba trên đời khi trong nhà mấy cái huynh đệ còn tính hòa thuận. Thậm chí rũ mắt thổi thổi trong chén trà phụ diệp, nhàn nhạt mà hỏi lại một câu, hiện tại liền không hòa thuận. Thẩm Tam gia nở nụ cười, cùng không hòa thuận còn không phải xem ngươi ý tứ, nghe nói ngươi gần nhất gặp điểm phiền toái nhỏ, quốc nội tình huống không thể so nước ngoài, ngươi lâu như vậy không trở về, đừng trách Tam thúc không nhắc nhở ngươi, có một số việc muốn lượng sức mà đi. Thậm chí lanh a một tiếng, thanh âm này ở cực đại thiên đại sảnh có vẻ đặc biệt đột ngột. Thẩm Tam gia nhưng thật ra vẫn chưa để ý, tiện đa nói, bất quá nếu đã trở lại, nên khơi mào đại lương, không nên làm đến gia tộc sụp đổ, ngươi nói Tam thúc nói có hay không đạo lý. Thẩm Tam gia lời vừa ra khỏi miệng, còn lại người liền cũng trầm mặc xuống dưới, mọi người đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Mấy năm nay Thẩm gia đông đảo người lấy Thẩm Tam gia vì trung tâm hợp thành một cái khổng lồ tư bản vòng. Mấy năm trước kéo bè kéo cánh lợi dụng internet lộng cái tư bản cục, tịnh kiếm gần 10 tỷ, thuận lợi bước ra. Này giúp đại lao nếm tới rồi ngon ngọt, tưởng đổi cái ngành sản xuất tiếp tục phục chế nên hình thức, nhưng từ năm trước 6 tháng cuối năm bắt đầu khắp nơi chuẩn bị công tác liền đã chịu cản trở. Hắn vốn dĩ liền hoài nghi có phải hay không xa ở nước ngoài Thẩm Chí động tay chân. Kết quả Thẩm Chí lần này về nước chuyện thứ nhất liền khóa cứng Thẩm Thị tập đoàn tài chính Liên, hắn ra tay quá đột nhiên, thế cho nên Tam gia đảng cũng không có làm tốt tương ứng chuẩn bị. Hôm nay Thẩm Chí lẻ loi một mình trở về, Thẩm Tam gia đương nhiên cũng sẽ không như vậy dễ dàng làm hắn rời đi. Lời này vừa nói ra, Thẩm Chí đỡ đỡ mắt kính, sắc mặt đạm nhiên mà trả lời, có đại lương có thể chọn, có đại lương đến suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Đặc biệt là Tam thúc trên vai cái này đại lương, cháu trai vô phúc tiêu thụ, ta cũng khuyên ngươi chuyển biến tốt liền thu. Thẩm Tam gia đem trong tay chén trà một gác, phát ra một cái nặng nề tiếng vang, làm thương nhân, có tiền không kiếm là ngốc tử. Thông minh thương nhân, có tiền có thể chạm vào, có không thể. Ngươi cùng ngươi ba giống nhau cẩn thận chặt chẽ, làm buôn bán phải hiểu được đón ý nói hùa đại xu thế. Ta cùng ta ba giống nhau không quên khe rãnh, làm buôn bán càng muốn nắm giữ lâu dài chi đạo. Còn lại người đại khí cũng không dám xuyến một chút, tinh xem Thẩm Tam gia cùng Thẩm gia trưởng tôn mũi nhọn tương đối, Thẩm Tam gia một phách cái bàn, hừ một tiếng, khẽ nhúc nhích động thủ chỉ, nguyên bản đứng ở hắn phía sau hai người lập tức đi đến hắn trước người tới. Thậm chí thấy thế lười quện về phía lưng ghế thượng nhích lại gần, trong thanh âm lộ ra vài phần tàn mạn, như thế nào? Tam thúc hôm nay là tính toán bắt bà trong rọ. Thẩm Tam gia ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ngươi động quá nhiều người bánh kem, chính ngươi trong lòng rất rõ ràng. Còn dám không mang theo người lại đây, thật là to gan. Thậm chí nâng chung trà lên không chút để ý mà phẩm khẩu trà, nói, ra ra linh vị liền ở cách vách nhìn, Tam thúc hôm nay có bản lĩnh liền ở Thẩm gia chủ trạch đem ta trói lại, ta đảo muốn nhìn ngươi có hay không cái này năng lực. Bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện Thẩm Nhị ra ra tiếng khuyên đủ, lão Tam, đừng làm bậy, đều là nhà mình cháu trai. Thẩm Tam ra trợn mắt giận nhìn, đúng vậy, nhà mình cháu trai xa xôi vạn dặm gấp trở về thay ta đảo phần mộ đâu. Thẩm Nhị gia nói Tam gia đều không nghe, Thẩm gia mặt khác tông thân càng là không dám ra tiếng. Thẩm Tam gia trực tiếp khẽ nâng cằm, trước mặt hắn hai người liền chiều Thẩm Chí đi đến, Thẩm Nhị gia cũng đã phát hỏa, cả giận nói, lao Tam ngươi đây là làm cái gì? Nói kia hai người cao mã đại tráng hán đã càng ngày càng tới gần Thẩm Chí, Thẩm Ngọc thờ ơ lạnh nhạt, Thẩm Từ Khiêm nghe thấy động tĩnh cũng đi đến thiên thính cửa, mà Thẩm Nghị ngồi ở bên ngoài phòng khách góc không có động. Thẩm Chí mí mắt cũng chưa nâng một chút, vẫn như cũ cúi đầu thổi trôi nổi lá trà. Thần thái bình tĩnh, kia trầm ổn khí chàng tự mang một loại vô pháp lay động uy nghiêm, hai cái bảo tiêu biết đối phương thân phận, trong lòng nhút nhát liếc nhau, lại quay đầu lại nhìn mắt Tam gia. Thẩm Tam gia hôm nay hạ quyết tâm thế tất phải cho cái này tiểu bối một chút cảnh cáo, vì thế đối thủ hạ gật đầu, hai cái bảo tiêu mới vừa duỗi tay chuẩn bị giá khởi thậm chí, đồng nhiên từ sườn phương lược tiến một đạo thân ảnh, nhìn ra khoảng cách đã không còn kịp rồi, Tạ Tiền Thiển ném trong tay tay xuyến hung hăng ném ở trong đó một cái tráng hán cánh tay thượng, nhấc chân liền đá hướng một cái khác tráng hán. Hai cái bảo tiêu lui về phía sau một bước, Tạ Tiền Thiển cứ như vậy đứng ở thậm chí trước mặt, tóc ngắn phi dương gian thiển sắc con ngươi lạnh như băng xương, chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mặt hai cái so nàng cao hơn suốt hai cái đầu nam nhân, thẳng thắn lưng rồng cái một thân sát khí nữ chiến sĩ. Toàn bộ thiên thính người đều ngẩn ngơ mà nhìn lại đây, ngay cả đứng ở cửa Thẩm Từ Khiêm Tốn ngồi ở bên ngoài Thẩm Nghị đồng loạt quét về phía nơi này, không ai sẽ nghĩ đến Thẩm gia trưởng gia nhân chi gian phân tranh, cái này họ khác tiểu nha đầu sẽ đột nhiên nhảy ra che ở Thẩm Chí trước mặt. Mà vẫn luôn rũ mắt bình chân như vậy Thẩm Chí, lúc này rốt cuộc nâng lên mi mắt, trên mặt lộ ra không dễ phát hiện ý cười. Thẩm Tam gia chố mắt một lát sau, phục hồi tinh thần lại đối Tạ Tiền Thiền nói, nhợt nhạt, này không phải ngươi nên nhúng tay sự, Thẩm Ngọc, mang nàng đi ra ngoài. Thẩm Ngọc vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Tạ Tiền Thiển mắt lạnh quét về phía hắn, kia sắc bén ánh mắt làm Thẩm Ngọc thân hình dừng lại, hắn lại quen thuộc bất quá, giống nhau Tạ Tiền Thiển chuẩn bị đánh người khi đều là cái này biểu tình, hắn đã sớm lĩnh giáo qua. Vì thế ngồi ở tại chỗ không có đứng dậy, trực tiếp nhét lên chân bắt chéo, đánh là đánh không lại, làm hắn cứ gọi người tới cùng nàng đánh, hắn cũng làm không ra, trước mắt nàng che ở Thẩm Chí trước mặt dáng vẻ này, hắn càng là không thể gặp. Dứt khoát chuyện vừa chuyển, có chút lười biếng mà nói, hôm nay thúc ba nhóm đều ở. Chúng ta dứt khoát tới nói chuyện nhợt nhạt vấn đề, lúc trước ra ra ý tứ làm nhợt nhạt về sau làm hắn tôn tức, nhưng chưa nói quá làm hắn cái nào tôn tử tức phụ, muốn nói lên ra ra tôn tử nhưng không ngừng ngươi một cái. Lời này vừa nói ra, trong phòng không khí đột nhiên thay đổi, nguyên bản còn quay chung quanh ở sinh ý thượng sự tình bỗng nhiên liền biến thành việc nhà. Thẩm Tam gia tuy rằng khí chính mình nhi tử lúc này chính sự không thể rút, tẫn ngắt lời, nhưng cũng không có lên tiếng. Tạ Tiên Thiển vừa tới thời điểm hắn đích xác coi thường nàng. Nhưng cái này nữ hài càng ngày càng mãnh, trên người nàng có con của hắn sở không có toàn bộ ưu điểm, cùng thời kỳ đưa đi võ quán, Thẩm Ngọc không có kiên trì xuống dưới, nàng lại luyện thành, vừa tới đô thành khởi điểm so Thẩm Ngọc thấp rất nhiều, năm trước lại trực tiếp khảo ra một cái thi đại học trạng nguyên phong cảnh tiến vào tối cao học phủ, lại quá mấy năm đó là hiếm có nhân tài, liền tính vào không được chính mình ra môn. Nhưng cũng đừng nghĩ làm Thẩm Chí được tiện nghi, cho nên hắn cũng không có ngăn cản Thẩm Ngọc ở thời điểm này tung ra cái này đề tài. Dựa vào cạnh cửa Thẩm Từ Khiêm rất có hứng thú mà nhìn, vốn định xuống dưới thấu cái náo nhiệt, không nghĩ tới sự tình càng ngày càng có ý tứ, hắn dứt khoát cũng đi vào thiên thính, một cái dòng bên thân thích đứng dậy làm hắn chậm rãi ngồi xuống mặc không lên tiếng mà xem diễn. Thẩm Ngọc phiết mắt Thẩm Từ Khiêm, nói thẳng nói, người đều đến đông đủ, ta lời nói cũng liền nói rõ, đem nhợt nhạt lôi kéo đến lớn như vậy cũng không dễ dàng, khi còn nhỏ ra đến cùng nam hoa giống nhau, động bất động leo lên nóc nhà lật ngói, ăn đến lại nhiều. Các ngươi hỏi một chút đào quản gia nàng một ngày muốn ăn nhiều ít cơm, mới vừa phát dục kia sẽ. Ai cũng không nghĩ tới Thẩm Ngọc đột nhiên cùng cái lão mụ tử giống nhau lại nhảy lên, Thẩm gia trưởng bối sắc mặt khác nhau. Thẩm Từ Khiêm ngồi ở đối diện ho nhẹ một tiếng, Thẩm Ngọc chuyện vừa thu lại, nói như thế nào nhợt nhạt cùng ta cũng coi như là hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, hoan hỉ hoan gia, uyên ương hí thủy, thủy mạn kim sơn, thế non hẹn biển. Cái này liền Thẩm Tam gia đều thanh thanh giọng nói cảnh cáo Thẩm Ngọc không cần nói hiệu nói vượng, Thẩm Ngọc lại vẫn là cà lơ phất phơ mà kiểu chân, Tạ Tiền Thiển nhăn lại mi nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc, không biết hắn có phải hay không đầu óc chịu. Nàng phía sau Thẩm Chí lại đột nhiên lên tiếng, vẫn như cũ là kia phó thanh đạm bộ dáng, thanh âm không nhẹ không nặng mà hạ xuống, nếu như vậy, làm Tiểu Thiển chính mình quyết định đi. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ thiên thính tĩnh đến liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy, Tạ Tiền Thiển bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hắn. Thậm chí cũng vừa lúc hơi hơi ngước mắt nhìn chăm chú vào nàng, thấu kính chiết xạ quang rừng ở hắn hình dáng thượng, sâu không thấy đáy đôi mắt phảng phất một hoàng hồ sâu, đựng đầy u đạm quang, vài phần nhàn tản vài phần bình tĩnh. Tạ Tiên Thiển lại nghiêng đầu nhìn mắt Thẩm Từ Khiêm, hắn mỉm cười nhìn nàng, không có quá lớn phản ứng, tựa hồ đối với trước mắt cục diện bế tắc chỉ là cầm quan khán giả thái độ. Cuối cùng, nàng tầm mắt lạc hướng Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc đối Tạ Tiên Thiển cười nói, nhợt nhạt, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, đến ta này tới, hết thảy hảo thương lượng. Hắn nói chung đã có rõ ràng ám chỉ, hôm nay hắn lao cha muốn tìm Thẩm Chí tính sổ, hắn cắm không được tay, nhưng như thế nào cũng sẽ không làm Tạ Tiền Thiển chạy lần này hôn thủy, mặc kệ hắn phía trước nói nhiều ít vô nghĩa, mục đích đều là tìm cái cớ làm Tạ Tiền Thiển chạy nhanh thoát thân. Tạ Tiền Thiển cơ hồ không có do dự liền thẳng tắp hướng về Thẩm Ngọc đi đến, trước mặt hai người cao mã đại bảo tiêu kính cẩn nghe theo mà tránh ra. Thẩm Ngọc khỏe miệng gợi lên rõ ràng ý cười, ngẩng đầu liền chiều Thẩm Chí đệ đi một cái khiêu khích thân sắc. Rồi sau đó liền ngồi thẳng thân mình nhìn về phía Tạ Tiền Thiển. Tạ Tiên Thiển vẫn là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng, đem kia xuyến kỳ Nam Châu một lần nữa thuận hảo, vòng ở trên tay một bên chiều Thẩm Ngọc đi, một bên ném chơi. Thẩm Tam gia nâng chung trà lên thảnh thơi mà nhấp một ngụm, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía Thẩm Chí, nhưng hắn vẫn như cũ không chút sức mẻ, từ đầu tới đuôi đều là kia phó bình thản ung dung bộ dáng. Tạ Tiên Thiển đi tới Thẩm Ngọc trước mặt, túi đầu chiều hắn nhìn mắt, Thẩm Ngọc lập tức đối nàng nở nụ cười, cười đến đó là cái phong cảnh sán lạn, xoáy khí bức người. Giây tiếp theo Tạ Tiền Thiển đột nhiên vọt đến hắn phía sau, trong tay kỳ nam tay xuyến trực tiếp vung hung hăng thít chặt Thẩm Ngọc cổ, chỉ một thoáng, không khí ngưng kết, mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Chương 25 chạm tờ 25, đệ nhị càng. Ở đây người ai cũng không nghĩ tới Tạ Tiền Thiển sẽ đột nhiên lấy phương thức này khống chế được Thẩm Ngọc, ngay cả Thẩm Ngọc chính mình đều hoa hoa kêu to lên, nhợt nhạt ngươi làm gì, không thấy ra tới ta ở giúp ngươi giải vây à, ngươi lặc ta làm gì. Chỉ có Thẩm Chí không chút để ý mà đứng dậy. Một thân phiêu giật cô tông cân và sam, khuôn mặt lãnh bạch trầm tĩnh, không dính bụi trần, đứng lên thân khi kia trong xương cốt lộ ra phong hoa tự mang một loại không dung bỏ qua khí chàng, cao lớn tuấn dật, tồn tại cả mười phần. Hắn cười như không cười mà còn cấp Thẩm Ngọc một ánh mắt, rồi sau đó đối Thẩm Tam gia ném xuống câu nói, rốt cuộc là ta không hiểu đại xu thế, vẫn là Tam thúc ngươi sai đánh giá tình thế. Thẩm Tam gia sắc mặt đại biến, nhìn nhìn Tạ Tiền Thiển, lại nhìn nhìn Thẩm Chí, lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Thậm chí một tay sao đâu, một ngữ hai ý nghĩa mà nói xong liền nghiêng mắt lược mắt Tạ Tiền Thiển, lên lầu thu thập đồ vật, ta ở trong xe chờ ngươi. Hắn nói xong liền nhanh nhẹn rời đi, dọc theo đường đi không có người còn dám cản thậm chí ở hắn đi đến đại môn chỗ khi, nguyên bản canh dự ở cửa H.I.I. nhân thấy Thậm Chí áp bách ánh mắt cả người run hạ, chủ động đương nổi lên đứa bé giữ cửa giúp hắn đem đại môn kéo ra, Thậm Chí liền cứ như vậy bình tĩnh mà đi ra Thẩm gia. Tạ Tiền Thiển thấy Thậm Chí rời đi. Tay xuyến vừa thu lại nắm chặt hồi trưởng gian, Thẩm Ngọc lập tức đứng lên liền đối nàng gào to nói, ngươi có lầm hay không a? Tạ Tiên Thiển chỉ là thực bình tĩnh mà nói cho hắn, xin lỗi, chức trách nơi. Sau đó liền xoay người lên lầu, Thẩm Ngọc nhìn nàng bóng dáng thế nhưng trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Cho nên vốn dĩ hẳn là làm đảo quản gia giúp nàng đem đồ vật đưa đi một gian đường, cứ như vậy đảo thành Thẩm Chí tự mình bồi nàng trở về lấy đồ vật. Tạ Tiên Thiển đơn giản thu thập một ít mùa hè quần áo bỏ vào đại trong bao. Dẫn theo bao mới ra phòng, liền thấy một bóng người dựa vào trên hành lang, áo đen quần đen, thần sắc lạnh lùng. Nàng quét Thẩm Nghị liếc mắt một cái, không có bất luận cái gì phản ứng, từ trước mặt hắn đi qua, lại nghe thấy Thẩm Nghị đột nhiên đã mở miệng, sư phụ nếu là thật vì ngươi hảo liền sẽ không đem ngươi an bài đến Thẩm Chí bên người. Tạ Tiên Thiển dừng lại bước chân, quay người lại nhìn hắn, nhiệm vụ chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn. Thẩm Nghị cười lạnh một tiếng, lại đột nhiên liễm khởi biểu tình, ánh mắt như có như không mà quét mắt nàng bả vai. Đông nhiên đứng dậy đi bước một tới gần nàng, trên người hắn kia giấu giếm hơi thở cũng ở một chút bao phủ mà đến, Tạ Tiền Thiển cả người thần kinh bỗng nhiên căng chặt, ánh mắt dùng mình. Thẩm Nghị nhìn đến nàng cái này phản ứng, hài hước mà nghiêng khỏe môi đứng ở nàng trước mặt, ngươi muốn phòng không phải ta, là ngươi hiện tại cố chủ. Tạ Tiền Thiển nhăn lại mi nhìn chằm chằm hắn, Thẩm Nghị bỗng nhiên cúi xuống thân có chút tà tính mà ở nàng bên thai nói nhỏ nói, muốn biết hắn năm đó vì cái gì sẽ đột nhiên xuất ngoại sao. Tạ Tiền Thiển cũng không rõ ràng. Trên thực tế vừa tới Thẩm gia kia một năm nàng số tuổi tiểu, Úc còn không mang nổi mình Úc, nào có cái gì tâm tư đi quản Thẩm gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Nghị lại ngồi dậy đứng ở Tạ Tiền Thiển trước mặt, trong mắt lộ ra thị huyết ám quang nói cho nàng, hắn thiếu chút nữa giết người. Thẩm Nghị nói xong câu đó sau, Tạ Tiền Thiển nguyên bản bình tĩnh con ngươi lung lay một chút, tia thủy sắc trong mắt rốt cuộc có vài tia kinh sắc. Thẩm Nghị ở Tạ Tiền Thiển trên mặt thấy được đoán trước chung phản ứng, khóe miệng hơi câu, ngươi còn xác định cùng cái giết người phạm đi. Thẩm Trạch ngoại, Thẩm Chí ngồi ở trong kho Nam Trung, cửa sổ xe hàng một nửa, hắn tựa lưng vào ghế ngồi xuyên thấu qua nửa lạc cửa sổ nhìn bao phủ ở chiều hôm hạ Thẩm gia nhà cũ. Hắn thơ hấu có một nửa ký ức là ở chỗ này vượt qua, nhưng cẩn thận nghĩ đến lại không có một đoạn ký ức đáng giá đi hồi ức, ở Thẩm Trạch đại đa số thời gian hắn đều là không khoái hoạt. Lao Trịnh quay đầu lại hỏi câu, nhợt nhạt tiểu thư như thế nào nửa ngày không có ra tới? Có thể hay không lâm thời thay đổi chủ ý? Thậm chí không có ra tiếng. Sau một lúc lâu nói, chờ một chút. Ước chừng hơn 10 phút sau, Tạ Tiền Thiển thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở viện môn nội, trên vai vác một cái đại bao sắc mặt ngưng trọng mà chiều nơi này đi tới. Lao Trịnh xuống xe thế nàng an trí hảo, nàng buông bao sau lập tức đi đến ghế phụ, ghế sau nam nhân thanh âm lại xuyên thấu qua cửa sổ xe truyền ra tới, ngồi mặt sau. Nàng nắm then cửa tay hơi đốn, ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn một cái, vẫn là kéo ra ghế sau cửa xe. Xe xẹt qua Thẩm Trạch trước một loạt siêu xe xử vào đêm sắc trung. Tạ Tiền Thiển đem kỳ nam tay xuyến còn cấp Thẩm Chí, hắn tiếp nhận chồng lên sau đối nàng nói, tay cho ta xem.